lúc này thiên đều hắt thấu, bên ngoài cũng chưa gì người. Từng nhà đang ở trong nhà ăn cơm chiều. Tả Đan Đan dọc theo đường đi đi qua đi, cũng không gặp được một người. Nghĩ này hai vợ chồng hiện tại còn ở bên ngoài bận việc, Tả Đan Đan trong lòng liền có chút buồn bực. Nàng loại này không yêu có hại người, sao hội ngộ thượng như vậy chuyên môn có hại cha mẹ. Nếu là này hai vợ chồng đối nàng không tốt, nàng cũng nhắm mắt làm ngơ. Cố tình nhân ra lấy nàng đương thân khuê nữ đau, nàng cũng không thể ý chí sắt đá mặc kệ. Chờ thu hoạch vụ thu xong rồi, nàng thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thay đổi một chút loại tình huống này. Nàng Tả Đan Đan ăn gì đều không có hại. Đi đồng ruộng đều phải trải qua sân đập lúa. Tả Đan Đan đang chuẩn bị từ vòng qua sân đập lúa xuống ruộng đâu, liền nhìn đến sân đập lúa bên này có mơ mơ hồ hồ bóng dáng ở động. Sẽ không lại là trộm lương thực đi. Tả Đan Đan trộm sờ soạn qua đi, tránh ở thảo đôi mặt sau xem. Huệ, bằng không ngươi trở về ăn cơm, này không nhiều ít, ta một người có thể thành. Tả Đại Thành biên thoát mạch Viên Nhi, biên cùng bên cạnh Lý Huệ nói. Này sống không nặng, đối hắn cùng Lý Huệ tới nói đều không tính gì. Nhưng rốt cuộc là cái làm một ngày việc nặng người, vừa mệt vừa đói, hắn lo lắng Lý Huệ chịu đựng không nổi. Không gì, hai người một khối cũng có thể sớm một chút trở về. Nói nữa, đây là ta nhà mẹ đẻ người chuyện này, sao có thể làm ngươi một người làm? Lý Huệ sờ sờ trên đầu mồ hôi. Là nàng tiện nghi ba mẹ. Tả Đan Đan hai mắt trừng. Nàng hôm nay rời đi thời điểm, mọi người sống đều làm xong rồi, cũng chỉ có Tô Tuyết không làm xong. Hiện tại Tả Đại Thành hai vợ chồng giúp ai làm việc, tự nhiên là rõ ràng. Chỉ là Tô Tuyết cùng Lý gia có cái gì quan hệ? Tả Đan Đan nhớ tới phía trước Lý Huệ còn cố ý ám chỉ nàng, cấp những cái đó thanh niên trí thức nhóm đáp bắt tay, nàng lúc ấy còn cân nhắc Lý Huệ sao sẽ quản như vậy nhàn sự. Hiện tại xem ra, cũng không phải là làm nàng giúp thanh niên trí thức, mà là làm nàng giúp Tô Tuyết. Ba mẹ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra. Chuyện này nàng đến biết rõ ràng. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành chính bận việc, nghe được Tả Đan Đan thanh âm. Kinh ngạc nhảy dựng, Đan Đan, ngươi sao tới? Trong nhà đều ở ăn cơm đâu, ta kêu các ngươi trở về ăn cơm. Các ngươi sao ở chỗ này làm việc? Hôm nay lão đội trưởng cũng không phân nơi này sống cho các ngươi a. Tả Đan Đan cố ý hỏi. Trong bóng đêm, Lý Huệ thần sắc thấy không rõ lắm, bất quá có thể từ nàng động tác bên trong nhìn ra nàng có chút hoảng loạn. Tả Đại Thành nói, không có việc gì. Ta và ngươi mẹ này không phải nhìn nơi này còn có sống không làm xong, liền giúp một phen sao. Này đó thanh niên trí thức vừa tới, còn không thích ứng, ta giúp một phen là một phen. Ta nhưng không phát hiện ai không thích ứng, này đó thanh niên trí thức làm việc rất nhanh nhẹn, cũng liền cá biệt người thích lười biếng, lúc này mới không làm xong. Đan Đan, đừng nói bừa. Lý Huệ ngăn cản nói. Vậy các ngươi nói, làm gì muốn giúp nhân gia làm việc? Tả Đan Đan truy vấn nói. Này sống cũng không nhiều lắm, nhân gia thanh niên trí thức chính mình làm không xong, đây là kéo chân sau. Các ngươi hỗ trợ, đây là dung túng các nàng lười biếng. Lại không quan hệ họ hàng, làm gì muốn hỗ trợ? Tả Đại Thành nhìn Lý Huệ cũng không trả lời, hiển nhiên có chút do dự. Tả Đại Thành thở dài nói, Đan Đan cũng lớn, nếu không đừng gạt. Lý Huệ do dự một chút, gật gật đầu. Tả Đại Thành lúc này mới nói, Đan Đan. Ta và ngươi nói chuyện này nhi, ngươi cũng không thể cùng người khác nói. Cái kia mới tới thanh niên trí thức Tô Tuyết, là ngươi cứu cứu thân khuê nữ. Ngươi cứu liền như vậy một cái khuê nữ, hiện tại rời xa nơi chôn rau cắt rốn ở chúng ta mí mắt phía dưới, ta có thể không giúp một phen sao. Tô Tuyết không phải họ Tô sao. Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Lúc này là thật sự kinh ngạc, nàng cho rằng Tô Tuyết nhiều lắm là Lý Huệ nhà mẹ đẻ nào đó thân thích. Nào biết thế nhưng là như vậy thân mật quan hệ. Thế giới này có phải hay không cũng quá nhỏ. Ai có thể nói cho nàng, họ tốt như thế nào cùng họ Lý Thành một nhà. Lý Huệ trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, cũng may sắc trời ảm, cũng thấy không rõ lắm. Người mợ tái giá. Cũng là vì bảo hộ Tô Tuyết, lúc này mới sửa họ. Tả Đại Thành cũng khụ một chút, dù sao chuyện này ngươi biết liền thành, nhưng đừng ra bên ngoài nói. Tả Đan Đan mắt trợn trắng. Nàng xem như minh bạch, này Tô Tuyết bản tính đánh hảo A lại nghĩ đến Lý Huệ bên này tiện nghi, lại không nghĩ thừa nhận chính mình cùng Lý gia quan hệ. Gì chuyện tốt đều bị nàng chiếm. Nhìn Lý Huệ cùng Tả Đại Thành như vậy, Tả Đan Đan cũng không muốn nhiều lời. Mới vừa nàng liền nói Tô Tuyết lười biếng, Lý Huệ đều không cho nàng nói, có thể thấy được nàng đối cái này nhà mẹ đẻ chất nữ vẫn là thực giữ gìn. Nàng nhưng không trông cậy vào chính mình hiện tại nói mấy câu là có thể làm Lý Huệ hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngày mai lại làm đi, các ngươi trở về chậm, đến lúc đó làm người hoài nghi. Nếu là làm người thấy được, đến lúc đó ta chính là không nói, cũng sẽ làm người nghĩ đến gì. Dù sao cũng không nhiều ít, ngày mai ta giúp đỡ làm. Nghe được lời này, nhìn cũng không dư lại nhiều ít sống, Lý Huệ cũng có chút lo lắng, sợ bị người nhìn đến. Nàng đã hại nhà họ Tả, không nghĩ lại hại chính mình chất nữ. Kia ta liền về nhà đi, ngày mai lại làm. Một nhà ba người về đến nhà thời điểm, Tả gia người đã cơm nước xong, trở về phòng đi. Đồ ăn đều lạnh, Lý Huệ ở trong nồi tùy tiện nhiệt một chút liền ngồi ở trong phòng bếp ăn cơm chiều. Tả Đan Đan hiện tại có vườn trái cây, thường xuyên có thể ăn đến đồ vật, cũng không đói bụng, lúc này bưng chén đũa, trong lòng cân nhắc Tô Tuyết chuyện này. Đan Đan, chuyện đó nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Ngươi cứu cứu cùng ngươi ông ngoại bà ngoại đều đi chịu tội, ta không nghĩ làm nhà họ Lý người lại chịu tội. Cơm nước xong, Lý Huệ mắt trông mong nhìn Tả Đan Đan. Năm đó cha mẹ cùng đại ca bị hạ phóng đến nông trường tình cảnh, nàng hiện tại đều còn nhớ rõ đâu. Nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một lần. Tả Đan Đan gật gật đầu, lúc này giai cấp trình tự phân rất rõ ràng. Tam đại bần nông cùng phú nông chi gian tồn tại không thể vượt qua hồng câu. Chính mình ông ngoại gia là giai cấp tư sản, chính mình đã bị người ta nói là phần tử xấu, muốn cho người biết Tô Tuyết thân cha đang ở nông trường cải tạo. Cô nương này liền tính không cần đi nông trường, về sau tiền đồ cũng không sai biệt lắm đến cùng. Nàng mặt ngoài đáp ứng rồi Lý Huệ không nói đi ra ngoài, bất quá trong lòng lại âm thầm nói, kia nhưng đến xem Tô Tuyết biểu hiện như thế nào. Nếu là Tô Tuyết biểu hiện không được, nàng nhưng không ngại bằng mặt không bằng lòng. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc thời điểm, Lý Hồng Binh nhìn Tô Tuyết bên này công tác thiếu không ít, kinh ngạc xem xét mấy lần. Tô Tuyết cong môi, ta đều nói, ta khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi liền vãn trở về như vậy trong chốc lát, có thể làm nhiều như vậy. Lý Hồng Binh vẻ mặt không tin nói. Tô Tuyết cười, này không phải đều làm sao. Tả Đan Đan nhìn nàng một cái, vùi đầu tiếp tục làm việc. Nếu là làm Lý Huệ nhìn nàng này đại chất nữ bộ dáng này, cũng không biết nàng còn có thể hay không chịu thương chịu khó giúp đỡ Tô Tuyết làm việc. Đánh giá nếu nếm tới rồi ngon ngọt. Tô Tuyết công tác thái độ càng thêm lười nhác. Chờ đến một ngày xuống dưới, so với trước còn thừa nhiều. Tan tầm thời điểm, Lý Hồng Binh cả giận. Ta cũng không tin ngươi ngày mai còn có thể làm xong. Tả Đan Đan nhìn kia một đống còn không có làm xong sống, cười như không cười nói, Tô Tuyết đồng chí, ngươi ở chúng ta trong thôn có phải hay không có thân thích à, nếu không phải ta không thấy được ngươi cùng người nào lui tới, ta đều phải hoài nghi, ngươi có phải hay không ở chúng ta trong thôn có thân thích, ngươi thân thích hơn phân nửa hôm qua giúp ngươi làm việc đâu. Nghe được Tả Đan Đan lời này, những người khác nhìn về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết sắc mặt đổi, ta mới không có thân thích ở chỗ này đâu. Ta là tỉnh thành người, ta ba mẹ đều là công nhân, ta như thế nào sẽ ở nông thôn có thân thích? Kích động làm gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tả Đan Đan vỗ vỗ chính mình tay háo, đứng dậy liền đi tìm Tả Thủy Sinh ghi việc đã làm phân đi. Nhìn Tả Đan Đan bóng dáng, Tô Tuyết cắn cắn môi. Chờ đoàn người đều tan tầm, người đều đi không sai biệt lắm. Lý Huệ cùng Tạ Đại Thành mới đến sân đập lúa bên này. Tới rồi sân đập lúa thời điểm, Tô Tuyết đang ở mạt nước mắt. Đây là sao? Lý Huệ sốt ruột nói. Cô, ta không có việc gì, chính là nhớ tới trước kia chuyện này. Cô, Đan Đan có phải hay không biết chúng ta quan hệ? Nàng hôm nay thiếu chút nữa liền nói lậu miệng. Sao sẽ như vậy đâu, ta đều dặn dò qua nàng. Lý Huệ cũng có chút luống cuống, Đan Đan khẳng định không phải cố ý. Nàng đứa nhỏ này không ý xấu. Tạ Đại Thành nói, kia Đan Đan không thật sự nói ra đi thôi. Kia nhưng thật ra không có. Lý Huệ nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói, Đan Đan khẳng định không phải cố ý, nàng đứa nhỏ này luôn luôn buồn phận thành thật. Nghe thế hai vợ chồng như vậy giữ gìn Tạ Đan Đan, Tô Tuyết khí đến không được. Cái gì thân cô, tới rồi chính mình khuê nữ trước mặt, còn không phải bất công nhi. Tạ Đan Đan thành thật. Trên đời này liền không so nàng tâm nhãn nhiều người. Cô, ta tưởng ta nãi nãi. Trước kia ở nhà thời điểm, nãi nãi mỗi ngày đều phải làm tốt ăn cho ta ăn. ngày đó ta nhìn Đan Đan mãi mãi liền cấp Đan Đan nấu trứng gà, ta đã lâu không ăn Tan mãi mãi nấu trứng gà. Tô Tuyết lau nước mắt nói. Lý Huệ nghe nàng nhắc tới Lý gia lão thái thái, trong lòng cũng là một trận khó chịu. Không có việc gì, về sau cô cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Hiện tại trong nhà gì đều không có, chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, trong nhà muốn phân thịt, cô cho ngươi lưu thịt ăn. Tô Tuyết vừa nghe còn phải chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, mày hơi hơi một thốc. Cái gì kêu trong nhà gì đều không có, tả Đan Đan đều có trứng gà ăn. Như thế nào nói nàng muốn ăn thời điểm, trong nhà liền không ăn. Nói đến nói đi, còn không phải luyến tiếc. Lý Huệ nhưng thật ra không biết chính mình chất nữ suy nghĩ cái gì, nàng liền nhớ thương tả Đan Đan nói lỡ miệng sự tình. Nàng ngày hôm qua ngàn đinh lánh vạn dặn dò, sao Đan Đan vẫn là không chú ý đâu. Làm xong sống về đến nhà thời điểm, nhà họ tả người đã cơm nước xong. Những người khác đều ngủ, liền tả Đan Đan ở trong sân giặt quần áo. Lý Huệ vào phòng, liền kêu tả Đan Đan đi trong phòng bếp. Đan Đan, Tô Tuyết chuyện đó nhi, ngươi có phải hay không nói lẩu? Tả Đan Đan đã sớm biết Tô Tuyết khẳng định sẽ cáo trạng, cũng rầu miệng nói, ta cũng chưa nói cái gì à, ta chính là cảm thấy nàng là ta thân thích, lòng ta một kích động, liền ám chỉ nàng một chút. Ai biết nhân ra một ngụm liền phủ nhận. Ta này trong lòng còn có chút khó chịu đâu. Tả Đại Thành phóng hảo nông cụ, cũng tới rồi trong phòng bếp, nghe được hai người nói chuyện, hát điểm nói, ngươi cũng đừng nói Đan Đan, tiểu hài tử hiểu gì. Nói nữa, ta Đan Đan không phải gì cũng chưa nói sao. Giúp đỡ đại cứu tử khuê nữ làm việc, Tả Đại Thành không ý kiến, khá vậy không thể bởi vì cái này liền nói chính mình khuê nữ gì. Nghe Tả Đan Đan lời này, Lý Huệ cũng không hảo chất vấn. Tính, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Về sau ta chú ý điểm. Trở lại trong phòng thời điểm, Tả Hoan cùng Tả Thanh đã ngủ ngon. Tả Hoan thậm chí còn ở đánh khò khè, hiển nhiên là ban ngày mệt cực kỳ. Tả Đan Đan nằm ở trên giường, cầm hai luồng đồng nhét vào lỗ thai, lúc này mới nằm ở trong chăn. Nghĩ đến Tô Tuyết phản ứng lớn như vậy, khoe miệng nàng hơi hơi kiều kiều, xem ra Tô Tuyết thật đúng là rất sợ bị người biết đến. Như vậy một cái nhược điểm, không hảo hảo dùng một chút, tổng cảm thấy thực xin lỗi chính mình a. Ngày hôm sau khởi công, Lý Hồng Binh nhìn Tô Tuyết công tác lại làm xong, đôi mắt chừng nói không ra lời. Thấy quỷ! Lý Hồng Binh cả giận. Bài trừ phong kiến mê tín, cái quỷ gì không quỷ? Tô Tuyết đắc ý nói. Ta đều nói ta có thể làm xong, thế nào, lúc này ngươi tin chưa? Lý Hồng Binh khí mặt đỏ lên. Thật là kỳ quái, cái này Tô Tuyết rốt cuộc như thế nào làm được? Chẳng lẽ nàng còn có ba đầu sáu tay? Tô Tuyết thấy nàng ăn mệt, đắc ý dơ dơ lên cằm, thấy Tả Đan Đan chính buồn đầu làm việc, chắp tay sau lưng đi qua. Tả Đan Đan đồng chí, ta không thoải mái, ngươi có thể hay không giúp ta đáp bắt tay? Trên mặt nàng ý cười doanh doanh, mang theo vài phần đắc ý, còn mang theo vài phần khiêu khích. Tả Đan Đan cảm thấy này một chút nếu là cấp Tô Tuyết trang thượng một cái đuôi chó, kia cái đuôi hiện tại khẳng định đều có thể hướng bầu trời vọt. Thấy Tả Đan Đan không nói chuyện, Tô Tuyết khỏe miệng hơi kiều, thò qua tới nhỏ giọng nói, dù sao ngươi không giúp ta làm, luôn có người giúp ta làm. Tả Đan Đan mặt vô biểu tình nhìn nàng một lát, ngay sau đó cười, câu lấy Tô Tuyết bả vai, đương nhiên thành, ta hai gì quan hệ a còn không phải là một chút sống sao, ta giúp ngươi làm. Nghe được Tả Đan Đan nói như vậy, Tô Tuyết trên mặt tươi cười càng sâu. Các ngươi nói, này Tô Tuyết rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, nàng cũng không so chúng ta vãn trở về bao lâu a. Bên này, Lý Hồng Binh biên buồn bực làm việc, biên hỏi bên cạnh Lý Tố Lệ. Mấy cái cùng đi nữ thanh niên trí thức bên trong, nàng cũng liền nhìn chúng Lý Tố Lệ. Đối với Tô Tuyết cái loại này kiểu man tiểu thư, còn có lưu lị lị như vậy một bức hồ ly tinh bộ dáng, nàng rất là phản cảm. Lý Tố Lệ nhìn mắt Tô Tuyết, không chuẩn là nàng chính mình tay chân lanh lẹ. Liên nàng. Lý Hồng Binh hừ một tiếng. Bởi vì Tả Đan Đan đáp ứng rồi muốn hỗ trợ, Tô Tuyết làm trầm trọng thêm, phân phối cho nàng nhiệm vụ, nàng một chút cũng không làm, liền ngồi ở bên cạnh thường thường làm một chút. Chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, nàng bên này nhiệm vụ thoạt nhìn một chút cũng không làm. Tả Thủy Sinh đi ngang qua sân đập lúa, nhìn đến nàng bên này một đống mạch cán, còn dư lại rất lớn một đống nhi, tức khắc khí mày đều nhăn thành một đoàn. Lúa mạch tuốt hạt công tác kỳ thật một chút cũng không nặng. Thu đi lên bắp đậu nành gì, đều có tay chân ma lưu lão bà tử nhóm làm. Bên này lúa mạch cũng tuốt hạt, trước dùng xe bò áp mấy lần, này công tác là không thể làm việc nặng lao ra tử làm. Chờ mạch viên cởi mấy tầng lúc sau, mặt trên còn dư lại một ít không cởi ra, mới có thể tìm này đó thanh niên trí thức nhóm làm. Này đều thoát quá một lần, còn có thể dư lại nhiều ít mạch viên nhi. Liên như vậy điểm công tác, sao còn có thể làm như vậy dây dưa dây cả. Tả Thủy Sinh chỉ vào kia một đống lớn nói, hôm nay này nếu là không có làm xong, cũng đừng tan tầm. Nói xong chắp tay sau lưng thở phì phì đi rồi. Lý Hồng Binh hạnh vui sướng khi người gặp họa nhìn Tô Tuyết liếc mắt một cái. Đan Đan, ngươi như thế nào như vậy chậm, không phải nói muốn giúp ta làm sao? Bị Tả Thủy Sinh làm cho mặt liền nói như vậy một câu, Tô Tuyết cảm thấy trên mặt không quang, bất mãn nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan buổi sáng mới đáp ứng nàng, nhưng một buổi sáng cũng chưa giúp nàng làm một chút. Tả Đan Đan đang ở vội vàng xong việc tan tầm, nghe nàng chất vấn, đứng lên vô vô trên người cho bụi, cấp gì, buổi chiều không phải còn trường sao. Đi, chúng ta cùng nhau tan tầm đi. Nói xong nhìn Tô Tuyết liếc mắt một cái, liền trực tiếp rời đi sân đập lúa. Tô Tuyết nhìn mặt khác thanh niên trí thức, thấy đoàn người đều nghi hoặc nhìn nàng, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng nghĩ này đó sống còn phải có người làm, căn chặt răng, hướng tới Tả Đan Đan đi qua. Hai người hướng tới ít người địa phương đi, tìm một cái chất đống mạch cán rào chắn mặt sau, Tả Đan Đan liền không đi rồi, xoay người cười như không cười nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết phồng lên đôi mắt nói, Tả Đan Đan, ta nói cho ngươi, buổi chiều những cái đó việc ngươi tốt nhất giúp ta làm, bằng không buổi tối vẫn là ngươi ba mẹ tới làm. Ngươi cũng không nghĩ ngươi ba mẹ vất vả như vậy đi. Ngươi tin hay không, quay đầu lại xẻo nếu là cùng bọn họ nói, bọn họ còn phải nói ngươi. Tả Đan Đan gật đầu, ta tin. Tô Tuyết ánh mắt sáng lên, lộ ra vài phần đắc ý. Bất quá Tả Đan Đan cũng cười, ngươi nói, ta nếu là cùng những người khác nói chúng ta quan hệ, ngươi sẽ thế nào? Tô Tuyết nghe vậy, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, ngươi dám. Ta cô sẽ không làm ngươi làm như vậy. Tả Đan Đan vuốt chính mình cằm, ta tìm kiếm, ta nếu là làm như vậy, nhiều nhất hai một đồn mắng, bất quá ngươi đã có thể không nhẹ nhàng như vậy. Suy nghĩ một chút ta, chính thức giai cấp tư sản phần tử xuất thân. Về sau trở về thành liền không cần phải nói, nay ngày thường công tác khẳng định đến đổi một đuổi. Đúng rồi, Lý Hồng Binh nếu là đã biết người thân thế, ngươi nói nàng sẽ làm sao, ta cảm thấy nàng khẳng định đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Ngươi, Tả Đan Đan, ngươi không thể như vậy làm. Tô Tuyết sốt ruột hô. Tả Đan Đan vươn ngón trỏ lắc lắc, không không. Không phải ta có thể hay không như vậy làm, mà là ta có nghĩ làm. Bất quá, này cũng quyết định bởi với biểu hiện của ngươi. Ngươi nếu là biểu hiện làm ta vừa lòng, ta cũng không phải miệng rộng người. Nhưng ngươi còn giống phía trước như vậy sự tình gì đều không làm, chờ ta ba mẹ làm. Ta đây đã có thể chỉ có thể nói. Tô Tuyết nhìn Tả Đan Đan kia cười tủm tỉm bộ dáng, cả người dùng mình một cái. Nàng không nghĩ tới Tả Đan Đan thế nhưng sẽ trái lại lấy việc này tới uy hiếp nàng. Chẳng lẽ nàng không phải hẳn là nghe trong nhà đại nhân nói, nơi trốn che chở chính mình cái này thân thích sao? Nàng cô như vậy buồn phận người, như thế nào sẽ sinh ra như vậy đê tiện tiểu nhân? Tả Đan Đan nhìn nàng sắc mặt đủ mọi màu sắc biến, nhướng mày nói, như thế nào, tưởng thế nào? Ta còn vội vàng trở về ăn cơm đâu? Tô Tuyết hung hăng nắm nắm tay, lại thật mạnh cắn chặt răng. Xem như ngươi lợi hại. Nói xong rầm rầm chân, xoay người liền chạy xa. Nhìn nàng bóng dáng, Tả Đan Đan trên mặt tươi cười cũng thu. Khoe miệng lạnh lùng một câu, tưởng chiếm ta tiện nghi, không có cửa đâu. Chắp tay sau lưng hử tiểu khúc, chậm gì gì hướng ra đi. Ta đắc ý cười, đắc ý đến cười. Khu khu. Cao cao mạch cán đôi, đột nhiên truyền đến cố tỉnh hò khăn thanh. Tả Đan Đan bước chân một đốn, mày đều tê ở một khối. Vừa mới có người ở phụ cận. Nàng ninh mày xoay người lại, liền nhìn đến một người đang từ mạch cán đôi bên trong đứng lên. Người nọ ăn mặc màu lam áo khoác, tay áo thượng còn đánh chỉnh tề mụn vá, trên người còn dính cho bụi. Nhìn đến Tả Đan Đan quay đầu lại, hắn lại lộ ra chiêu bài thức tươi cười, Tả Đan Đan đồng chí. Hào xảo. Tả Đan Đan nhìn hắn hồ ly giống nhau tươi cười, đột nhiên nhớ tới một câu, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nhanh chóng quyết định. Tả Đan Đan chuẩn bị lớn tiếng dọa người, xu mặt nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi vừa mới vẫn luôn ở chỗ này như thế nào không ra tiếng. nghe lén người ta nói lời nói cũng không phải là cái gì đứng đắn hành vi. Thấy nàng tức giận, Thẩm Nhất Minh cũng không nóng nảy, cười nói, là ta trước tới, hơn nữa ta cũng không hảo ra tiếng. Hắn vô vô chính mình túi tiền, ta mới vừa ở nơi này phiên mạch viên. Tuy rằng Tạ Đan Đan bọn họ đã tiến hành lần thứ hai trình tự làm việc, bất quá tổng hội có một ít cá lọt lưới. Tỷ như Tạ Đan Đan liền rất qua loa, lậu linh tinh mạch viên nhi không lộng xuống dưới. Lúc này lúa mạch chính là thực tinh quý, chẳng sợ thu lên đây, từng nhà cũng đừng nghĩ phân nhiều ít. Đại bộ phận là muốn nộp lên cấp nhà nước, dư lại tiểu bộ phận mới có thể phân cho các gia các hộ làm lương thực tinh ăn. Tạ Đan Đan nhưng thật ra biết một ít không thể làm việc lão nhân cùng hài tử trở về nơi này nhặt của hời, không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh cũng sẽ làm chuyện này. Đều ở chỗ này làm không thể gặp quang sự tình, Thẩm Nhất Minh không ra tiếng cũng là có lý do. Tạ Đan Đan khụ khụ, các ngươi thanh niên trí thức ở chỗ này cũng thực gian nan. Như vậy đi, hôm nay việc này ta coi như không thấy được, ngươi sớm một chút trở về đi. Ta coi như hôm nay chưa thấy qua mặt. Thẩm Nhất Minh môi mỏng hơi hơi nhấp nhấp, vừa mới ta giống như. Thẩm Nhất Minh đồng chí. Tạ Đan Đan thanh âm cất cao, ta nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi gì cũng chưa nghe được, biết không? Ngươi xem ngươi một cái đại lao ra, nghe nữ nhân nói lời nói làm gì? Nàng còn tính toán lấy chuyện này đè nặng Tô Tuyết đâu, cũng không thể làm Thẩm Nhất Minh cấp nói ra đi. Kia chính mình không phải bạch bận việc. Ngươi nói cũng đúng. Thẩm Nhất Minh thuận theo gật gật đầu, bất quá. Tạ Đan Đan lỗ tai giật giật, đôi mắt trừng mắt Thẩm Nhất Minh. Nàng quyết định chủ ý, không quan tâm Thẩm Nhất Minh nói cái gì, nàng đều sẽ không bị uy hiếp. Bất quá ta liền tưởng nói, ta vừa mới thật sự cái gì cũng chưa nghe được. Thẩm Nhất Minh cong môi cười cười, trong ánh mắt tràn ra ngôi sao giống nhau. Kỳ thật vừa mới hắn có thể không ra mặt. Hắn luôn luôn không thích gây chuyện, càng không thích xen vào việc người khác. Cũng không biết nói vì cái gì. Vừa mới xem nàng đắc ý rào rạt bộ dáng, liền nhịn không được đứng ra. Tạ Đan Đan nhưng vô tâm tình thưởng thức nam sắc. Nghe được Thẩm Nhất Minh nói như vậy, trên mặt nàng lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Nhất Minh đồng chí à, ngươi là cái hảo đồng chí. Đúng rồi, ngươi tìm Mạch Viên Nhi có phải hay không, lần sau ta cho ngươi nhiều lưu điểm. Kia, ta đi về trước. Nàng chỉ trong thôn phương hướng. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu. Tạ Đan Đan lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rồi. Chờ Tạ Đan Đan đi rồi, Thẩm Nhất Minh cũng vô vô trên người cho bụi, sửa sang lại hảo trên người quần áo, mới hướng trong thôn đi. Tới rồi chân khẩu thời điểm, quẹo vào một gian lùn thổ phòng ở bên trong một cái tóc bạc lao thái thái từ trong phòng đi tới ra tới. La tiểu thẩm đi, ta nghe đi đường thanh em giống. Ta trong thôn liền không ngươi đi như vậy lịch sự văn nhã người. Thẩm Nhất Minh đi đến, cười nói. Tam bà, ta cho ngươi đưa lúa mạch tới. Ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn ăn nướng lúa mạch sao, ta hôm nay đi mạch cán đôi phiên phiên, tìm một ít ra tới. Không nhiều lắm, liền cho ngài lão nhân ra nếm thử tân lúa mạch hương vị. Tam bà vừa nghe, trên mặt lộ ra kích động thần sắc, vuốt đi tới, đỡ Thẩm Nhất Minh cánh tay. Ngươi đứa nhỏ này, sao như vậy thật thành đâu, ta liền như vậy vừa nói. Ngươi còn đi phiên mạch đôi. Thẩm Nhất Minh đem trong túi lúa mạch móc ra tới, lượng xác thật không nhiều lắm, chỉ có một tiểu đem, một cái ăn, cũng có thể đường ăn vặt ăn. Tam bà ăn một cái, trên mặt thỏa mãn đến không được, thật hương. Ngươi về sau nhưng đừng như vậy làm, nhiều chậm trễ thời gian á như vậy vãn mới trở về, còn không có ăn cơm chưa đi, ở tam nhà chồng ăn. Lại nghĩ tới trong nhà cũng liền một ít rau dại cháo, tam bà trên mặt có chút ngượng ngùng. Nàng nhi tử mất sớm. Tôn tử tòng quân chưa về, mấy năm nay liền nàng một người ở nhà, trong nhà quang cảnh cũng không được tốt, ngày thường ăn đều không được tốt. Dùng để tiếp đón trong thôn người còn thành, nhưng tiểu thẩm là trong thành tới hoa hoa đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói, không chậm trễ chuyện này, là trên đường gặp. Một con tiểu hồ ly. Hồ ly, ta nơi này có hồ ly. Tam bà nghi hoặc nói, nàng ở chỗ này lại đây lâu như vậy, còn không có gặp qua nơi này xuất hiện quá hồ ly đâu. Tam bà cảm thấy đứa nhỏ này là vì làm nàng an tâm mới nói. Tạ Đan Đan bên này về nhà thời điểm cũng không còn sớm, nhà họ Tạ cũng khai cơm. Lý Huệ cùng Tạ Đại Thành cũng mới trở về, thấy Tạ Đan Đan cũng mới trở về, còn có chút kinh ngạc. Lý Huệ cấp Tạ Đan Đan thịnh một chén bột ngô trưng cơm. Thấy Tạ mãi mãi không cao hứng, chính mình tự thịnh nửa chén. Tả Đan Đan không vui ở nhà chính cùng đoàn người cùng nhau ăn, bưng chén đũa ở trong sân ngồi ăn. Lý Huệ thấy thế, ra tới lo lắng hỏi, có phải hay không sống rất nhiều? Tả Đan Đan thở dài, mới tới thanh niên trí thức làm việc chậm, ta đắc bắt tay. Lý Huệ vừa nghe, liền cảm thấy Tả Đan Đan nói chính là giúp Tô Tuyết làm việc. Trong lòng đau xót, cảm thấy đều là chính mình chuyện này liên lụy khuê nữ. Nàng vốn dĩ cũng chính là thuận miệng nói một câu, khuê nữ còn yên tâm đi, vì hỗ trợ làm việc, liền cơm đều không ăn. Tính, về sau tan tầm liền trở về, không đội sống. Ta và ngươi ba làm là được. Mẹ, ngươi yên tâm đi, lòng ta nắm chắc. Tả Đan Đan mồm to đang ăn cơm. Về sau ai cũng không cần hỗ trợ. Chính mình sống chính mình làm. Các đồng chí, thu hoạch vụ thu lập tức tiếp cận kết thúc, công xã bên kia thúc giục hiến lương. Mặt khác công xã đã bắt đầu hiến lương, ta cũng không thể kéo ta công xã chân sau. Đối với những cái đó dây dưa dây cả không làm việc lạc hậu phân tử, chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, giống nhau đi nông trường làm việc bổ công điểm. Giữa trưa đại đội trưởng Tả Thủy Sinh lại lần nữa phát biểu nói chuyện. Đối với loại này nói chuyện, các hương thân đã tập mãi thành thói quen, chính là Tả Thủy Sinh không nói, bọn họ cũng sẽ ma lưu làm việc. Trong nhà lương thực không đủ ăn, đã có thể chờ thu lương đâu, đều hy vọng sớm một chút làm xong sống, sớm một chút phân lương thực, phân thịt. Hảo hảo ăn một đốn cơm no. Bắt đầu làm việc sau, đoàn người liền khí thế ngất trời làm việc. Sân đập lúa thượng, Tả Đan Đan này một khối cũng đều thực nhanh nhẹn làm việc. Tả Đan Đan nhìn Tô Tuyết động tác chậm gì gì, cười nhắc nhở, Tô Tuyết đồng chí, ngươi này không phải là thật sự chờ ngươi thân thích giúp ngươi làm việc đi. Vẫn là, ngươi muốn đi nông trường làm việc. Tô Tuyết biết, nàng theo như lời đi nông trường làm việc, cũng không phải Tả Thủy Sinh nói đi bổ công điểm, mà là thật sự bị đưa đến nông trường đi cải tạo. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng trên tay bị hoa thương đau đớn, bắt đầu ra sức làm việc. Trong lòng đem Tả Đan Đan tổ tông 18 đại nguyền rủa cái biến nhi. Có gì hảo đắc ý, nếu không phải ta Lý gia rơi xuống khó, ta còn là tỉnh thành đại học giáo thụ khuê nữ, ngươi vẫn là một cái ở nông thôn cũng nha đầu. Có gì ghê gớm? Nghĩ này đó, ủy khuất đỏ đôi mắt. Trong lòng hận ông trời quá không công bằng, sao khiến cho nàng chịu nhiều như vậy khổ. Về sau nếu là nàng quá hảo, nhất định phải làm Tả Đan Đan toàn gia không hảo quá. Trong lòng hận về hận, nhưng thật ra không dám lại lười biếng dùng mánh lưới, càng không dám trông cậy vào người khác giúp nàng làm việc. Tả Đan Đan cũng mặc kệ nàng trong lòng sao tưởng. Chỉ cần Tô Tuyết thành thành thật thật làm việc liền thành. Mặt khác thanh niên trí thức nhìn Tô Tuyết đột nhiên làm việc như vậy nhanh nhẹn, có chút hồ nghi. Đặc biệt là Lý Hồng Binh, khiếp mắt nhìn chằm chằm cả buổi, trong lòng vẫn là lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Tả Đan Đan phát hiện, người tiềm lực vẫn là rất lớn. Tô Tuyết như vậy nghiêm túc làm một buổi trưa, hợp với buổi sáng nhiệm vụ đều hoàn thành. Tả Thủy Sinh tới sân đập lúa nhìn một lần, nhìn đến thanh niên trí thức nhóm làm việc đều thực nhanh nhẹn, đối tình huống này thực vừa lòng, cho rằng là phía trước cảnh cáo hữu dụng, này đó hoa hoa cũng không dám lười biếng. Buổi chiều tan tầm thời điểm, Tả Đan Đan ở trên đường hồ nước bên trong rửa tay, còn đụng phải về nhà Tả Đại Thành hai vợ chồng. Hai người mới vừa đi sân đập lúa nhìn đến qua, không thấy được Tô Tuyết. Nhưng thật ra nhìn đến bị thu thập thực sạch sẽ sân đập lúa. Lý Huệ lôi kéo Tả Đan Đan nhỏ giọng hỏi, Đan Đan, các ngươi kia việc đều làm xong. Làm xong rồi, đội trưởng còn khen chúng ta làm việc nhanh nhẹn đâu. Tả Đan Đan gật đầu nói. Sau đó lộ ra mỏi mệt thân sắc, mẹ ngươi yên tâm đi, có ta hỗ trợ đâu. Là ngươi giúp đỡ làm xong. Lý Huệ kinh ngạc nói. Nàng có biết Tô Tuyết mỗi lần đều dư lại thật nhiều sống đâu. Nàng cùng Tả Đại Thành hai người một khối làm, đều phải làm hơn một giờ. Tả Đan Đan nói, ngươi không phải làm ta giúp đỡ đắc bắt tay sao, ta xem nàng làm việc chậm, liền nhiều làm điểm bái. Ai, cũng không nhiều mệt, chính là uống nước thời gian đều không có, ta này còn khát đâu. Nghe được Tả Đan Đan vội liền nước miếng cũng chưa uống, Lý Huệ trong lòng lập tức cảm thấy đau lòng, mẹ không phải cùng ngươi nói sao, làm ngươi đừng làm, ta và ngươi ba làm là được. Kia sao hành a? Các ngươi mỗi ngày trở về như vậy vãn, ta đau lòng. Lý Huệ nhìn Tả Đan Đan như vậy, trong lòng càng áy náy. Bên cạnh rửa tay Tả Đại Thành trong lòng cũng không hảo quá. Chính mình khuê nữ đây là đau lòng bọn họ này làm cha mẹ đâu, mang theo thương như vậy hạ sức lực làm việc. Ngược lại là đại cứu ca ra cái kia khuê nữ, này làm việc cũng quá không nhanh nhẹn, kia việc cũng không nhiều lắm, hắn khuê nữ một người có khả năng nhiều như vậy, sao nàng liền luôn là làm không xong đâu. Thời gian này dài quá, về sau còn có thể luôn là làm Đan Đan giúp đỡ làm. Đối với Tạ Đại Thành tới nói, làm hắn làm việc, hắn không sao cả. Chính là làm chính mình khuê nữ có hại, hắn trong lòng một vạn cái không vui. Huệ, ta xem về sau vẫn là đến làm Tô Tuyết chính mình học làm việc, này trong thôn ai mà không chính mình làm việc. Ta 15 tuổi là có thể xuống đất tránh công điểm, nàng 18 tuổi, không thể luôn là trông cậy vào Đan Đan A, mặt khác thanh niên trí thức không phải đều có thể làm gì. Tả Đan Đan trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc, ba, ngươi đừng nói nữa, kỳ thật cũng không gì sự, ta liền chính mình nhiều vất vả điểm. Nhiều lắm thiếu nghỉ ngơi điểm, không uống thủy, thời gian cũng bài trừ tới. Ngươi cũng không phải sắt thép làm, sao có thể như vậy lan lộn. Ta không đồng ý. Tạ Đại Thành kiên quyết nói. Lý Huệ lúc này trong lòng chính đau lòng chính mình khuê nữ đâu, nghe chính mình nam nhân nói như vậy, lại xem khuê nữ như vậy hiểu chuyện, so sánh với dưới, đại chất nữ cũng xác thật là so với chính mình khuê nữ kém quá nhiều. Lớn như vậy cô nương, về sau cũng là muốn thành gia lập nghiệp, tổng muốn học làm việc. Hành, ta tìm một cơ hội cùng Tô Tuyết nói nói. Đan Đan ngươi ngày thường cũng không cần giúp đỡ nàng làm việc, sẽ dạy cho nàng là được. Tả Đan Đan ngoan ngoãn gật đầu, kia hành bái, ta quay đầu lại hảo hảo giáo nàng. Mẹ ngươi cũng đừng nhọc lòng, đều là thân thích, ta ngày thường khẳng định chiếu cố nàng. Xem nhà ta khuê nữ nhiều ngoan, Tả Đại Thành cao hứng xoa xoa chính mình khuê nữ cái hót. Trong lòng cân nhắc chờ thu hoạch vụ thu xong rồi, khẳng định phải cho chính mình khuê nữ làm một bộ đẹp quần áo. Ngày hôm sau, Tả Đan Đan liền cấp Tô Tuyết mang tin, nói Lý Huệ muốn tìm nàng nói chuyện. Tô Tuyết hiện tại đối Tả Đan Đan đó là 100 không vừa mắt, nghe xong lời này lúc sau, trong lòng cân nhắc suy nghĩ ở Lý Huệ trước mặt cáo trạng. Tả Đan Đan không cần xem đều biết nàng trong óc tính toán, lo chính mình làm việc, biên nhỏ giọng cảnh cáo, biết gì nên nói, gì không nên nói. Nếu là làm ta mẹ biết gì, ngươi biết kết cục. Dù sao chờ ngươi đi nông trường, thời gian dài, ta mẹ vẫn là ta mẹ. Ngươi cũng không phải là gì thanh niên trí thức. Tô Tuyết động tác một đốn, cắn chặt răng, ta đã biết. Tả Đan Đan oai oai miệng, thấy Lý Hồng Binh ngắm bên này xem, cười nói, Lý Hồng Binh đồng chí, ta nhưng nghe đội trưởng nói, ngươi là chúng ta nơi này phần tử tích cực, về sau còn chuẩn bị hướng công xã báo đi lên đâu. Hiện tại Tô Tuyết đồng chí cần phải vượt qua ngươi, ngươi nhưng đến chú ý điểm A đừng bị đuổi kịp đi. Lý Hồng Binh đôi mắt trừng, liền nàng, ta phi. Nói xong động tác ma lưu làm việc. Lý Tố Lệ cùng Lưu Lị Lị nhìn Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết, sau đó lại nhìn Tả Đan Đan, đôi mắt cho nhau liếc nhau, sau đó lại túi đầu làm việc. Thực hảo, đều ở nỗ lực làm việc. Lúc này mới phù hợp thanh niên trí thức hình tượng sao. Giữa trưa tan tầm, Tả Đan Đan cùng Tô Tuyết cố ý van đi rồi trong chốc lát. Lý Huệ liền tới đây, Tả Đại Thành không nghĩ ảnh hưởng các nàng nói chuyện, về trước trong nhà. Lý Huệ nhìn chuyện này lại làm xong. Tưởng Tả Đan Đan băng vội, vốn đang có chút không tiện mở miệng, lúc này cũng không gì hảo cố kỵ. Tiểu Tuyết ta, gần nhất mấy ngày nay thích đứng không? Tô Tuyết gật gật đầu, nhìn Tả Đan Đan ở một bên thượng, nàng cắn môi một câu không nói. Lý Huệ do dự một lát, nhỏ giọng nói, Tiểu Tuyết, ngươi xem các ngươi thanh niên trí thức về sau muốn ở chỗ này đãi thời gian rất lâu, cũng không biết gì thời điểm mới có thể trở về thành đi. Về sau không chuẩn còn phải ở chỗ này thành gia lập nghiệp đâu. Ta mới không ở nơi này thành gia đâu. Tô Tuyết theo bản năng phản bác nói. Nàng là phải về thành người, sao sẽ lưu tại nông thôn địa phương quỷ quái này. Lý Huệ có chút xấu hổ, liền tính không ở nơi này thành gia, kia hiện tại không phải là muốn ở chỗ này lợi sao. Người lớn như vậy, cũng phải học chút bản lĩnh. Này nông thôn chính là muốn học sẽ trông chọn, ngươi cũng đến bắt đầu học. Ngươi xem Đan Đan đứa nhỏ này, cùng ngươi không sai biệt lắm đại, gì đều sẽ làm. Nàng có thể cùng ta so sao? Tô Tuyết thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Chỉ là rốt cuộc là không nghĩ chọc giận Tả Đan Đan, cũng không nghĩ làm Lý Huệ sinh khí, cho nên lăng là chịu đựng chưa nói ra tới. Bất quá nàng nhưng thật ra nghe ra tới, nàng cái này thân cô hôm nay tìm nàng cũng không phải là vì quan tâm nàng, mà là làm nàng thành thật thật làm việc. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Tô Tuyết tức khắc trong lòng trong cơn giận dữ. Còn không phải là giúp đỡ làm hai ngày sống sao, cần thiết còn cố ý tới giáo huấn nàng. Cái gì thành thật bổn phận hảo đắn đo cô, nàng mụ mụ lúc trước khẳng định bị mù mắt. Trong lòng có khí, Tô Tuyết cũng không nhẫn mại nghe Lý Huệ giáo huấn, cứng rắn nói xong đi, nói xong ta liền đi trước. Ngươi yên tâm, ta về sau chính mình làm việc, không cần các ngươi nhọc lòng. Nói xong liền tức giận vội vàng chạy. Đứa nhỏ này sao sẽ như vậy? Lý Huệ nhíu mày nói. Nàng là thiệt tình yêu thương cái này duy nhất đại chất nữ. Nàng hiện tại còn nhớ khi còn nhỏ cái này chất nữ đáng yêu bộ dáng. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không gặp, đứa nhỏ này tính tình đều thay đổi. Tả Đan Đan thở dài, mẹ, nàng đây là sinh khí ta không hỗ trợ làm việc đâu. Ta về nhà ăn cơm đi, về sau ta sẽ nhìn điểm. Lý Huệ lắc lắc đầu, chỉ nghĩ về sau tìm cơ hội tái hảo hảo giáo dục. Tổng không thể thật sự vẫn luôn làm Đan Đan giúp đỡ làm việc. Hơn nữa chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, cũng không cần khoán đến hộ gia đình, đến lúc đó cũng không phải hỗ trợ liền thành. Đại đội trưởng đó là muốn xem cá nhân biểu hiện, nếu là biểu hiện không tốt, khẳng định sẽ khấu công điểm. Tả Đan Đan nhìn Lý Huệ lắc đầu thở dài, trong lòng cười thầm. Lại thân người, còn có thể vô điều kiện sủng. Tả Đan Đan nhưng không tin, khi còn nhỏ nàng không ngoan, nghịch ngợm gây sự, đau nhất nàng mãi mãi đều đem nàng hung hăng giáo huấn một đốn, kia chính là thật sự đánh. Nàng hiện tại đều ký ức hay còn mới mẻ đâu. Cho nên làm chuyện xấu chưa bao giờ làm người phát hiện. Không quan tâm Tô Tuyết Nhạc không vui, mỗi ngày sự tình làm theo đến làm. Lý Huệ lần trước tìm nàng nói chuyện, không chỉ có làm nàng cảm thấy ủy khuất, càng là làm nàng biết, trông cậy vào Lý Huệ là trông cậy vào không thượng, sống được chính mình làm. Có Tô Tuyết khích lệ, Lý Hồng Binh cũng là thi đấu giống nhau làm việc, kia tốc độ đều phải đuổi kịp và vượt qua Tả Đan Đan. Lão đội trưởng đối này thập phần vừa lòng, cảm thấy này đó trong thành hoa hoa có thể nhanh như vậy thích ứng nông thôn sinh hoạt, còn có thể đem sống làm tốt như vậy, đều là Tả Đan Đan ở một bên tay cầm tay giáo. Đối với lúc trước cấp Tả Đan Đan phân phối nhiệm vụ này, cảm thấy thập phần sáng suốt. Đan Đan làm tốt lắm, chờ thu hoạch vụ thu xong rồi, ta cho ngươi khai thư giới thiệu, làm ngươi ba mang ngươi đi trong thành đi dạo. Tả Thủy Sinh còn nhớ kỹ Tả Đan Đan chuyện này đâu. Tả Đan Đan gật đầu, được rồi, cảm ơn thúc gia. Thu hoạch vụ thu dần dần tiếp cận kết thúc, lương thực đều từ trong đất thu được sân đập lúa, lại dọn vào trong đội kho hàng. Các gia các hộ cũng bắt đầu bận việc lên, vội vàng chuẩn bị tân lương nhập thương. Tả mãi mãi làm hai cái con dâu đem trong nhà phá vải bố túi cấp may vá hảo. Lại đem trong nhà trang lương thực cung cấp dọn dẹp sạch sẽ. Kỳ thật cũng không cần quét tước, bên trong sạch sẽ, liền một cái lương thực cũng tìm không thấy. Tả mãi mãi lại rất trịnh trọng, cảm thấy đây là một kiện phi thường quan trọng sự tình. Thanh thương, nhà ta năm sau lương thực mãn thương. Tả mãi mãi biên bảo bồi giống nhau xoa đại ung, một bên nhắc mãi. Phá bốn cũ cũng vô pháp thay đổi lão thái thái đối lương thực khát vọng. Trước kia mê tín cách nói chặt chẽ khắc vào trong óc mặt, tới rồi lúc này tự nhiên mà vậy liền nhắc mãi ra tới. Tư Phượng Hà ôm đại vải bố túi may vá, nhìn kia khẩu đại ung, tâm sự nặng nề. Năm nay thu hoạch vụ thu, các nàng ra bốn khẩu người đều đi đâu? Lão nhị bên này mới đi tam khẩu người. Nay phân lương thực đến lúc đó còn phải hợp ở bên nhau ăn, sao tính đều là nhà mình có hại. Phân lương thực phía trước, còn phải đem lương thực nộp thuế giao cho Đại Hà công xã bên kia đi, chờ hoàn thành cái này công tác, năm nay thu hoạch vụ thu công tác xem như hoàn toàn hoàn thành. Hiến lương hôm nay, là đội sản xuất nhất náo nhiệt một ngày. Các đội sản xuất đem thu đi lên lương thực tán thưởng, ấn công xã phân phối số định mức, giả dạng làm một bao tải. Tả gia chuyên thuộc về Đại Hà công xã thứ 7 đội sản xuất, bởi vì thổ chất không được tốt, mỗi năm hiến lương đều không đủ, rất nhiều thời điểm, còn phải lấy lương thực phụ trên đỉnh đi. Nay một chút nói đến muốn hiến lương, không một người luyến tiếc, các mắt trông mong nhìn, ngược lại lo lắng thu đi lên lương thực tinh không đủ giao. Ta năm nay thu hoạch không tồi. Chỉ dùng lại bổ 500 cân bắp liền bổ thượng lúa mạch sai biệt. Năm nay, ta mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến lương thực. Tả Thủy Sinh làm tốt thống kê công tác sau, thanh âm to lớn vang dội tuyên bố nói. Thật tốt quá, ta năm nay đều có thể ăn thượng cơm no. Mọi người đều cao hứng đến không được. Mỗi năm thu hoạch vụ thu lúc sau, vui vẻ nhất chính là có thể phân lương, lo lắng nhất chính là phân không đến nhiều ít lương thực, chờ mùa đông tới. Toàn gia người lại muốn lạc khẩn lương quần, cuối cùng còn phải dựa cứu tế lương sống qua. Hiện tại biết có thể phân lương thực, các kích động đến đôi mắt đều đỏ. Tả Đan Đan tuy rằng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thấy như vậy một màn, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng cảm xúc không thôi. Sinh hoạt trong tương lai vật tư phong phú những cái đó bọn hậu bối, ai có thể cảm nhận được này một thế hệ người gian khổ, cùng đối ăn no bụng khát vọng. Tả Đan Đan nhớ tới khi còn nhỏ, trong nhà ăn thừa đồ ăn, mãi mãi luôn là luyến tiếc ném xuống. Tả Đan Đan từ nhỏ không thích ăn cơm thừa canh cạn, có một lần trộm tràn. Mãi mãi biết lúc sau, khí suốt hai ngày không để ý tới nàng. Khi đó nàng cảm thấy mãi mãi ngoan cố, hiện tại nàng rốt cuộc có thể minh bạch mãi mãi cảm thụ. Nghèo sợ, đói sợ, mới có thể biết lương thực đáng quý. Tả Thủy Sinh tìm trong thôn một ít tuổi trẻ lực tráng hán tử đẩy xe ngựa cùng đi công xã hiến lương. Các gia các hộ trở về nhà chờ buổi chiều phân lương. Tả Đại Thành cũng đi theo một khối đi. Hắn là trong thôn ít có nhận thức từ người, ngày thường làm việc cũng rất ổn trọng, Tả Thủy Sinh vẫn là rất coi trọng hắn. Có gì sự đều sẽ lôi kéo hắn một khối. Tả mãi mãi đầy mặt hồng quang mang theo Tả ra những người khác trở về nhà, đem trong nhà trang lương thực túi đều phóng tới trong viện. Liền chờ ăn xong cơm trưa lúc sau, lập tức xuất phát đi nhà kho trang lương thực. Tư Phượng Hà buồn không hề răng đi theo Lão Thái Thái trong chốc lát làm việc, chờ chuẩn bị công tác làm xong, Lão Thái Thái đi trong phòng bếp nấu cơm, Tư Phượng Hà lôi kéo Tả Hồng Quân vào phòng. Làm gì đâu, ở nhà thần thần thao thao, có gì không thể nói lời. Tả Hồng Quân cũng nguyên nhân chính là vì phân lương thực sự tình, cao hứng ngồi xổm trong viện chịu thuốc lá sợi, bị chính mình tức phụ kéo vào trong phòng. Nhiều ít có chút vui. Tư Phượng Hà hận sắc không thành thép nói, ngươi còn có tâm tình hút thuốc đâu, ngươi cũng không nghĩ hiện tại làm sao. Lập tức muốn phân lương thực, nhà ta bốn khẩu người, lão nhị ra tam khẩu người. Này lương thực đều đến mẹ nơi đó phóng, một cái trong nồi ăn cơm, nhà ta mệt. Không đợi Tả Hồng Quân nói chuyện, Tư Phượng Hà lại bắt đầu tính sổ, còn có tiểu thông bên kia đi học, mẹ khẳng định lại muốn bắt lương thực đi đổi phiếu gạo, kia trong thành ăn đều là tinh tế lương. Ta đến lãng phí nhiều ít lương thực à. Một cái choai choai tiểu tử không làm việc, ở trong thành đọc sách, cả nhà còn phải cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Trước kia Từ Phượng Hà không sao làm việc thời điểm, còn không cảm thấy. Hiện tại chính mình cực cực khổ khổ đi đoạt lấy thu, hơn nữa tiểu khuê nữ Tả Hoàn cũng đi làm nhiều thế này thiên sống, nàng trong lòng liền càng nghĩ càng không cam lòng. Tả Hồng Quân vốn dĩ tâm tình cũng không tệ lắm, này một chút nghe đến mấy cái này lời nói, tâm tình lập tức liền trầm thấp. Hút thuốc tần suất cũng lớn, lập tức toàn bộ trong phòng xương khói lượn lờ. Lúc trước đáp ứng cha hắn, không cho cái này ra tan. Nhưng lúc trước bị lão nhị trong nhà thai họa không có đại đội trưởng vị trí lúc sau, hắn này trong lòng vẫn là oán hận. Mấy năm nay hắn cảm thấy chính mình sống không mặt mũi. Nếu không phải niệm hắn cha di nguyện, hắn đã sớm muốn cùng lão nhị ra tách ra. Hiện tại tức phụ này tính toán trướng, hắn trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Đúng vậy. Chính mình cùng lão nhị cảm tình lại không được tốt, làm gì muốn dưỡng nhà bọn họ. Tư Phượng Hà lôi kéo hắn tay háo, đương ra, người rốt cuộc sao tưởng. Tả Hồng Quân trường ra một hơi, chờ ăn cơm trưa rồi nói sau. Hắn hung hăng hút điếu thuốc, phun ra. Sân đập lúa thượng bên cạnh gò đất thượng, Tả Đan Đan biên trang nhặt củi lửa, biên cùng bên cạnh nhặt củi lửa Lý Thần Lượng còn có Cao Vị nói chuyện. Ba người nhìn đều các làm các sự tình. Trên thực tế đang ở trộm nói đổi lương thực sự tình. Tả Đan Đan cảm thấy bọn họ này cùng địa hạ đảng giống nhau, thần thần thao thao. Nhưng không có biện pháp, nàng cũng không nghĩ làm người biết chính mình đổi lương thực sự tình. Cũng không nghĩ để cho người khác xem nàng cùng nam thanh niên trí thức tiếp xúc quá nhiều. Lần này thế nào cũng muốn nghĩ cách làm điểm lương thực tinh. Lý Thần Lượng kiên quyết nói. Lần trước bột ngô, căn bản liền không đủ tẫn, mấy ngày liền cấp hoác hoác hết. Hắn nhưng thật ra nghĩ tìm trong thôn những người khác mua lương thực. Nhưng kia một chút thu lương không phát xuống dưới, nhà ai đều thiếu ăn, căn bản liền bất hòa hắn đổi. Lần này vừa nói muốn phân thu lương, hắn liền tìm thượng Tả Đan Đan. Sinh ý sao, khẳng định là làm sinh không bằng làm thủ. Tả Đan Đan ho khan một tiếng, muốn ăn lương thực tinh á hành à, ngươi tìm lão đội trưởng mua đi, nhìn xem ta trong thôn nhà ai có thể lấy đến ra lương thực tinh. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Ta trong thôn lương thực tinh đều hiến lương đều không đủ đâu, còn có thể lấy ra tới ăn. Kỳ thật lương thực tinh cũng có, bất quá mỗi nhà có thể phân 10 tới cân liền đỉnh mỗi ngày. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình biểu hiện quá dễ dàng lấy ra tới, liền dễ dàng làm người hoài nghi. Lại còn có nói không được giá cả. Lý Thần Lượng buồn bực cực kỳ, gạo kê, bắp viên nhi cũng đúng. Cái này còn thành, nhà của chúng ta là không có, ta có thể tìm người lộng điểm tới. Cao Vi nói, chính chúng ta cũng có thể lộng. Ha ha, vậy các ngươi chính mình lộng đi. Này trong thôn là ta thuộc vẫn là các ngươi thuộc. Nói giống như nhà ai đều vui cùng các ngươi này đó thanh niên trí thức đổi lương thực giống nhau. Đến lúc đó bị người đã biết, ai dám gánh vác đầu cơ trục lợi cái này trách nhiệm. Ta và các ngươi nói, ta đây là gánh vác thật lớn nguy hiểm. Các ngươi nếu là không vui, này lương thực ta cũng không đổi. Dù sao ta này nông thôn cũng không cần hoa gì tiền. Ngươi nha đầu này Cao Vĩ vừa nghe, khi nói không ra lời. Đại Vĩ, cùng nữ hải tử như thế nào nói chuyện đâu? Lý Thần Lượng làm bộ làm tịch nói Cao Vĩ một câu, lại hướng tới Tạ Đan Đan dịch gần một ít. Đan Đan đồng chí, hắn sẽ không nói, đừng cùng hắn nói. Ngươi cùng ta nói liền thành. Ta ánh mắt đầu tiên xem ngươi, liền cảm thấy ngươi là cái thiện lương hảo cô nương. Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta nhiều lộng một ít lương thực lại đây, ta còn ấn lần trước giá cấp. Đừng nói tiền cái này tự, ta không thích nghe. Tạ Đan Đan ngắm hắn liếc mắt một cái, ta là đổi, hiểu hay không? Đầu cơ trục lợi loại sự tình này ta cũng không thể làm. Lý Thần Lượng, không trả tiền ngươi, ngươi còn có thể đổi. Hắn tức giận nói, hành, ta đổi lương thực, lần này cấp nhiều đổi một ít. Đổi nhiêu ít? Rất nhiều, có bao nhiêu tính nhiều ít, ta đều phải. Cao Vĩ nói tiếp nói. Tạ Đan Đan nhướng mày, nhìn mắt Lý Thần Lượng. Lý Thần Lượng gật đầu, đúng vậy. Có bao nhiêu tính nhiều ít? Ta mua. Đổi khởi. Tạ Đan Đan híp mắt đánh giá hai người. Lớn như vậy khẩu khí, cũng không phải là quang bọn họ hai người ăn xuống dưới. Này có phương pháp A. Các ngươi thay đổi không phải cho chính mình ăn đi. Tạ Đan Đan ngữ khí khẳng định nói. Đổi lương thực thành, nhưng này không minh bạch sự tình không thể làm. Nếu là có chỗ lợi, cần thiết đại gia cùng nhau lấy. Lý Thần Lượng nhìn Tạ Đan Đan vẻ mặt khôn khéo bộ dáng, hận không thể ở nàng chán thượng gõ một gõ. Nha đầu này như thế nào liền như vậy không hảo lựa gạt. Bất quá chuyện này nếu là không Tạ Đan Đan, thật đúng là không dễ làm. Hắn tại đây trong thôn không quần chúng cơ sở, tìm người đổi lương thực, một chút còn thành, nhiều căn bản liền không ai giúp đỡ đổi. Loại này thời điểm, hắn liền có chút xem trọng Thẩm Nhất Minh. Đều là thanh niên trí thức. Thẩm Nhất Minh tại đây trong thôn quần chúng cơ sở đã thực vững chắc. Thường xuyên có đồng hương thỉnh hắn đi ăn cơm. Tại đây lương thực tinh quý cùng vàng giống nhau thời điểm, có thể làm người thỉnh đi ăn cơm, này đến thật tốt quan hệ. Bất quá làm Lý Thần Lượng giống Thẩm Nhất Minh như vậy lấy lòng trong thôn người, hắn cũng không nghĩ đi làm. Vốn dĩ chính là không nghĩ ở trong thành bị người quản đông quản tây, mới đến này nông thôn. Nếu là lại vì điểm chỗ tốt, đem chính mình làm cho dối trá. Này đến nhiều khó chịu a. Đối với trước mắt cái này duy nhất cùng chính mình còn tính có chút quan hệ Tạ Đan Đan, Lý Thần Lượng cũng không thể thật sự gạt nàng, chính là chúng ta tỉnh thành người nhà cũng yêu cầu lương thực. Tốt nhất là lương thực tinh. Trong thành lương thực tinh cũng tinh quý, trong nhà không đủ ăn. Hai cái thổ hảo. Tạ Đan Đan trong lòng phun tảo. Còn lương thực tinh không đủ ăn. Đầu năm nay nhà ai lương thực tinh đủ ăn? Một năm có thể ăn thượng hai đốn lương thực tinh đều phải cười trộm. Thật đúng là lấy lương thực tinh đường cơm ăn đâu. Bất quá Lý Thần Lượng nói, làm Tạ Đan Đan cũng mở ra một phiến môn. Bó lớn chỗ tốt, tựa hồ ở hướng nàng vây tay. Nàng nghiêm túc nhíu nhíu mày, các ngươi thật sự có bao nhiêu muốn nhiều ít, có chút lời nói ta nhưng đến trước nói, phiếu định mức không thể thiếu. Không quan tâm phiếu gạo bố phiếu, công nghiệp phiếu cũng thành. Hành hành hành, còn không phải là phiếu sao. Có rất nhiều. Lý Thần Lượng khoác lác nói. Nhà bọn họ thân thích điều kiện đều cũng không tệ lắm, đứng đắn đơn vị, còn có thể thiếu kia mấy chương phiếu. Tạ Đan Đan hừ lạnh một tiếng. Nàng còn nhớ rõ lần trước ai thiếu nàng 2 cân phiếu gạo chưa cho đâu. Con củi lửa về đến nhà thời điểm, Tạ Đan Đan phát hiện trong nhà không khí không lớn bình thường. Lão Thái Thái sụ mặt ngồi ở cái bàn thượng đầu, Tạ Hồng Quân 2 vợ chồng ngồi ở bên tay trái. Tạ Đại Thành 2 vợ chồng ngồi ở bên tay phải, Tạ Hoan cùng Tạ Thanh dọn ghế ngồi ở Tạ Hồng Quân phu thê phía sau. Tạ Thanh tài tắc dựa vào đại môn, dưới lòng bàn chân họa quyển quyển nhi. Mọi người khổ đại cựu thâm bộ dáng, một chút cũng không có phía trước chờ phân lương cái loại này vui mừng không khí. Sao hồi sự, nàng mới trong chốc lát không về nhà, ra cái gì đại sự nhi. Tạ Đan Đan đem củi lửa hướng sân bên cạnh một phóng, đi vào trong phòng hỏi, ba mẹ. Trong nhà đây là sao? Lý Huệ lo lắng lúc này Lão Thái Thái không cao hứng, chạy nhanh lôi kéo Tạ Đan Đan ngồi ở nàng bên cạnh, đừng nói chuyện, ngươi đại bá bọn họ muốn phân ra, ngươi mãi chính không cao hứng đâu. Gì, lại muốn phân ra? Tạ Đan Đan trên mặt thiếu chút nữa lộ ra hưng phấn thần sắc, cũng may thực mau thu hồi đi, ngược lại vẻ mặt sắc mặt giận dữ, đại bá nương, sao có thể phân ra đâu? Này lập tức muốn phân lương thực, các ngươi người nhiều, đạt được nhiều ít lương thực đi ra ngoài ai nhà ta tiểu thông đọc sách làm sao, còn chỉ vào đoàn người cùng nhau cung phụng đâu, này không thể được, Lao Thái Thái, ngài nhưng ngàn vạn đừng làm cho bọn họ phân ra. Phúc, khu khu cửa, Tả Thành Tài hơi kém xóa khí. Thật vất vả giảm bớt lại đây, đấm ngực dừng chân nhìn chính mình tiểu chất nữ. Ai ra ta thân chất nữ nha, ngươi sao liền như vậy thật thành. Chuyện này yên tâm liền thành, sao có thể nói ra tới đâu, này nói ra, ngươi đại bá nương cái kia tính tình, còn có thể không phân ra. Quả nhiên, Tư Phượng Hà sắc mặt hắc giống than hỏa giống nhau. Kéo kéo Tả Hồng Quân, nhìn một cái, này cũng không phải là ta tiểu nhân chi tâm, bọn họ chính là như vậy tưởng. Muốn cho ta toàn ra dưỡng bọn họ đâu, còn cung phụng tiểu thông đọc sách. Đan Đan, ngươi nói bừa gì? Tả Đại Thành có chút cả giận nói. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ chiếm đại ca trong nhà tiện nghi. Nhi tử đọc sách, hắn vẫn là có thể cung đến khởi. Lý Huệ cũng lôi kéo Tả Đan Đan, làm nàng đừng nói bậy. Tả Đan Đan ủy khuất nói, ta cũng không nói bừa a thu hoạch vụ thu một quá, cũng không cần khoán đến hộ gia đình. Đến lúc đó ấn đầu người cấp công điểm. Nhà ta chỉ có thể ra ba người. Đại bá trong nhà bốn người đâu. Tiểu thông hiện tại cũng là trai trai tiểu tử, chính trường thân thể, muốn ăn rất nhiều lương. Nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bất qua ý tứ lại đều nói rõ, tiểu thông muốn ăn lương thực, ba người khẳng định không đủ cấp. Hơn nữa bốn người cung phụng mới đủ ăn. Tư Phượng Hà tức giận chỉ vào Tả Đại Thành hai vợ chồng. Hảo A, lão nhị, ta nói vừa mới ta vừa nói phân ra. Ngươi liền bất đồng ý đâu. Nguyên lai là chỉ vào ta cùng đại ca ngươi cho các ngươi cung hải từ đâu. Các ngươi sao như vậy không lương tâm a? Đại tẩu, ta không như vậy nghĩ tới. Tả Đại Thành vội vàng giải thích nói. Lý Huệ cũng nói, đại tẩu, Đan Đan còn nhỏ không hiểu chuyện, ta cùng Đại Thành không như vậy tính toán quá. Nàng cũng cảm thấy oan uổng, mấy năm nay nàng cùng Đại Thành ăn thiếu làm nhiều, sao hiện tại còn biến thành chính mình chiếm tiện nghi. Tả Hoan hừ lạnh nói, nhị thẩm, Đan Đan cũng không nhỏ, nàng có thể nói như vậy, khẳng định ngày thường liền như vậy tưởng. Tả Đan Đan thành thành thật thật nói, Hoan Hoan tỷ, ta như vậy tưởng sao sai rồi. Tiểu thông là nhà ta này đại duy nhất Nam Đinh, ta không cung phụng hắn, cung phụng ai. Ta đây cũng là vì ta nhà họ Tả tưởng. Ta lại không chiếm được gì chỗ tốt. Trên đầu đỉnh miệng vết thương không còn phải làm việc sao. Ai quản ngươi? Dù sao nhà này nhất định phải phân. Tả Hoan tức giận nói. Nàng vốn dĩ liền nghĩ muốn phân ra, chính mình ngủ một phòng. Hiện tại chính mình làm việc phân lương thực còn phải cấp những người khác ăn, nàng trong lòng tưởng tượng đến này, ngủ đều ai không an ổn. Trong lòng khó chịu vô cùng. Tả Thanh ngẩng đầu nhìn đoàn người, cắn môi. Nhìn chính mình cha mẹ bộ dáng, nàng lại không dám mở miệng. Nàng là không nghĩ phân ra. Chính mình cha mẹ như thế nào? Nàng chính mình rõ ràng, có nhị thúc cùng nhị thẩm ở con hảo, này nếu là phân ra, về sau nàng tại đây trong nhà nhật tử làm sao a? Tả Hồng Quân bực bội chịu điếu thuốc, mẹ, nhà này đạt được. Ngài nói sao phân liền sao phân, nhưng là cần thiết đạt được. Lúc trước lão nhị trong nhà làm hại ta không có đại đội trưởng vị trí, lòng ta liền cảm thấy khổ. Mấy năm nay ta vẫn luôn chịu đựng, nhưng ta quá khó chịu. Hiện tại bọn nhỏ cũng lớn, cũng nên phân ra. Mẹ, thính ta cầu ngươi. Hắn nói xong lau một phen nước mắt. Tả mãi mãi vẫn luôn không nói chuyện, buồn không hé răng nhìn chằm chằm nhà chính ngoài cửa lớn, tựa hồ đang nhìn gì. Tả Đại Thành tưởng nói không thể phân, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không tiện mở miệng. Mới vừa đại tẩu bọn họ đều cho rằng hắn không phân ra là có tư tâm, này một chút lại nói gì, đều làm người hiểu lầm, dứt khoát gì cũng không nói. Trong nhà toàn gia người đều an an tĩnh tĩnh. Chờ Lao Thái Thái cuối cùng quyết định. Bất quá ai đều biết, hôm nay lần này không hề là giống lần trước như vậy nói liền tính. Lần này, là thật sự phải phân ra. Tả Đan Đan nhấp môi, thường thường ngắm này, lại ngắm kia. Cuối cùng túi đầu, trong mắt quay tròn chuyển, tính lần này phân ra lúc sau, nhà mình đến sao phân mới có thể không có hại. Ai thật lâu sau, lão thái thái rốt cuộc thật dài thư khẩu khí. Hồng con mắt nhìn trong nhà bà cái nhi tử. Các ngươi muốn phân ra, vậy phân. Lời này vừa ra, đoàn người trong lòng đều kiên định. Không quan tâm phía trước có phải hay không tưởng phân ra. Trải qua lần này lúc sau, nhà này cũng cần thiết đạt được. Bằng không ở một khối sinh hoạt cũng cảm thấy cách đứng. Nhà họ Tả là không có gì tài sản. Nhất quý giá cũng chính là này mấy gian phòng ở. Ở toàn bộ Tả gia chuyên tới nói, nhà họ Tả phòng ở còn xem như không tồi, tuy rằng đều là thổ bồi phòng ở, bất quá nhà họ Tả trên nóc nhà hoặc nhiều hoặc ít che lại mái ngói, không giống hảo những người này ra phòng ở, mặt trên cái vẫn là dâm dạ. Tổng cộng 5 gian phòng, lão thái thái một gian, Tả Đại Thành cùng Tả Hồng Quân cắt chiếm một gian. Tả Đan Đan cùng Tả Hoan này đó nữ hải tử tê ở một gian, Tam Thúc Tả Thành Tài cùng Tả Thông một gian. Nguyên bản liền trụ thực chen trúc, hiện giờ lại muốn phân ra. Nay phong ở liền thành vấn đề lớn nhất. Tư Phượng Hà cắn nha muốn phân 2 gian phòng. Tổng không thể làm 2 cái đại khuê nữ đi theo ta cùng nàng ba trụ một khối, nhiều mất mặt ta. Tả Hồng Quân không nói chuyện, trong lòng cũng là như vậy tưởng. Tả Thành Tài nói, các ngươi chiếm 2 gian, mẹ trụ chỗ nào, vẫn là ta cùng Tiểu Thông ngủ thảo đôi đi. Tư Phượng Hà cắn răng không hề răng. Trên mặt lại là một chút cũng không buông khẩu. Sao không mở miệng, phân ra cũng là các ngươi muốn phân, này một chút sao liền không nói. Tả mãi mãi vô cái bàn, thở phì phì nói. Tả Đan Đan khụ khụ, lão thái thái, ngài đừng nóng giận. Dù sao ta cảm thấy đi, nay phòng ở vẫn là nhà họ Tả. Ta về sau khẳng định là không dùng được trong nhà phòng ở, tùy tiện nơi nào tễ một tễ đều thành. Tổng không thể làm Tam Thúc cùng Tiểu Thông đi ngủ bên ngoài. Về sau bọn họ sao cưới vợ a? Nàng lời này tuy rằng chưa nói minh bạch, bất quá lại nhắc nhở lao thái thái, nữ hoa tổng phải gả người, đa phần một gian phòng làm gì. Ngược lại là nam hoa về sau muốn cưới vợ, liền cái hoa đều không có, nhà ai cô nương nguyện ý vào cửa. Tư Phượng Hà tức khắc thay đổi sắc mặt, nữ hoa sao, nữ hoa về sau cũng là có thể chiêu tới cửa con rể. Ta nhà họ Tả còn không có tuyệt hậu đâu, chiêu gì tới cửa con rể. Tả mãi mãi trừng mắt nói. Bởi vì lão đại gia đưa ra phân ra, nàng lúc này nhìn lão đại toàn gia liền không vừa mắt. Tả Đan Đan nói, ta cảm thấy nếu muốn phân ra, khẳng định phải công bằng, tổng cộng liền 5 gian phòng, như thế nào đều là phân không đủ. Mãi khẳng định là muốn trụ một gian. Tổng không thể làm lão nhân ngủ bên ngoài đi. Đại bá, ta ba ba, còn có Tam Thúc cắt chiếm một gian, không phải thành. Tổng không thể làm Tam Thúc không phòng ở đi. Ta Tam Thúc còn muốn tìm Tiểu Tam Thẩm đâu. Tiểu Thông còn có 2-3 năm cũng có thể cưới vợ, này phòng ở cũng đến lưu trữ. Gì? Này sao trụ a? Tả Hoan mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản cho rằng phân ra lúc sau, chính mình có thể chiếm một cái phòng đâu, lúc này một phân còn sao trụ a? Sao không thể trụ xem, ta xem Đan Đan này phân thực hảo. Tả Thanh Tài lập tức nói. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì không kết hôn liền có hại. Ngủ lại đường cái. Liên tính hắn về sau không cưới vợ, cũng đến có cái ngủ địa phương. Tả mãi mãi nghe xong cái này phân phối phương án, cũng nghĩ không ra không hảo tới, nhìn Tả Đan Đan ánh mắt, cũng khó được ôn hòa rất nhiều. Đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này nhưng thật ra thảo hỉ không ít, biết hiếu thuận lão nhân. Biết phải cho nàng này lão nhân lưu một gian nhà ở Đan Đan nói cái này biện pháp, ta cũng cảm thấy khá tốt. Các ngươi nếu là không ý kiến, liền ấn cái này phân. Đến nỗi nồi chén gáo buồn, tạm thời chẳng phân biệt, trong nhà liền kia một cái nồi sắt, phân cho ai đều không thành. Chờ quay đầu lại nghĩ biện pháp đã đổi mới nồi trở về lại nói. Buổi chiều lương thực ta liền ấn các gia công điểm phân. Đến nỗi ta này lão bà tử, cũng bất hòa các ngươi hai nhà qua, liền cùng Tam Nhi quá. Tam Nhi không cưới vợ, tổng không thể làm hắn không cơm ăn. Ta đồ ăn tạm thời cũng không cần các ngươi quản. Ngày thường trong đội phải cho ta phân lương thực. Tư Phượng Hà nghe cái này tình huống, trong óc lộn xộn. Sao này phân ra, nhà mình còn có hại. Kia hai cái đại cô nương làm sao? Đại cô nương sao? Đại cô nương liền đi theo ta ngủ, ta trong phòng rộng mở, lại bãi cái phô giống nhau ngủ. Dù sao đều là muốn lấy chồng người. Tả mãi mãi chụp cái bàn nói. Nói muốn phân ra là nàng, này một chút lại nháo, này nhà họ Tả rốt cuộc là nghe ai đâu. đến nỗi nói đem tiểu thông phòng ở nhường ra tới cấp hai cái đại cháu gái ngủ. Tả mãi mãi cũng là không cho phép. Nếu phân ra, vậy muốn phân rõ. Hiện tại nói nhường cho hai cái cháu gái ngủ, về sau muốn thu hồi tới đều khó làm, còn phải nháo lớn hơn nữa. Nàng không thích lão nhị gia, nhưng tả thông cái này tôn tử là tả gia hiện tại duy nhất nam tôn, điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng. Liên tính không đau, cũng đến vì nhà họ tả về sau tính toán. Ta là nguyện ý đi theo lão thái thái ngủ, gia có một lão, như có một bảo, ta ngủ đều an ổn. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nói. Dù sao lời nói trước nói không phạm pháp, đến lúc đó có phải hay không thật đi ngủ, còn không phải nàng hai mồm mép vừa động chuyện này. Tả mãi mãi nghe thực hưởng thụ. Người già rồi, tổng lo lắng bị bọn tiểu bối ghét bỏ. Cứ việc nàng không thích Tả Đan Đan, bất quá Tả Đan Đan nói lời này, vẫn là làm nàng trong lòng thoải mái. Từ Phượng Hà lôi kéo Tả Hồng Quân, ngươi nói một câu à, nhà ta cuộc sống này còn quá bất quá. Mẹ Tả Hồng Quân trầm khuôn mặt nhìn Lao Thái Thái, trong mắt mấy phen giấy rủa, nhìn ra được tới là đối này phân phối phương án rất không vừa lòng. Tả mãi mãi thở dài, lão đại à, ta không mấy năm hảo sống, về sau ta đã chết, này phòng ở liền cho ngươi này phòng. Lại hỏi những người khác, các ngươi có gì ý kiến? Tả Đại Thành cùng Tả Thành Tài liên tục lắc đầu. Nghe được Lao Thái Thái nói chết tự, Tả Hồng Quân trong lòng đột nhiên đau xót. Hôm nay phân ra chuyện này là hắn để, lúc này buộc Lao Thái Thái liền chết tự đều nói ra. Hắn làm quá mức. Mẹ, ta không ý kiến, liền như vậy phân. Tả Hồng Quân vững vàng thanh âm nói. Tả Hồng Quân gật đầu, nhà này cũng liền phân rõ. Đến nỗi tiền, Tả mãi mãi cũng cầm một ít ra tới. Mấy năm nay tồn 200 nhiều đồng tiền. Này tại đây niên đại cũng coi như là một số tiền khổng lồ. Tả mãi mãi một nhà phân 50 khối. Dư lại 100 khối, trong đó 50 khối cấp tam thúc Tả Thành Tài cưới vợ, dư lại 50, Lao Thái Thái lưu trữ chính mình bản thân. Tam thúc rôi tay muốn bắt tiền, bị Tả mãi mãi cấp một cái tắt chú bay, ngươi này phân phóng ta nơi này. Chờ ngươi cưới vợ dùng. Tả Thành Tài mắt trông mong liền nhìn kia tiền bị Lao Thái Thái lại thu đi lên. Phân rõ lúc sau, Tả mãi mãi liền tuyên bố ăn cơm trưa, đồ ăn đều lạnh, đoàn người tạm chấp nhận ăn một đốn. Tả mãi mãi không ăn nhiều ít, vẫn luôn thở ngắn than dài. Những người khác cũng không gì tâm tình. Vội vội vàng vàng ăn xong rồi cơm, lại vội vàng dọn phòng. Cũng không cần đại động, liền đem Tả Hoan cùng Tả Thanh giường đệm dọn Tả mãi mãi phòng liền thành. Tả Đan Đan bên này vốn dĩ cũng muốn dọn, bất quá Tả Đan Đan đi nhìn Lao Thái Thái phòng, nhìn mấy chương giường đệm thêm đi vào, cũng chưa bao lớn địa phương, liền tỏ vẻ chính mình không thể tễ Lao Thái Thái. Tổng không thể làm Lao Thái Thái liền đặt chân địa phương đều không có. Liền cùng Tả Thông tễ một cái trong phòng liền thành. Đều là nhà mình tỷ đệ, trung gian cách trương mảnh liền thành. Tả Thành Tài này một chút đối chính mình này đại chất nữ cũng là thực vừa lòng, cực lực duy trì, ta xem không gì vấn đề. Đan Đan đứa nhỏ này cần mẫn, còn có thể giúp đỡ Tiểu Thông quét tước phòng đâu. Tả mãi mãi liền càng không ý kiến. Dù sao ra đều phân rõ. Này vốn dĩ chính là lão nhị gia phòng ở, nhà bọn họ như thế nào trụ đều thành. Hơn nữa nàng kia trong phòng phóng một trương đại phô đã thực tế. Nếu là Tả Đan Đan lại qua đi, thật đúng là tệ đến rời không ra thân mình. Quan trọng nhất chính là, nàng không muốn cùng Tả Đan Đan ngủ một cái trong phòng. Nam ở trống rông trong phòng, Tả Đan Đan thoải mái thở dài. Rốt cuộc có thể chính mình trụ một gian phòng. Về sau cửa phòng một khóa. Tưởng gì thời điểm đi vườn trái cây đều thành. Không cần lén lút. Tả Đan Đan ở trên giường vui sướng đánh hai cái lăn. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên, Tả Đan Đan chạy nhanh nghiêm trang lên mở cửa. Ngoài cửa, Lý Huệ sắc mặt phát sầu đi đến. Đan Đan, ngươi cùng ta nói, phân ra phía trước, ngươi nói kia lời nói là gì thời điểm tưởng. Sao có thể nói nhà ta là tưởng chiếm ngươi đại bá tiện nghi đâu. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cảm thấy phương diện này đến cùng khuê nữ thông cái khí. Bọn họ hai vợ chồng căn bản liền không như vậy nghĩ tới, khuê nữ là như thế nào nghĩ đến cái này. Cái này làm cho hai người trong lòng có chút không thoải mái, lo lắng nữ nhi biến thành cái loại này tham tiện nghi người. Tả Thành Tài không có phương tiện lại đây, khiến cho Lý Huệ lại đây khai đạo khai đạo. Tả Đan Đan thành thành thật thật nói, mẹ, ta không như vậy tưởng a, là nghe Lão Thái Thái nói. Các ngươi không ở nhà thời điểm, Lão Thái Thái liền như vậy nhắc mãi. Ta cho rằng đây là lão thái thái ý tứ, vừa mới liền như vậy nói. Ngươi nếu không tin, liền đi hỏi lão thái thái. Lý Huệ đương nhiên sẽ không đi hỏi lão thái thái. Hơn nữa nghe được khuê nữ lời này, nhưng thật ra cũng không hoài nghi. Nàng khuê nữ luôn luôn thành thật bổn phận, tổng không đến mức oan uổng lão thái thái. Hơn nữa lão thái thái tuy rằng không thích nàng, chính là đối tiểu thông vẫn là không tồi. Bằng không lúc trước cũng sẽ không dùng sức đưa tiểu thông đi đọc sách. Ai, ngươi đại bá bọn họ hiện tại khẳng định đoán chúng ta. Lý Huệ cau mày nói. Sao sẽ đâu, về sau ta cùng tiểu thông sẽ hảo hảo hiếu thuận đại bá nương. Nói nữa, ngươi nếu là không phân ra, bọn họ còn phải càng đoán chúng ta đâu. Lý Huệ vừa nghe cũng là, mấy năm nay, đại ca một nhà liền bởi vì năm đó chuyện này đoán bọn họ, mấy năm nay cũng chưa sao cùng bọn họ nói chuyện. Đại tẩu cũng luôn là đầy miệng câu oán hận. Nghĩ như vậy tưởng. Hiện tại tựa hồ cũng là tốt nhất kết quả. Lý Huệ trong lòng ngược lại thoải mái. Nguyên bản là tới khai đạo chính mình quê nữ, kết quả đi thời điểm, Lý Huệ nhưng thật ra bị khai đạo hảo, trở về cùng Tả Đại Thành thương lượng mua nồi sắt chuyện này. Bọn họ rốt cuộc nhiều chiếm một gian phòng ở, tổng không hảo lại cùng lao đại toàn gia tranh nồi sắt. Lý Huệ vừa ly khai, Tư Phượng Hà cùng Tả Hồng Quân kia trong phòng truyền đến tiếng khóc, sao trụ à, về sau này sao sinh hoạt à, ô ô. Tả mãi mãi ở trong sân ngắm liếc mắt một cái, mặt già vừa nhíu, khóc gì đâu, còn có đi hay không phân lương thực đâu. Tiếng khóc đột nhiên mà ngăn. Tả Hồng Quân toàn ra từ trong phòng ra tới, Tư Phượng Hà cùng Tả Hoan đôi mắt đều là đỏ rực. Tả mãi mãi hừ một tiếng, đi phân lương. Lần này tự nhiên là các gia lấy các gia vải bố túi. Tả mãi mãi cùng hai cái con dâu trong tay, các cầm một cái chén, đây là dùng để trang thịt. Người một nhà vừa đến nhà kho bên này, Tả Thủy Sinh đã bắt đầu gõ chiên trống. Đương đương đương thanh âm truyền khắp toàn bộ trong thôn. Thực mau các gia các hộ cầm các loại đồ đựng, chạy đến nhà kho ngoại tiểu quảng trường tới. Phân lương thực là ấn người 6 lao 4 phần. Trước ấn đầu người phân một lần, lại dựa theo công điểm phân một lần. Nhìn kho hàng chất đầy lương thực, đoàn người đều cười nở hoa. Mã Thẩm Nhi trộm lôi kéo Lý Huệ hỏi, nghe nói các người phân ra. Nhà họ Tả phân ra chuyện này tuy rằng mau, bất quá hàng xóm nhóm tổng có thể nghe được động tĩnh. Này trong thôn có thể ẩn nấp không được bí mật, đã sớm ở tới trên đường truyền khai. Lý Huệ gật gật đầu. Phân hảo, ngươi cùng Đại Thành đều là cần mẫn người, phân ra còn có thể ăn cơm no đâu. Mã Thẩm Nhi cao hứng nói. Lý Huệ ở nhà họ Tả tình huống, nàng là biết đến. Bên này, lương thực đã thực mau phân hảo. Ấn công điểm tính số dưới. Tả Đại Thành này một phòng ngược lại phân nhiều một ít. Tuy rằng thu hoạch vụ thu từ Phượng Hà mang theo tiểu khuê nữ đi làm việc, chính là này một năm xuống dưới công điểm rốt cuộc là thiếu một ít. Nhìn phân xuống dưới lương thực, từ Phượng Hà mặt đều đen. Tả Đan Đan đối phân lương thực không có hứng thú. Này phân đều là lương thực phụ, đối với có thể ăn no bụng nàng tới nói, không gì lực hấp dẫn. Nàng liền đối thịt heo cảm thấy hứng thú. Tới lâu như vậy, trừ bỏ vườn trái cây bên trong hơn thịt. Nàng còn không có ăn mới mẻ thịt heo à. Một căn thúc ra, gì thời điểm có thể phân thịt ta. Tả Đan Đan tiến đến Tả Một Căn bên người, nhìn Tả Một Căn bên người cái đại buồn gỗ, bên trong chính là lần này cần phân thịt heo. Tả Một Căn là Tả Thủy Sinh đường đệ, cũng là cái này trong thôn đồ tể. Cái này trong thôn heo đều là tìm hắn đồ tể. Lần trước đi tiếp thanh niên trí thức, vẫn là hắn đuổi xe. Tả Đan Đan đối hắn vẫn là rất quen thuộc. Thấy Tả Đan Đan mắt trông mong nhìn, Tả Mục Căn hút khẩu thuốc lá sợi, thần bí hề hề đem bố cấp nhấc lên tới, thúc ra trước cho ngươi xem, phì đâu. Tả Đan Đan hướng bên trong ngắm ngắm, chờ thấy rõ thịt heo lúc sau, da đầu tức khắc có chút tê dại. Thúc ra, này thịt mặt trên sao có kia gì, nhìn sao giống đậu đậu, lại giống sâu. Tả Mục Căn nói, bệnh heo, bằng không sao có thể lúc này phân thịt đâu. Trong thôn mỗi năm đều là ăn Tết phía trước mới có thể giết heo, đương nhiên, nếu trại nuôi heo bên trong có heo sinh bị bệnh, phải chạy nhanh cấp giết chết, này liền có thể trước tiên ăn thượng một đốn thịt. Bất quá này đó chăn nuôi viên đối này đó heo, so đối chính mình còn để bụng, tình huống như vậy vẫn là rất ít. Tả Đan Đan, phân giao lương thực lại phân thịt, nhìn đến trong buồn phì thịt heo, đại gia trên mặt đều kích động phiếm đỏ. Một năm không khai trai. Này một chút có thể ăn thượng như vậy một đốn thịt, có thể so ăn Tết cao hứng. Tả Đan Đan liền ở bên cạnh nhìn, nàng phát hiện đoàn người hoàn toàn không thấy được kia thịt heo thượng đậu đậu giống nhau, ánh mắt kia nhìn thịt heo, phảng phất là nhìn đến trên đời này đẹp nhất đồ ăn. Nghèo a, vẫn là quá nghèo. Tạ Đan Đan sâu kín thở dài. Thịt heo cũng không nhiều, phân đến mỗi người trên đầu tới, cũng không nhiều ít. Lúc này lại không thức ăn chăn nuôi. Ăn đều là cỏ khô, có thể trường 100 nhiều cân liền không tồi. Nay đầu heo phía trước còn sinh bệnh, hiện tại đỉnh thiên cũng liền 140-150 cân bộ dáng. Còn muốn diệt trừ heo xuống nước linh tinh nội tạng. Trong thôn 300 lắm lời người, mỗi người có thể phân đến mấy lượng thịt liền không tồi. Phân đến thịt người đều bảo bối giống nhau đem thịt trang đến mâm, chuẩn bị về nhà làm nấu thịt ăn, hoặc là hơn, phóng ăn Tết thời điểm ăn. Lý Huệ cầm chén, trang một khối thịt heo lúc sau, đôi mắt cười đều nheo lại tới. Nay vẫn là lần đầu tiên phân thịt thời điểm, có thể làm nàng chạm vào thịt. Dĩ vãng trong nhà phân tới rồi thịt, đều là Lao Thái Thái tự mình lấy về ra, ăn thời điểm, cũng là Lao Thái Thái phân phối. Lý Huệ cũng không để ý có thể ăn nhiều ít, nhưng nàng hưởng thụ loại này tự do chi phối quá trình. Phân thịt, khiêng lương thực, đều cảm thấy mỹ mãn về nhà đi. Tạ Đại Thành chọn hai đại túi lương thực, đại đại vải bố túi, đem hắn áp thẳng không dậy nổi eo, trên mặt lại một chút cũng không cảm thấy mệt giống nhau, tươi cười đầy mặt. Tạ Đan Đan cân nhắc, bọn họ đánh giá nếu hy vọng này lương thực lại trọng một chút, tốt nhất là trọng làm cho bọn họ dọn bất động mới hảo. Đan Đan, đợi lát nữa về nhà, ta lưu một ít cấp tiểu thông trở về ăn, mặt khác mẹ đều cho người thiêu ăn. Lý Huệ nhỏ giọng cùng chính mình khuê nữ nói. Tạ Đan Đan đôi mắt hơi trừng, trước mắt liền không ngừng xuất hiện vừa mới nhìn đến thịt heo bộ dáng, cả người đều không tốt, nàng một chút cũng không muốn ăn. Về đến nhà, Lý Huệ liền vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu nước chuẩn bị nấu thịt. Mới vừa đi vào, Tư Phượng Hà cũng phủng chén vào được. Ta trước dùng phòng bếp, sao, này cũng muốn tránh a, các ngươi sao như vậy tàn nhẫn tâm đâu. Tư Phượng Hà hồng con mắt nói, nàng hiện tại đầy mình oán khí. Phân ra lúc sau cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Lương thực thiếu, phòng ở thiếu. Rõ ràng nàng đều tính kế hảo, nhưng kết quả chính là ấn tương phản phương hướng đi. Nàng hiện tại đều bắt đầu đoán ông trời. Xem gì đều phải tranh một tranh. Lý Huệ cũng bất hòa nàng tranh, lại từ trong phòng bếp đi ra, đối với sân ngồi Tả Đan Đan nói, Đan Đan, ta không vội, đợi lát nữa lại nấu. Tả Đan Đan gật gật đầu, nàng ước gì vẫn luôn không ăn mới hảo. Không được, không thể lại làm trong nhà nghèo như vậy đi xuống. Làm đến một chút bệnh thịt heo đều đương bảo bối giống nhau. Cuộc sống này còn sao quá a? Vì không ăn bệnh thịt heo, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình cũng đến cố gắng một chút. Tam thúc. Nàng chạy đến Tả Thành Tài trong phòng hô một tiếng. Trong phòng, Tả Thành Tài chính hừ tiểu khúc nhi, chờ hắn lao nương cho hắn làm thịt ăn. Nghe được thanh âm, mở cửa ra tới, sao Đan Đan? Có việc nhi cùng ngươi nói, ta đi ra ngoài nói. Tả Đan Đan đối với hắn xử cái ánh mắt, liền mặc không lên tiếng hướng sân bên ngoài đi. Tả Thành Tài nhướng mày, nhìn nhìn sân mặt khắp phòng, thấy không ai chú ý, theo đi ra ngoài. Hai người đi đến trong thôn mặt sau rừng cây nhỏ, Tả Đan Đan mới dừng lại chân, bốn phía ngắm ngắm, thấy không ai, mới nhỏ giọng nói, Tam thúc, muốn kiếm tiền không? Tả Thành Tài tức khắc hai mắt vừa lật, tưởng à. Sao không nghĩ kiếm a ngươi tam thúc ta đời này không khác theo đuổi, liền điểm này chí hướng. Ai, đáng tiếc ngươi tam thúc ta mệnh không hảo a ngươi nói một chút, nhiều ít phát tài cơ hội, liền từ ta trong tay trốn. Nếu là ở qua đi, ngươi thúc ta cũng có thể đương đại lão bản. Tả Đan Đan vẻ mặt nghiêm túc nói, thúc, trước mắt liền có một cái kiếm tiền cơ hội, như thế nào, có dám hay không làm? Gì? Tả Thành Tài híp mắt nhìn nhìn chính mình đại chất nữ. Này sao xem đều không giống như là làm buôn bán người a. Tả Đan Đan thấy hắn thượng bộ, chạy nhanh nhi đem ý nghĩ của chính mình cùng Tả Thành Tài nói, hiện tại từng nhà không phải phân lương thực tinh sao, đại gia hỏa khẳng định luyến tiếc ăn, ta tìm kiếm thu lương thực, giúp đỡ bọn họ đi trong thành đổi thành công nghiệp phẩm. Ngoan ngoãn, đây là thật sự đầu cơ trục lợi đâu. Tả Thành Tài mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm thấy hoặc là chính mình đang nằm mơ. Hoặc là chính mình này thân chất nữ đang nói mê sảng đâu. Đan Đan, ngươi mãi cho ta làm thịt, ta về nhà ăn đi. Nói xoay người phải đi. Thúc, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tả Đan Đan sâu kín nói. Tả Thành Tài tức khắc dừng lại bước chân, quay đầu lại xem nàng, chỗ nào thất vọng rồi. Nơi nào đều thất vọng. Tả Đan Đan nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi lòng có chí lớn, ánh mắt rộng lớn, dám tưởng dám đua, vẫn luôn đem ngươi coi là ta tấm gương. Kết quả ngươi lại là như vậy gật đầu não cũng không có. Còn không phải là đi đổi lương thực sao? Ta ăn không hết lương thực, ta đi cùng người đổi phiếu chứng, đổi công nghiệp phẩm, ai còn có thể nói gì? Thúc, nhà ta hiện tại nhưng mới một cái nồi sắt đâu, ta đi đổi nồi, này luôn là hợp pháp đi. Lại thuận đường giúp đỡ quê nhà hương thân cũng đi đổi điểm đồ vật. Đương nhiên, đến thu điểm nước trả tiền cùng lộ phí. Này niên đại gì đáng giá nhất, đương nhiên là lương thực. Ngày đó nghe Lý Thần Lượng kia tiểu tử vừa nói, nàng trong lòng liền cân nhắc hai. Này muốn kiếm tiền, vẫn là đến đem bước chân mại lớn một chút. Tả Đan Đan cảm thấy, muốn quá tốt nhất nhật tử, không thể chỉ dựa vào nàng một người. Nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, nhưng không muốn làm dưỡng ra sống tạm nữ hán tử, tổng không thể toàn bộ nhà họ Tả liền dựa vào nàng một người đấu tranh anh dũng đi. Loại này gần cầu chuyện này, trông cậy vào cẩn thận Tả Đại Thành, là trông cậy vào không thượng. Cần thiết đến đem nhà này duy nhất còn có chút lối buôn bán tam thúc cấp kéo lên thuyền. Có lối buôn bán tam thúc, lúc này đã bị Tả Đan Đan một phen nói mắt đầy sao xẹt. Chuyện này còn có thể như vậy làm. Tả Đan Đan nói, thúc, ngẫm lại ngươi nhiều năm như vậy đã chịu cười nhạo, ngẫm lại ngươi còn không có nhận thức tiểu thẩm nhi. Tả Thành Tài đôi mắt đăm đăm, Đan Đan, ta cảm thấy chuyện này vẫn là có thể thương lượng thương lượng. Thúc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tả Đan Đan đầy mặt vui mừng. Vì thế thúc cháu hai người hảo hảo đem chuyện này từ đầu tới đuôi trải vớt một lần. Từ thu lương, đến phiến lương thực, tinh tế an bài một phen. Tả Đan Đan đưa ra, nàng phụ trách hỏi thăm thị trường giá thị trường, ra tiền thu lương, tìm người mua, phụ trách bán sau giữ gìn. Tam thúc phụ trách thu lương, sau đó đưa hóa. Chờ kiếm lời, hai người 4-6 phần. Tam thúc 4, Tả Đan Đan 6. Tính xuống dưới, chú ý là Tả Đan Đan ra, tiền vốn là Tả Đan Đan lấy, người mua cũng là Tả Đan Đan tìm. Tả Đan Đan còn gánh vác đầu cơ trục lợi nguy hiểm. Tam thúc chỉ dùng phụ trách thu lương thực, đưa lương thực, gì cũng không cần nhọc lòng. Tả Thành Tài giác chính mình chiếm tiện nghi. Tốt như vậy chuyện này, Đan Đan một người đều có thể làm, tìm nàng cha cũng có thể làm xuống dưới. Cố tình tìm hắn cái này Tam thúc. Đây là chiếu cố hắn A Đan Đan. Ngươi đối Tam thúc không nói. Thúc, ta nói gì khách khí nói. Ta là người một nhà, chỗ tốt còn không được cùng nhau lấy a. Tả Đan Đan nói, thúc, chuyện này nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, ai cũng không thể nói. Tả Thành Tài run run chân, kiên định nói, không nói, ai cũng không nói. Tả Đan Đan thực vừa lòng. Thu lương thực chuyện này liền giao cho Tam thúc. Đến nỗi làm chính mình đi thu lương thực. Tả Đan Đan cảm thấy quá vất vả. Loại sự tình này vẫn là công đạo cấp công nhân đi làm đi. Nhà trên có người đi tìm, nhà tiếp theo Lý Thần Lượng, nàng ở nhà chờ lấy tiền. Làm Tả Đan Đan sự nghiệp bên trong đệ nhất danh công nhân, Tam thúc giờ phút này đã bắt đầu làm nước cờ tiền mộng đẹp. Thúc cháu hai lần về đến nhà thời điểm, Lý Huệ đã đem thịt heo cấp buồn ở trong nồi. Loại này bệnh thịt heo không thể trực tiếp xào ăn, đến đem mặt trên đậu rửa sạch sạch sẽ, đặt ở nồi sắt bên trong, cái kín mít. Dùng tuổi lửa nấu thượng 1-2 cái giờ. Tả Đan Đan mới trở về nhà, đã bị Lý Huệ cấp gọi vào trong phòng bếp. Tả Đan Đan đối với Tả Thành Tài xử cái ánh mắt, sau đó vào trong phòng bếp. Lý Huệ đem phòng bếp môn đóng lại, Đan Đan, đợi lát nữa ta đem thịt nấu hảo, ta lộng một chút cấp tiểu tuyết bên kia khai khai chai. Nhà ta năm nay phân 1 cân nhiều, đủ ăn. Ta không có phương tiện đi thanh niên trí thức điểm bên kia, ngươi cùng các nàng thụ. Trộm đi đưa điểm nhi. Tả Đan Đan nghe được lời này, ánh mắt sáng ngời. Đan Đan A, ngươi không sinh khí đi. Lý Huệ nhỏ giọng hỏi. Trong nhà phân thịt, nàng liền nhớ tới lần trước đáp ứng rồi Tô Tuyết, phải cho nàng nếm thử. Lại lo lắng khuê nữ không cao hứng. Trong nhà 1-2 năm cũng khó được ăn món ăn mặn, hiện tại còn phải phân ra đi một ít, hài tử khẳng định sẽ không vui. Mẹ, ta sao sẽ sinh khí đâu? Ta duy trì ai nhìn Tô Tuyết kia tiểu thân thể, là nên ăn chút thịt. Ta quyết định, ta một ngụm đều không ăn, đều cho nàng ăn. Lý Huệ nghe vậy, mở to hai mắt, gì? Ngươi sao có thể một ngụm không ăn đâu? Mẹ không ăn đều được, ngươi cần thiết đến ăn. Ngươi đến bổ bổ. Không không không, mẹ, nhà ta phân điểm thịt không dễ dàng, ta biết ngươi đau Tô Tuyết, cho nàng ăn là được. Mẹ, ta minh bạch khổ tâm của ngươi. Tả Đan Đan thở dài, xoay người liền chạy ra phòng bếp. Nhìn khuê nữ đi ra ngoài bộ dáng, Lý Huệ trong lòng run rẩy, nàng có phải hay không không nên làm như vậy? Này đem khuê nữ tâm đều cấp thương tới rồi. Trở lại trong phòng, Tả Đan Đan liền chạy nhanh tiến vườn trái cây bên trong, hái được cái quả táo gặm. Ăn xong trái cây lúc sau, trong lòng kia sợi không thoải mái cảm giác mới không có. Nàng vừa mới nói chuyện chính là lại thiệt tình bất quá, kia thịt cấp Tô Tuyết ăn, nàng 1000 cái 1000 cái nguyện ý. Thịt ta, chờ ngày mai cái đi trong thành, nàng đến chuẩn bị cho tốt thịt ăn. Thơm ngào ngạt, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm thịt. Chờ Lý Huệ bên này thịt làm tốt lúc sau, Tả Đan Đan thật đúng là cấp Tô Tuyết gấp vài khối. Mẹ, ta cũng ít ăn chút, quay đầu lại ta cho các ngươi mua thịt ăn. Lần này làm Tô Tuyết ăn đủ, lần sau ta liền chính mình ăn. Mặt sau lời này nàng chưa nói ra tới, cũng liền trong lòng nói thầm. Lý Huệ nói, Đan Đan, ngươi thật không phải sinh khí. Mẹ, ta sao sẽ sinh khí đâu? Ngươi yên tâm, ta cùng Tô Tuyết là thân thích, ta có chỗ lợi khẳng định sẽ không kéo xuống nàng. Ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nay thì ta xem ngươi cùng ba cũng đừng ăn gì, cấp đại bá trong nhà ăn đi. Hôm nay nháo có chút cương, đưa điểm thịt đi, không chuẩn này quan hệ liền hòa hoãn. Lý Huệ, nàng khuê nữ sao so nàng còn hào phóng. Tả Đan Đan dùng bố bao chén khẩu, đoan ở trong tay. Con đừng nói, này thịt tuy rằng không được tốt, nhưng mùi thịt vẫn là thực thuần khiết. Một đường đi tới, kia mùi thịt liền lan tràn khai. Tới rồi thanh niên trí thức điểm thời điểm, còn thơm ngào ngạt đâu. Bởi vì thu hoạch vụ thu kết thúc, lại vội vàng hiến lương phân lương thực, 2 ngày này đội sản xuất cũng tan ca nghỉ ngơi 2 ngày. Thanh niên trí thức nhóm không có việc gì làm, liền ở trong phòng nhàn rỗi. Tả Đan Đan tới thời điểm, Lý Hồng Binh đang ngồi ở ghế trên đọc sách, đôi mắt thượng giá cái đôi mắt, nhìn giống rẻ rỗi chỗ chủ nhiệm. Lý Tố Lệ ở giặt quần áo, Lưu Lị Lị ở thục thấu. Liền Tô Tuyết nằm ở trên giường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn Tả Đan Đan bưng chén đũa vào được, đoàn người đều nhìn nàng. Tả Đan Đan cười nói, Tô Tuyết, ta xem ngươi này trận vất vả, cho ngươi đưa điểm thịt lại đây. Đại gia vừa nghe đều nhìn về phía Tả Đan Đan trên tay bưng chén. Hôm nay trong đội phân lương thực, bọn họ đi nhìn trong chốc lát, cảm thấy lộn xộn, liền đã trở lại. Chỉ nghe nói sau lại phân thịt, từng nhà đều về nhà nấu thịt tan đâu. Trước trong phòng truyền đến mùi thịt, các nàng ở trong phòng đều nghe thấy được. Tô Tuyết chạy nhanh từ trên giường bỏ lên. Thò qua tới nhìn nhìn trong chén. Cũng chính là dùng nước muối nấu, bất quá ở ăn một thời gian lương thực phụ thanh niên trí thức trong mắt, đã là mỹ thực. Thầm nghĩ nàng cái kia cô nhưng thật ra còn có chút lương tâm, biết có ăn ngon cho nàng đưa điểm nhi. Lý Hồng Binh phồng lên mặt nói, như thế nào chuyên môn cho nàng đưa thì tới, các ngươi khi nào quan hệ tốt như vậy. Tả Đan Đan cười nói, ta ngày thường làm việc thời điểm, liền cách Tô Tuyết gần. Cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Như vậy đi, các ngươi nếu là thích ăn, cũng tới nếm thử xem. Tô Tuyết tức khắc buồn bực nếu máu, trong lòng có chút oán Tả Đan Đan làm cho nhiều người như vậy mặt đưa lại đây, đợi lát nữa còn phải phân cho những người khác ăn. Nếu là kêu nàng một người đi ra ngoài, nay thịt chính là nàng một người ăn. Tả Đan Đan cũng mặc kệ, dù sao phụ trách đưa thịt. Nhiệm vụ hoàn thành là được. Đem thịt ngã vào Tô Tuyết trong chén, nàng liền bưng chén đua đi rồi. Nàng còn có chính sự đâu, không công phu cùng những người này ở chỗ này xả. Rời đi nữ thanh niên trí thức điểm bên này, nàng liền vội vội vàng vàng cầm chén đua đưa về trong nhà, sau đó đi tìm Tả Thủy Sinh khai sáng thiên vào thành thư giới thiệu. Đây là phía trước liền nói tốt, Tả Thủy Sinh 2 lời chưa nói liền khai đơn tử. Sau đó hút thuốc lá sợi, đúng rồi Đan Đan. Ngươi ngày mai liền ngồi ngươi một căn thúc ra xe đi trấn trên. Hắn ngày mai cùng Thẩm Nhất Minh đồng chí đi công xã làm việc. Vừa lúc cùng đường. Đỡ phải ngươi đi như vậy đường xa đi trấn trên ngồi xe. Tả Đan Đan nghe phía trước nửa câu còn rất nhạc a, nghe được mặt sau, mày run run. Sao mỗi lần làm việc, đều có thể gặp phải kia chỉ cáo già. Tuy rằng không lớn tưởng cùng Thẩm Nhất Minh cùng đường, bất quá Tả Đan Đan cũng nghe yêu quý chính mình một đôi chân. Có thể ngồi xe, ai còn sẽ đi tới đi. Cầm thư giới thiệu về nhà, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đang ở phòng chờ Tả Đan Đan trở về ăn cơm. 2 người còn cố ý cấp Tả Đan Đan để lại món ăn mặn. Tả Đan Đan bất động thanh sắc cầm chiếc đũa ăn cơm. Đây là lần đầu tiên, 1 nhà 3 người đơn độc ở một khối ngồi ở cùng nhau ăn cơm. bầu không khí nhưng thật ra so với phía trước cả gia đình ở một khối ăn cơm muốn nhẹ nhàng nhiều. Ít nhất Lý Huệ có thể dỗi chiếc đũa, còn không dừng cấp Tả Đan Đan kẹp món ăn mặn. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi né tránh, vội vàng nói, mẹ, kia gì, ta có việc nhi cùng các ngươi nói, ta chuẩn bị ngày mai vào thành đi xem tiểu thông, các ngươi xem có gì muốn mang, ta ngày mai mang đi. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành dừng lại chiếc đũa nhìn nàng, Lý Huệ kinh ngạc nói, sao đột nhiên liền phải vào thành, cũng chưa cùng chúng ta nói một tiếng. Người trước kia đều không lớn ái ra xa nhà. Nay không phải trong nhà gần nhất vội vàng sao, hôm nay lại phát sinh nhiều chuyện như vậy nhi. Tả Đan Đan trong giọng nói vài phần trầm thấp. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ nhớ tới hôm nay phát sinh những việc này nhi, trong lòng cũng đều rất phức tạp. Một ngày, phân lương phân thịt lại phân ra. Đoàn người ở một cái trên bàn ăn cơm, hiện giờ cũng là từng người ở từng người trong phòng ăn cơm. Nhà chính cũng liền Lão Thái Thái cùng Lão Tam ở kia ngồi ăn. Lão Thái Thái hiện tại cũng không cho bọn họ ở một khối ăn cơm. Giận dỗi giống nhau, nói là phân ra liền phải phân đến hoàn toàn. Bị Tả Đan Đan như vậy một gián đoạn, hai người nhưng thật ra đều tưởng luôn luôn không yêu ra xa nhà Tả Đan Đan, sao sẽ đột nhiên đi trong thành. Tả Đan Đan xem hai người đều tâm sự nặng nề, lúc này mới mở miệng nói, tiểu thông đã lâu không đã trở lại, ta muốn đi xem hắn. Hiện tại trong nhà không phải phân lương thực sao, ta thuận đường mang điểm qua đi, cho hắn đi nhà ăn đổi phiếu gạo. Bọn học sinh ăn cơm, đều là muốn ở nhà ăn bên trong ăn có sẵn. Phải con lương thực đi nhà ăn đổi phiếu gạo. Nghe Tả Đan Đan nhắc tới nhi tử, Lý Huệ cũng bắt đầu nhớ thương. Nhi tử một người ở bên ngoài, tuy rằng nói không cần làm việc nhà nông, ở trong thành đi học. Chính là ra cửa bên ngoài, nơi nào so được với ở nhà. Lại như thế nào, trong nhà có một ngụm cơm ăn, liền có hắn một ngụm cơm ăn. Đi ra ngoài, có thể ăn gì? Tả Đại Thành nói, ta là tìm kiếm gì thời điểm đi xem. Nếu không ta ngày mai cùng Đan Đan một khối đi. Đan Đan lần đầu tiên vào thành, ta nhưng không yên tâm. Ngài lão nhân ra đi theo đi, ta còn sao đi làm việc nhi a. Tả Đan Đan chặn lại nói, ba, không gì không yên tâm, ta ngồi xe trực tiếp đi trường học tìm tiểu thông liền thành, phương tiện đâu. Ta gần nhất không phải đi theo nhân gia thanh niên trí thức một khối làm việc sao. Nhân ra nhưng cùng ta nói không ít bên ngoài chuyện này. Ta hiểu chuyện này nhiều lắm đâu. Hiện tại nhà ta mới vừa phân ra, ba về sau ngươi trách nhiệm nhưng trọng đâu, cũng đừng chậm trễ thời gian. Nghe được khuê nữ lời này, Tả Đại Thành lần đầu cảm nhận được trở thành một nhà chi chủ ý thức trách nhiệm, có chút tự hào, lại cảm thấy vô cùng có lực. Cười ha hả nói, kia thành, ngươi ngày mai ngồi xe trực tiếp đi huyện thành, tới rồi trong thành lúc sau, liền trực tiếp đi tiểu thông chỗ đó. Nếu là chậm không đuổi kịp xe, khiến cho tiểu thông giúp ngươi ở trong thành tìm nhà khách ở một đêm thượng. Đừng đi đêm lộ. Được rồi, ta đều nhớ kỹ đâu. Tả Đan Đan ngoan ngoan ứng. Nàng cũng sẽ không khổ bản thân, nên sao thoải mái liền như thế nào tới. Cơm nước xong, Lý Huệ liền đi giường phía dưới móc ra một cái bình tới, từ bên trong móc ra một chồng tiền. Linh tinh vụn vặt. Tả Đan Đan biết, đây là phía trước Tả mãi mãi phân ra cấp kia 50 đồng tiền. Tả Đại Thành trở về phòng liền cho chính mình tức phụ thu chứ. Lý Huệ từ bên trong rút ra một chương một nguyên tiền giấy tới, nghĩ nghĩ, lại cắn răng rút ra một chương tới, nghèo ra phú lộ, ở bên ngoài ăn no điểm. Đừng tỉnh. Tả Đan Đan nhận lấy, nàng lúc này cũng sẽ không khách khí, cũng khách khí không được. Toàn thân cũng liền phía trước bán bột ngô 5 mao tiền đâu, nhiều mang điểm ở trên người luôn là an toàn một chút. Dù sao dùng không xong liền còn trở về là được. Tả Đại Thành lại đi chân tường nơi đó sạn lương thực, đều là còn chưa có đi xác cao lương cùng bắp viên nhi, trang một tiểu túi, có 10 tới cân, làm Tả Đan Đan cấp Tả Thông đưa đi. Một ngày ăn 6 lượng, cũng có thể ăn tiểu nhị 10 ngày. Tả Thông là giữa tháng 8 liền đi huyện thành, lúc ấy trong nhà lương thực ăn không nhiều ít, hắn cũng không có thể mang nhiều ít đi, lúc này còn không biết thừa không thừa đâu. An bài hảo ngày mai muốn mang đồ vật, Tả Đan Đan lại nghe xong Tả Đại Thành nói. Đi Tản mãi mãi phòng cùng Tản mãi mãi lên tiếng kêu gọi. Dù sao cũng là đi gặp nàng đại tôn tử, cũng không biết Lao Thái Thái có hay không gì muốn mang đi. Tả Đan Đan đi thời điểm, Tản mãi mãi phòng môn đã đóng lại. Trong phòng còn truyền đến tiếng khóc cùng mãi mãi cửa trách thanh. Ta còn chưa có chết đâu, có gì hảo khóc. Sao, cùng ta này Lao Thái bà ngủ một cái trong phòng liền ủy khuất các ngươi. Nếu là không nghĩ ngủ, đều cút cho ta ra nhà họ Tả đi. Tiếng khóc lại không có, chỉ còn lại có nước nở thanh. Tả Đan Đan đứng trong chốc lát, chờ bên trong an tĩnh, mới ra tiếng cùng Tả Mãi Mãi nói muốn đi trong thành xem Tả Thông chuyện này. Có lẽ là Lao Thái Thái còn ở nổi nóng, nghe được Tả Đan Đan nói, nàng tức giận nói, làm hắn hảo hảo đọc sách, gì đều đừng nhớ thương. Dù sao trong nhà đều như vậy, cũng không gì hảo nhớ thương. Đối với còn ở nổi nóng Lao Thái Thái, Tả Đan Đan có thể hay không trêu chọc, lên tiếng, liền trở về phòng bên trong. Đóng lại cửa phòng, Tả Đan Đan ở trong phòng đợi trong chốc lát, xác định không ai tới tìm nàng, lúc này mới vào vườn trái cây bên trong. Đầu tiên là hái được một ít quả táo đặt ở cái sọt bên trong bày biện hảo, đại khái 20 tới cân bộ dáng. Tả Đan Đan phát hiện, về sau muốn dựa vào cái này vườn trái cây phát đại tài đối với nàng tới nói, có chút không hiện thực. Nàng lười đến đi trích. Mỗi ngày trích chút hồn ấm no còn thành, làm nàng mấy trăm cân, mấy ngàn cân trích, nàng cảm thấy nàng càng vui nằm ở vườn trái cây bên trong quá thanh nhàn tự tại nhật tử tính. Tả Đan Đan càng thêm cảm nhận được mãi mãi lúc trước vất vả. Lúc trước mãi mãi còn phải chiếu cố nàng, còn phải bán trái cây, kết quả còn cho nàng để lại hai căn hộ. Muốn quá ngày lành, gánh nặng đường xa. Thoải mái dễ chịu gội đầu tắm rửa, sau đó chờ tóc hoàn toàn làm, chính mình uống lên một ly sữa bò, mới từ vườn trái cây bên trong ra tới, nằm ở trên giường hôn hôn trầm trầm ngủ. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Tả Đan Đan liền rời giường. Cả đêm ngủ ổn, thần thanh khí sảng. Lý Huệ cho nàng nấu gạo kê cháo, này cũng coi như là lương thực tinh. Ngày thường Lý Huệ là luyến tiếc lấy ra tới ăn, lần này bởi vì Tả Đan Đan lần đầu tiên ra cửa, Lý Huệ cảm thấy nên cho nàng ăn được điểm nhi, làm nàng gì sự đều thuận thuận lợi lợi. Tả Đan Đan mới vừa ăn xong buông chiếc đũa, liền nghe được Tả Mộc Căn thanh âm. Mau đi đi, đừng làm cho người chờ. Ở bên ngoài đều cẩn thận. Tả Đại Thành biên cho nàng sách theo đưa đi cấp Tiểu Thông 10 cân lương thực, biên cấp Tả Đan Đan dặn dò. Biết rồi, biết rồi. Tả Đan Đan vội không ngừng ứng. Tới rồi sân bên ngoài, Tả Đan Đan liền nhìn đến Tả Mộc Căn xe ngựa, còn có ngồi ở Tả Mộc Căn bên cạnh Thẩm Nhất Minh. Tả Đại Thành nhìn đến Thẩm Nhất Minh cũng ở, còn rất cao hứng, hắn đối Thẩm Nhất Minh ấn tượng thực hảo, còn chào hỏi, lại làm Tả Đan Đan ở trên đường hỏi nhiều Thẩm Nhất Minh trong thành chuyện này. Tả Đan Đan đã sớm biết Thẩm Nhất Minh người này đặc sẽ thu mua nhân tâm, làm bộ làm tịch, nhưng thật ra không nghĩ tới liền Tả Đại Thành cũng bị thu mua, có lệ lên tiếng, liền leo núi xe ngựa. Tả Mộc Căn nhẹ nhàng chịu một roi tử, con ngựa liền lôi kéo xe chạy đi lên. Tả Đan Đan đồng chí, chúng ta lại đụng phải. Thẩm Nhất Minh hữu hảo chào hỏi. Đúng vậy. Tả Đan Đan lên tiếng, liền không nói nữa. Nàng không lớn tưởng cùng Thẩm Nhất Minh giao tiếp. Sắc thực nói, người thông minh đều không lớn thích người thông minh. Thẩm Nhất Minh đầu cũng không hồi, nhẹ giọng nhắc mãi, ta nhớ rõ lần trước. Tả Đan Đan trên mặt lập tức nhiễm nhiệt tình tươi cười, ai nha Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi hôm nay đây là đi công xã làm gì đâu. Ngươi nói sao liền như vậy xảo đâu, nếu không ta còn phải chính mình đi đến trấn trên đâu. Ta đây cũng là thơm lây, về sau ta có tốt, cũng không thể kéo xuống ngươi. Thẩm Nhất Minh lúc này mới cười nói, Đan Đan đồng chí khách khí, ta đây cũng là trong đội làm ta đi công xã hỗ trợ. Tả Mộc Căn nghe hai năm nhẹ người nói chuyện thiếm, cũng rất vui vẻ, sen mồm nói, Nhất Minh đứa nhỏ này thật đúng là ghê gớm, còn sẽ làm chứng đâu. Hắn phía trước giúp đỡ ta trong đội thống kê lương thực nộp thuế làm chứng, công xã bên kia nhìn sổ sách, cảm thấy làm tặc hảo, khiến cho Nhất Minh đồng chí qua đi hỗ trợ. Năm rồi lúc này, công xã thu đội sản xuất lương thực. Quang làm trướng liền phải làm tốt chút thiên, lần này nhưng thật ra tìm tới chúng ta trong thôn. Nghe được lời này, Tả Đan Đan liền không thể không bội phục Thẩm Nhất Minh đoạn đếm, lúc này mới tới trong thôn bao lâu à, không ngừng thu mua già trẻ lớn bé tâm, này đều bắt tay rồi đến đội sản xuất. Nghĩ lại chính mình này tốt xấu chiếm cái bọn rắn độc thân phận, thế nhưng hôn còn không bằng này quá giang long. Như vậy tưởng tượng, nhiều ít cảm thấy có chút ghê ẩm. Ở nàng còn vì ăn khối thịt mà phân đấu thời điểm, nhân gia đều đã bắt đầu vì đại sát tứ phương. Đúng rồi Đan Đan, nhà các ngươi những cái đó ăn không hết lương thực tinh muốn đổi lương thực phụ không? Nhất Minh nói, nghe tam bà nói trong thôn luyến tiếc ăn lương thực tinh, lương thực phụ không đủ ăn, Nhất Minh liền đề nghị cùng công xã bên trong đổi lương thực phụ đâu. Nghe được lời này, Tả Đan Đan bên cạnh bàn lông mày đột nhiên nhảy một chút. Tả Đan Đan nhìn về phía Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh tựa hồ đầu mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, quay đầu lại đối với nàng cười một chút. Tả Đan Đan dương miệng ha hả cười, trong óc hồi ức cùng Tam Thúc ngày đó nói chuyện phiếm thời điểm tình hình, bởi vì ở rừng cây nhỏ, thù mặt sau cũng tảng không được người, không tồn tại nghe lén. Cho nên nàng ngày đó nói chuyện là sẽ không bị người nghe qua. Này thuyết minh này Thẩm Nhất Minh là trời sinh cùng nàng phạm hướng, tùy tiện nhấc lên, liền phải đoạt nhân sinh lộ, đoạt người tài lộ. Nàng trong lòng phỉ báng, trên mặt bất động thanh sắc, thúc, này sao đổi a? Bình thường chúng ta trong lén lút đổi, là dùng một cân lương thực tinh đổi một cân bốn lượng lương thực phụ, lần này Nhất Minh đồng chí nói, xem có thể hay không nhiều đổi điểm. Tả Đan Đan âm thầm ghi tạc trong lòng cân nhắc đi trong thành sau hảo hảo hỏi thăm một chút thị trường giá cả, trở về lại áp một áp lý thần lượng, đem giá cả đề cao. Dù sao chỉ cần không thể so công xã thấp, nàng là có thể thu được lương thực. Bất quá xem ra là không thể quang ở trong thôn thu, đến nhiều phương diện phát triển. Hơn nữa chuyện này đã xảy ra, cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Cái gọi là có cạnh tranh mới có thị trường, nếu là thủy sinh thúc ra thật sự tổ chức đoàn người cùng công xã đổi lương thực phụ, đến lúc đó nàng là có thể ở lý thần lượng trước mặt tăng giá. Rốt cuộc cung không đủ cầu, này giá cả không đề cập tới cao, còn có những người khác mua đâu. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình cũng không phải không nói lý người, Thẩm Nhất Minh nếu là cùng nàng giống nhau nghĩ đi kiếm tiền, nàng khẳng định cảm thấy Thẩm Nhất Minh đoạt nàng sinh ý bất quá Thẩm Nhất Minh lần này là vì trong thôn làm tốt sự, chuyện này vẫn là đáng giá khen. Dù sao cuối cùng hố đều là lý thần lượng. Thẩm Nhất Minh nói, đúng rồi Đan Đan đồng chí, ngươi nếu là đi trong thành, vừa lúc giúp ta hỏi thăm một chút hiện tại trong thành giá thị trường. Hiện tại thu lương thu lên đây, ta lo lắng giá cả sẽ có biến động, cũng có thể tham khảo một chút. Tả Mục Căn chạy nhanh nói, đúng vậy Đan Đan, vừa lúc ngươi vào thành, phương tiện đi hỏi. Tả Đan Đan trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Nàng là đi xem giá thị trường, nhưng sao như vậy một lộng, nàng chính là thế Thẩm Nhất Minh phục vụ. Hành bái, ta quay đầu lại đi hỏi thăm, bất quá thúc gia ngươi cũng biết, ta trước nay chưa đi đến quá thành, gì cũng không hiểu. Ta nếu là lầm, các ngươi cũng không thể hoán ta. Liền tính hỗ trợ, nàng cũng phải nhường Thẩm Nhất Minh trong lòng không yên ổn. Thẩm Nhất Minh liền từ trong túi móc ra một trương giấy ra tới, ta ngày hôm qua nghe nói ngươi muốn vào thành, liền liệt cái đơn tử, đối với này mặt trên hỏi cung tiêu xã xã viên liền thành. Ta nghe lão đội trưởng nói ngươi biết chữ. Tả Đan Đan mặt vô biểu tình nhận lấy. Xoa đi nhét vào trong túi, híp mắt cười, hành. Ta đây liền biết làm sao. Rốt cuộc tới rồi trấn trên nhà ga, Tả Đan Đan xuống xe, Thẩm Nhất Minh cũng xuống xe, nhiệt tâm giúp đỡ nàng đem lương thực nhắc tới ô tô đi lên. Đi thời điểm, còn cố ý hướng nàng vẫy tay, Đan Đan đồng chí, vậy vất vả ngươi. Tả Đan Đan cười phất tay. Ở nàng trước mặt còn trăng đâu, ai không biết hai a nàng cùng Thẩm Nhất Minh nếu là hai chỉ bánh bao, vẻ ra, nàng là đường đỏ nhân, kia Thẩm Nhất Minh tuyệt đối là mẹ đen. Tả Đan Đan lấy ra thư giới thiệu, thanh toán 2 mao tiền tiền xe, liền tìm vị trí ngồi xong. Này xe vừa thấy chính là cải trang xe. Cải trang kỹ thuật cũng không lớn cao, thổ hoàng sắc ngoài loang lổ bác bác, nội sắc bên trong phương tiện thiết bị cũng cũ xưa rách nát, vừa thấy chính là có chút năm đầu. Tả Đan Đan trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng thực hoài nghi xe này an toàn tính. Liền khai này xe, tài xế còn thực một bộ ta tự hào ta kiêu ngạo biểu tình. Ngón tay ở không ngừng đạn đánh tay lái. Trong miệng hừ tiểu khúc nhi, người bán vé tựa hồ cũng đem này đường xa hoa xe buýt, đối với mỗi một cái đi lên hành khách cũng chưa gì sắc mặt tốt. Cũng may tài xế giả tuy rằng kiêu ngạo, kỹ thuật vẫn là thực vượt qua thử thách. Ở những cái đó bùn đất gập ghềnh trên đường, xe một đường sốc nảy, dương trần mà đi, trừ bỏ thổi chúng đầy đầu đầy cổ cho bụi ở ngoài, thế nhưng bình an tới huyện thành. Tả Đan Đan xuống xe liền phun ra. Trước kia ngồi 20 năm sau xe, nàng cũng chưa phát hiện chính mình thế nhưng sẽ say xe. Ở nhà ga phụ cận vê nút cờ bên tìm thủy cái ống rửa mặt, lau tóc. Đem chính mình xử lý chỉnh chỉnh tề tề. Tả Đan Đan mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Xách theo lương thực, tìm nhà ga trông cửa cụ ông hỏi lộ, Tả Đan Đan liền trực tiếp đi huyện thành cao trung. Lúc này huyện thành còn chưa thế nào khai phá, cũng không lớn, đi rồi đại khái 20 phút bộ dáng. Tả Đan Đan rốt cuộc nhìn đến huyện thành cao trung thẻ bài. Cửa thủ vệ cũng là cái cụ ông, nghe nói Tả Đan Đan tới tìm đệ đệ, khiến cho Tả Đan Đan chờ, chính mình đi bên trong tìm người đi. Tả Đan Đan nhìn cái này cao trung, bên ngoài gạch đỏ tường viện, bên trong là từng hàng một tầng lâu khu dạy học. Trung gian có một cái đại sân thể dục, cũng là bùn đất. Tả Đan Đan hoài nghi này nếu là tới rồi ngày mưa, này sân thể dục đến bị dẫm thành đầm lầy. Lúc này đọc sách người không nhiều lắm, các nơi phương chính phủ cũng nghèo, toàn bộ trong huyện cũng liền như vậy một cái cao trung. Nhưng mặc dù như vậy, này cao trung tu cũng không tốt, chính là sau lại trung học, quy mô đều so nó đại. Nhưng cố tình tương lai nhiều ít sinh viên chính là từ bên trong đi ra. Tả Đan Đan cảm thấy nếu là nàng có năng lực, nàng đến đem tương lai những cái đó không yêu đọc sách tiểu bằng hữu đều kéo qua tới lưu một vòng. Nhìn xem nhân gia này đọc sách hoàn cảnh, nhìn nhìn lại chính mình kia đọc sách hoàn cảnh, sao còn có lý do không hảo hảo niệm thư. Tỷ. Tả Đan Đan chính thần du vũ trụ, một cái tiểu tử kích động từ trong trường học mặt vọt ra, vừa mới đi tìm người cụ ông ngược lại bị rất xa ném ở mặt sau. Tiểu hỏa trừ bỏ làn da hắc hoàng, nhìn dinh dưỡng bất lương ở ngoài, vẫn là lớn lên tương đương không tồi. Ấn Tả Đan Đan đã từng xem qua tiểu thuyết tổng kết tới nói, hắn trường mì bảo bằng dao, cao lưng mũi. Nếu cái đầu lại lớn lên cao lớn điểm, làn da lại khỏe mạnh điểm, tuyệt đối là cái anh khí 10 phần tiểu hỏa nhi. Ít nhất ở nàng xem nhiều người như vậy bên trong, cũng liền Thẩm Nhất Minh có thể cùng hắn so. Này tỷ hai sao như vậy hội trưởng đâu? Nàng lớn lên giống Lý Huệ, nay tiểu tử hoàn toàn chính là đem Lý Huệ cùng Tả Đại Thành hai vợ chồng ưu điểm kết hợp. Liên Tả Đại Thành kia sợi lão cầm trầm trọng hàm hậu khí, đều nhiễm vài phần. Tỷ, người sao tới? Tả Thông chạy đến Tả Đan Đan trước mặt, trong mắt mạo tinh quang giống nhau, kích động không thôi. Hắn tỷ chính là lần đầu tiên tới trường học tìm hắn đâu. Kia gì, ta cho ngươi đưa lương thực tới. Đối mặt cái này tiện nghi đệ đệ, Tả Đan Đan vẫn là có chút không được tự nhiên. Lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa nguyên chủ trong trí nhớ, đối cái này đệ đệ có chút oán nghiệm, hai người quan hệ cũng không thân hậu. Đương nhiên, cái này không thân hậu giới hạn trong nguyên chủ đơn phương. Nguyên chủ oán nghiệm, đúng là bởi vì đọc sách khiến cho toàn bộ nhà họ Tả. Trừ bỏ từ Phượng Hà không cho Tả Thanh đi học ở ngoài, nguyên chủ cùng Tả Thông, cùng với Tả Hoan đều là vẫn luôn niệm thư. Chỉ là niệm xong trung học lúc sau, tới rồi thượng cao trung thời điểm, liền xuất hiện vấn đề. Lúc này thượng cao trung không phải lấy thành tích vì tiêu chuẩn, mà là yêu cầu công xã bên này đề cử. Cũng không biết có phải hay không may mắn, dù sao Tả gia chân nhà khác cũng không phải rất vui lòng đưa bọn nhỏ tới huyện thành thượng cao trung. Lại không thể thi đại học. Thượng gì cao trung đâu. Có thể niệm cái tiểu học, học mấy chữ liền rất không tồi. Có này công phu, còn không bằng ở nhà làm việc tránh công điểm, lại không phải địa chủ gia thiếu gia, không làm việc còn ăn đến nhiều, nhưng không quen. Lý Huệ dù sao cũng là thư hương dòng dõi con cháu, tự nhiên biết đọc sách chỗ tốt. Vì thế đưa ra muốn cho hải tử tiếp tục đọc cao trung. Tả Hoan từ nhỏ không yêu đọc sách, liền tiểu học cũng chưa niệm xong, tự nhiên là không thể đi. Liên dư lại Tả Đan Đan cùng Tả Thông tỷ đệ hai. Lý Huệ đề nghị làm Tả Thông đi, Tả Đại Thành tắc đề nghị làm Tả Đan Đan đi. Vì thế hai vợ chồng xuất hiện khác nhau. Còn không có thương lượng hào đâu, bên này Tả mãi mãi đã đi tìm lao đội trưởng Tả Thủy Sinh. Tả mãi mãi không thích Lý Huệ cái này con dâu, bất quá nàng cũng biết cái này con dâu là đọc quá thư, so lão nông dân có kiến thức. Nghe Lý Huệ nói Tả Thông nếu là đọc cao trung, về sau liền tính lên không được công nông binh đại học, không chuẩn cũng có thể ở công xã bên trong như công tác, Tả mãi mãi liền cảm thấy này học cũng là có thể thượng. Nay một thế hệ liền như vậy một cái nam tôn, chỉ cần hắn xuất đầu, này nhà họ Tả tương đương với đi ra nông môn. Đừng nhìn đều nói bần nông hảo, nhưng kia cũng là nói, ai không hâm mộ trong thành công nhân, ai không hâm mộ nhân ra công xã bên trong ngồi văn phòng, xuyên chỉnh tề tề cán bộ. Hơn nữa nàng ba cái nhi tử, cả gia đình người làm việc, cùng một cái hoa đi học, khẽ cắn môi cũng là không thành vấn đề. Vì thế Tôn mãi mãi đi tìm lão đội trưởng Tả Thủy Sinh khóc, thẳng khóc Tả gia chân tập thể lão tổ tông đều không được can tâm. Lão đội trưởng lúc này mới cắn răng đồng ý đi công xã bên trong tìm nhân tình, đưa Tả Thông đi đi học. Tên báo lên rồi, chuyện này cũng định ra tới. Nguyên chủ biết Tả mãi mãi không thích nàng, cho nên không gì hoán nghiệm. Lý Huệ là nàng mẹ, nàng chính là bất mãn, cũng chỉ có thể chịu đựng. Đối cái này duy nhất đệ đệ lại sinh oán. Cảm thấy đồng dạng là tỷ đệ, làm gì hắn có thể đi học, chính mình liền không thể đi học. Cho nên Tả Thông thượng cao trung lúc sau, nguyên chủ liền cùng hắn không nóng không lạnh. Tuy rằng còn nói lời nói, lại rõ ràng cách cái gì. Người ngoài nhìn không ra tới, Tả Thông chính mình lại có thể cảm nhận được. Nhìn Tả Đan Đan không nói lời nào, Tả Thông trên mặt có chút ảm đạm, vẫn là duỗi tay nhắc tới Tả Đan Đan bên chân túi, cười nói, tỷ, đi, ta mang ngươi đi ta ký túc xá ngồi ngồi. Ngươi còn không có ăn cơm đi, đợi lát nữa giữa trưa nhà ăn liền ăn cơm, hôm nay ngươi hảo hảo ăn một đốn. Tả Đan Đan gật gật đầu, theo ở phía sau. Nàng tìm kiếm, ngồi một lát liền chạy nhanh đi. Rốt cuộc nguyên chủ cùng hắn quan hệ không thân hậu, mà nàng cùng Tả Thông cũng là lần đầu gặp mặt, càng chưa nói tới có gì cảm tình, cũng không cần thiết ngụy trang cảm tình thực tốt bộ dáng. Dù sao nàng tặng đồ là thuận đường, làm chính sự mới quan trọng đâu. Tả Thông trong ký túc xá mặt bãi hai trương đại giường chung. Hai bên các bãi một trường, mỗi trương trải lên mặt ngủ tám người, trung gian còn phóng hai trương bàn gỗ. Lãnh Tả Đan Đan vào ký túc xá, Tả Thông liền chạy nhanh cho nàng tìm ghế ngồi. Thì, ngươi ngồi. Lại vội không ngừng cấp Tả Đan Đan đổ nước. Tả Đan Đan tiếp nhận tới, nhìn sạch sẽ cái ly, nhấp một ngụm. Lại nhìn đến Tả Thông chạy đến rửa tận cùng bên trong giường đệm phía dưới, đi sờ sờ tắc tắc móc ra một cái bố bao tới. Thì, ngươi nếm thử. Tả Thông kích động chạy tới. Trên mặt tràn đầy chờ mong. Đây là chúng ta lão sư phía trước cho ta, ta còn cân nhắc gì thời điểm mang về đâu. Tả Đan Đan nhìn thoáng qua, thế nhưng là hai khối hồng hắc điểm tâm. Dùng tứ phương khăn tay bao vây hảo hảo. Ta mang về ăn đi. Tả Đan Đan cũng không phải thực thích ăn loại này điểm tâm. Đừng a Tả Thông vội vàng nói, ngươi mang về, đại bá nương khẳng định muốn bắt đi cấp Hoan Hoan tỷ ăn, ngươi liền ăn không được. Thì ngươi ăn, đi trở về ai cũng đừng nói. Tả Đan Đan tiếp nhận tới, nhẹ nhàng cắn một ngụm, là mức táo hương vị. Nàng nhìn đến Tả Thông tạp đi một chút môi. Ngươi ăn không? Tả Đan Đan hỏi. Tả Thông cười nói, ăn, đã sớm ăn. Ta đều ăn nhị. Nay gạt người kỹ thuật cũng đặc thấp, cái nào lão sư hảo phóng như vậy, còn có thể đem mức táo bánh cho người ăn nhị. Nàng liên tính không hiểu giá thị trường, cũng biết lúc này điểm tâm đắc dụng riêng phiếu mua, còn không chừng có thể mua được đâu. Liên này hai khối điểm tâm, đều là thừa nhân ra bao lớn tình đâu. Tả Đan Đan trong lòng mỗ căn tuyến bị xúc động một chút. Nàng đột nhiên có chút hâm mộ nguyên chủ. Trước kia khi còn nhỏ, nàng liền đặc biệt muốn một cái ca ca hoặc là đệ đệ, có việc nhi thời điểm giúp nàng khi dễ người, không có việc gì thời điểm bị nàng khi dễ. Đáng tiếc nhà nàng liền nàng một cái độc đinh. Ngươi ăn đi, ta một người ăn không kính nhi. Sau đó chính mình cầm lấy một khối cắn lên, đem dư lại đưa cho Tả Thông. Ngươi nếu không ăn, ta cũng không ăn. Tả Đan Đan cường ngạnh nói. Tả Thông sửng sốt, ngay sau đó cứng đờ đem điểm tâm tiếp qua đi, đôi mắt ba ba nhìn Tả Đan Đan. Ăn á, Tả Đan Đan thúc giục nói. Tả Thông lúc này mới cắn một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn xem Tả Đan Đan, lại cúi đầu cắn một ngụm. Ăn ăn, đôi mắt đều đỏ. Tả Đan Đan thở dài, nàng không có việc gì thời điểm cũng khi dễ không hạ thủ a. Ăn xong điểm tâm, tỷ đệ hai liền đem lương thực đưa nhà ăn đi đổi thành phiếu gạo. Tả Thông còn lôi kéo đại sư phụ lẩm nhẩm nói gì, mặt sau mới đầy mặt ý cười lôi kéo Tả Đan Đan rời đi nhà ăn. Tỷ, đợi lát nữa mới ăn cơm đâu, ta về trước ký túc xá ngồi trong chốc lát. Cơm nước xong, ta lãnh ngươi đi huyện thành đi dạo. Tả Thông tâm tình thực hảo. Ngươi không đi học sao? Tả Đan Đan không nghĩ làm Tả Thông đi theo một khối đi. Nàng hiện tại tuy rằng không bài xích cái này đệ đệ, nhưng nàng làm là đứng đắn sự cũng không thể làm đứa nhỏ này biết. Tả Thông cao hứng nói, ngươi không phải khó được tới một lần sao, ta tưởng xin nghỉ mang ngươi đi đi dạo. Xin nghỉ. Tả Đan Đan híp híp mắt, sau đó đầy mặt nghiêm túc nói, Tả Thông đồng chí, ngươi thế nhưng vì đi dạo phố liền xin nghỉ. Người trong nhà đưa ngươi tới đi học là làm gì? Ngươi không làm thất vọng nhà họ Tả lão tổ tông sao? Tả Đan Đan đột nhiên biến sắc mặt, làm Tả Thông kinh ngạc nhảy dựng, sau đó ngơ ngác nhìn Tả Đan Đan, một câu cũng không dám nói. Hắn tưởng không rõ, vừa mới còn cùng hắn hòa hảo tỉ, sao liền lại thay đổi. Tả Đan Đan nhìn hắn bộ dáng này, lời nói thâm thía vô vô bờ vai của hắn, tiểu thông a, tỉ là vì ngươi hảo. Ngươi là nhà ta duy nhất đọc sách hoa, nhà ta liền trông cậy vào ngươi, sao có thể bởi vì tỉ liền xin nghỉ đâu, đây là không được. Nghe lời. hảo hảo niệm thư, về sau cẩu phú quý chớ tương quên. Tỷ liên thấy đủ. Tả thông đôi mắt lại đỏ, cái mũi còn thật mạnh hít hít khí. Thì ta biết sai rồi, ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo niệm thư. Chờ ta tìm công tác, tiền lương đều giao cho ngươi. Vậy ngươi tức phụ đến tìm ta liều mạng. Tả Đan Đan trong lòng ám đạo. Trên mặt vẫn là vui mừng cảm động. Tả Đan Đan cho rằng Tả Thông chỉ là nói một câu, kết quả trở lại ký túc xá, Tả Thông liền đem tiểu kim khố từ chính mình may và kín mít góc áo bên trong cấp móc ra tới. Giải rác, tất cả đều là một phân hai phân năm phần, hợp nhau tới tổng cộng cũng không một khối tiền. Người chỗ nào tới tiền? Tả Đan Đan hiếu kỳ nói. Nhà họ Tả nghèo, có thể cung ứng lương thực, cũng sẽ không cấp tiền nhàn rỗi Tả Thông. Tả Thông nhỏ giọng nói. Có chút trong thành đồng học không yêu làm bài tập, ta không có việc gì thời điểm giúp đỡ viết. Còn có một ít thư, có đồng học mua không nổi liền nương sao, ta liền đáp bắt tay. Nay liền biết vừa học vừa làm. Tả Đan Đan đối cái này đệ đệ càng vừa lòng. Tiền chính ngươi thu liền thành, thì không cần. Ta còn có thể tránh đâu, ngươi thu, quay đầu lại tưởng mua gì đều thành. Tả Thông đem tiền đặt ở nàng trong túi. Tả Đan Đan nhưng không nghĩ thu này tiền. Đây chính là Tả Thông tiền mồ hôi nước mắt đâu, này linh tinh vụn vặt, cũng không biết tồn bao lâu mới tồn lên, nàng cái này tiện nghi tỉ tỉ nếu là che lại lương tâm thu, nàng cảm thấy nàng mãi có thể ở trong ngộng giáo huấn nàng một đốn. Đan Đan A, ta không thể như vậy hát tâm can nhi A. Nàng đang muốn rỗi tay bỏ tiền đâu, tan học tiếng chuông đột nhiên vang lên tới. Tả Thông nghe thế thanh âm, lập tức lôi kéo Tả Đan Đan liền đi ra ngoài, tỉ, nhanh lên nhi. Đợi lát nữa người nhiều ta liền ăn không được. Hai người động tác vẫn là rất nhanh, tới rồi nhà ăn thời điểm, cũng không vài người. Tả Thông kích động cầm chén đua đi 2 năm cấp đường khẩu đánh đồ ăn. Tả Đan Đan đi theo đi lên nhìn, nàng nhớ tới trước kia xem qua tivi, liền có nói cao trung thức ăn chuyện này, nói là phân 3 loại thức ăn. Này nhà ăn bên trong tựa hồ cũng như vậy tới. Bất quá lại không phải cái gì hắc màn thầu, mà là một loại màu đen mặt bánh. Cũng may Tả Thông đánh tựa hồ là tốt nhất thức ăn, bột ngô cùng bột mì một khối làm, tuy rằng không phải đại bạch màn thầu, ở thời điểm này cũng là thập phần tinh tế món chính. Đồ ăn là cải trắng hầm khoai lang đỏ phấn, bên trong còn có 2 khối hơi mỏng lát thịt. Thức ăn cũng không tệ lắm. Tả Đan Đan cầm lấy một cái màn thầu cắn một ngụm, cảm thấy hương vị so ở nhà khá hơn nhiều. Nàng ở nhà họ Tả lâu như vậy, một đốn thức ăn như vậy cũng chưa ăn qua đâu. Chính là phát lương thực ngày đó, Lý Huệ cũng không bỏ được làm thức ăn như vậy, mà là dùng gạo kê nấu bí đỏ, dùng bột ngô làm bánh. Đúng rồi, mới vừa kia gì hắc bánh sao làm? Có phải hay không rất khó ăn? Tả Đan Đan hiếu kỳ nói. Tả Thông sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ta cũng không ăn qua, bất quá nghe đồng học nói, là dùng khoai tây ra đông lạnh ma thành phấn làm thành. Hẳn là còn trộn lẫn điểm nhi bột ngô, có chút ngọt. Khoai tây ra cũng có thể mà thành phần ăn. Tả Đan Đan hơi hơi kinh ngạc, bất quá lại nghĩ tới đây là liền bã đậu đều có thể coi như mỹ thực niên đại, ăn khoai tây ra cũng không phải một kiện hiếm lạ chuyện này. Nàng nhìn nhìn Tả Thông. Tuy rằng hắn nói không ăn qua, nhưng Tả Đan Đan cảm thấy, hắn liền kia có chút ngọt đều nói chưa đã thèm bộ dáng, thật đúng là không giống không ăn qua. Nhà ăn người càng ngày càng nhiều, Tả Đan Đan phát hiện, ngồi ở nhà ăn bên trong đều là ăn các nàng loại này thức ăn, những người khác đại bộ phận đều là trở về ký túc xá đi. Cho nên không lớn nhà ăn, thế nhưng cũng không chen chúc. Nha, mặt trời mọc từ hướng Tây, Tả Thông thế nhưng cũng tới nhà ăn ngồi ăn cơm. Đánh vẫn là đại màn thầu. Tỷ đệ 2 chính đại cà lam cơm, liền truyền đến một trận mang cười thanh âm. Tả Đan Đan nhìn đến Tả Thông cầm chén đũa tay run một chút. Nàng nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn người tới. Lớn lên nhưng thật ra phổ phổ thông thông, chính là sơ tam thất phân, ăn mặc màu xanh biển quần áo, tay trái tay áo vắt lên, lộ ra trên cổ tay đồng hồ. Tả Thông nhìn cũng không thấy hắn, coi như không nghe được giống nhau. Tới thân thích lạc, ta nói như thế nào ăn đại màn thầu đâu? Thế nào, ăn ngon đi. So ngươi kia hắc mặt màn thầu thế nào? Người nọ cười đã đi tới. Tả Đan Đan đem cuối cùng một ngụm đại màn thầu tắc trong miệng, sau đó ăn canh, cả người thoải mái. Ngẩng đầu nhìn hắn, này đồng học, ngươi ai à, không biết quấy rầy người khác ăn cơm là thực không lễ phép chuyện này sao? Các ngươi lão sư liền không giáo ngươi lúc ăn và ngủ không nói chuyện sao? Ngươi là ai, như thế nào nói chuyện đâu? Tả Đan Đan chỉ Tả Thông, gàn từng chữ, ta, là, hán, tỷ. Người nọ nhìn Tả Đan Đan kiêu ngạo bộ dáng, đã đi tới. Tả Thông đứng lên, che ở Tả Đan Đan trước mặt, Hứa Lượng, tỷ của ta là tới xem ta, có chuyện gì nhi, chúng ta quay đầu lại nói. Làm ta nói Tả Đan Đan đem hắn kéo ra. Sau đó đầy mặt cười nói, là Hứa Lượng đồng học đúng không, ta xem ngươi xuyên như vậy thể diện, liên thủ biểu đều mang lên, này sao vừa thấy à, cùng kia cũ xã hội thiếu gia giống nhau. Rất có tiểu tư phong phạm. Nghe được Tả Đan Đan nói, Hứa Lượng sắc mặt khẽ biến, đem tay háo thả xuống dưới. Cái gì tiểu tư phong phạm, lại không phải ta một người như vậy xuyên. Tả Đan Đan nói, ta chưa thấy qua gì việc đời, lớn như vậy cũng liền gặp qua ngươi như vậy một cái như vậy mặc. Chúng ta trong thôn có cái thanh niên trí thức, nàng ba A là tỉnh văn cách tiểu tổ, ta nghe nàng nói, chuyên môn liền chảo những cái đó tác phong không tốt, mặc xa xỉ người. Ngươi nói, hiện tại chúng ta nông thôn nhiều khổ A, còn ở ăn hắc mặt màn thầu đâu, liền có người xuyên xa hoa trang phục, đeo đồng hồ. Còn coi thường chúng ta ăn hắc mặt màn thầu dân quê. Đây là cái gì tư tưởng? Đây là tiểu tư tư tưởng. Tả Đan Đan thanh âm đột nhiên cất cao, sau đó đầy mặt nghiêm túc, chỉ có cũ xã hội nhà cao cửa rộng, mới có thể xem thường chúng ta này đó chịu khổ nhọc bần nông. Hứa Lượng đồng học, ngươi nói có phải hay không? Hứa Lượng bị nàng thanh âm kinh theo bản năng lui về phía sau một bước, chán thượng bắt đầu nóng lên. Hắn không phải mặc hào điểm, ăn ngon điểm, sao liền thành cũ xã hội nhà cao cửa rộng. Mặt khác ăn đại bạch màn đầu, mặc chỉnh tề đồng học cũng không dám xem náo nhiệt, túi đầu ăn cái gì. Cầm hắc màn thầu người, nhưng thật ra đều nhìn chằm chằm Hứa Lượng, ngày thường chết lặng thần sắc bên trong, mang theo nào đó khắc thường thần thái. Tả Đan Đan thư khẩu khí, trên mặt thần sắc hòa hoan xuống dưới, mang theo hơi hơi cười, Hứa Lượng đồng chí, ngươi đừng khẩn trương, ngươi còn trẻ. Tác phong hơi chút lệch lạc điểm không quan hệ, chỉ cần kịp thời cải tiến là được. Ngươi cùng nhà của chúng ta Tả Thông là đồng học đi, về sau cho nhau học tập, cho nhau tiến bộ. Được rồi. Người đi ăn cơm đi, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Tiểu Thông, ta cũng trở về đi. Tả Đan Đan quay đầu lại nhìn Tả Thông, hô. Nga Tả Thông lúc này mới mộc bưng trên bàn chén đũa. Chờ tỷ đệ hai ra nhà ăn, bên trong mới nghị luận khai. Này ai a, thật lợi hại, Hứa Lượng đều bị nói không dám hé răng. Không nghe nàng nói sao, Tả Thông tỷ. Hứa Lượng dám nói sao, mới vừa Tả Thông tỷ nói, nhận thức tỉnh tiểu tổ người. Không sợ người ra cử báo tắc phong bất lương a. Chính là, lão sư cũng chưa đeo đồng hồ, hắn khoe khoang gì. Có ngày thường hâm mộ ghen ghét người phun tảo một câu. Hứa Lượng xoa xoa trên đầu mồ hôi, vội vội vàng vàng đi đánh màn thầu, liền rời đi nhà ăn. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay xui xẻo đến đỉnh. Tả Thông rất muốn cùng Tả Đan Đan trò chuyện, trải qua vừa mới chuyện đó nhi, hắn cảm thấy chính mình đối nhà mình tỉ hiểu biết quá ít. Đáng tiếc Tả Đan Đan chưa cho hắn cơ hội. Tìm vòi nước cọ rửa chén đũa, Tả Đan Đan một câu cũng không cùng Tả Thông nói, làm Tả Thông cầm chén đũa hồi phòng ngủ đi nghỉ ngơi, nàng liền trực tiếp rời đi trường học. Nhìn Tả Đan Đan bóng dáng, Tả Thông trong lòng tràn đầy mất mát. Vốn đang tính toán thỉnh hắn tỷ ăn đốn tốt, sau đó nhiên nàng tỷ vui vui vẻ vẻ về nhà, kết quả còn làm nàng tỷ không cao hứng. Tả Đan Đan xác thật có chút buồn bực. Ra cổng trường lúc sau, kia mày đều hung hăng nhíu vài cái. Đừng nhìn nàng vừa mới nói đại nghĩa lăng nhiên, một bộ ăn hắc màn thầu mới quang vinh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng đã sớm hụt hẫng. Nghe cái kia Hứa Lượng ý tứ, Tả Thông là trước nay không ăn qua đại bạch màn thầu, hôm nay này vẫn là đầu một chuyến. Phía trước cùng cái kia nhà ăn sư phó lẩm nhẩm, liền vì chầu này đại màn thầu. Còn không phải là một đốn đại màn thầu sao, ai còn ăn không nổi. Nhéo nhéo Tả Thông cho nàng tiểu kim khố, Tả Đan Đan cảm thấy, chính mình cần thiết làm người biết, đại bạch màn thầu, nàng Tả Đan Đan đệ đệ vẫn là ăn đến khởi. Huyện thành liền hai cái cung tiêu xã, Tả Đan Đan đi ly trường học tương đối gần một cái chỗ ngồi. Đi rồi đại khái khai nửa giờ mới tìm được. Bên trong chỉ có một người bán hàng, bộ dáng 30 tới tuổi, ăn mặc màu lam đồ lao động. Đang ở biên khái hạt hướng dương, biên rể táo lông. Nhìn Tả Đan Đan vào được. Chỉ nâng một chút đầu, liền không lý người. Nơi nào giống sau lại những cái đó ngành dịch vụ người phục vụ, nhìn thấy khách nhân liền gương mặt tươi cười đón khách bộ dáng. Đầu năm nay vật tư khuyết thiếu, bán đồ vật người so mua đồ vật người cái giá đại. Thường mua đồ vật, còn phải tìm những người này quan hệ đâu. Bằng không nhân ra một câu bán hết, ngươi liền chờ tháng này uống gió Tây Bắc đi. Không chuẩn tháng sau cũng đến tiếp tục uống. Tả Đan Đan trong lòng phun tào loại này dị dạng hình thái xã hội, trên mặt bất động thanh sắc nơi nơi nhìn nhìn, sau đó chỉ vào một đống thoạt nhìn còn mang theo sỏi gạo. Tả Đan Đan biết, như vậy gạo không tính tốt nhất tinh tế lương, chỉ có thể tính hạ đẳng. Bất quá đây là cung tiêu xã bên trong trước mắt tốt nhất. Càng tốt, đánh giá đã sớm bị người cấp mua đi rồi. Cái này sao bán? Một mao tam người nọ ngắm liếc mắt một cái, liền thuận miệng nói. Tả Đan Đan lại chỉ vào bên cạnh hạt cao lương, cái này đâu? Một mao một. Bột ngô. Tám phần. Thịt heo. Sáu mao. Ta nói ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngươi rốt cuộc mua không mua? Phiếu thịt có sao? Thấy nữ người bán hàng không cao hứng, Tả Đan Đan lúc này mới hắc hắc cười cười, vị này đồng chí tỷ tỷ, ngươi đừng vội a. Sau đó từ trong tay xách theo tiểu vải bố trong túi mặt móc ra một cái quả táo tới. Cho ngươi nếm thử. Nhìn đến Tả Đan Đan đưa qua quả táo, nữ người bán hàng thần sắc sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại là như vậy hào phóng, cho nàng ăn tốt như vậy trái cây. Tả Đan Đan nhưng không gì luyến tiếc. Cùng ngại mãi cho nàng chuẩn bị lương thực không giống nhau, này trái cây ở vườn trái cây bên trong nhiều lắm đâu, thuộc về nhưng tái sinh tài nguyên. Nếu không phải này niên đại vô pháp đại phê lượng bán trái cây, nàng đã sớm lấy ra tới buôn bán. Lấy cái này tạo ân tình, nàng nhưng không đau lòng. Tuy rằng không biết Tả Đan Đan có gì mục đích, bất quá nữ người bán hàng vẫn là duỗi tay nhận lấy. Đầu năm nay trái cây đều không hảo mua, liền bọn họ cung tiêu xã bên này, một tháng cũng là có thể nhập 20 tới cân đặt ở nơi này bán, ngày thường căn bản là không đủ bán. Vừa đến hóa, đã bị mặt trên lãnh đạo cấp dự định, cơ hồ cùng ngày đến hóa, cùng ngày liền sạch sẽ. Bọn họ này đó cung tiêu xã người bán hàng đều ăn không được, càng đừng nói những người khác. Có gì sự, ngươi nói. Lúc này người vẫn là thực giản dị, biết cầm chỗ tốt, đến muốn trả giá điểm gì. Vị này đồng chí, ta có thể có gì sự à, chính là muốn nghe được một chút, hiện tại này trái cây là cái gì giá cả. Không nói gạt ngươi, ta tẩu tử ở bệnh viện bên trong sinh hài tử nằm viện, quê quán thân thích liền tặng một ít trái cây lại đây. Nói là bọn họ đội sản xuất bên trong loại cây ăn quả, này không phải mới thu hoạch vụ thu sao, mỗi nhà mỗi hộ cấp phân điểm nhi, biết ta tẩu tử thích ăn trái cây, liền cố ý thay đổi một ít lại đây cho ta tẩu tử ăn. Trong nhà vừa thấy tặng lão đại một túi, khiến cho ta ra tới hỏi thăm hiện tại trái cây giá cả, về sau cũng hảo còn nhân ra nhân tình. Tả Đan Đan miệng toàn nói phét giống nhau, há mồm liền biên một đống lời nói. Thanh âm và tình cảm phong phú, nói cùng thật sự giống nhau. Nghe được Tả Đan Đan lời này, nữ người bán hàng trong lòng cũng xem trọng Tả Đan Đan liếc mắt một cái. Có thể làm quê quán người thượng vội vàng đưa tốt như vậy trái cây tới, trong nhà điều kiện hẳn là cũng không kém. Hơn nữa Tả Đan Đan vừa mới cấp chỗ tốt, nàng cũng không hảo bãi gì sắc mặt, cũng cười nói, nguyên lai chính là như vậy chuyện này nhi à, cũng không phải gì đại sự, ngươi nói thẳng là được, còn khách khí như vậy. Hiện tại trái cây giá cả không nhất định, đến xem lượng nhiều lượng thiếu. Còn phải xem bán tướng, kém một ít dưa vẻo táo nước gì 5 phần tiền một cân, hảo chút có thể bán 2-3 mao đều có. Liên ngươi mới vừa lấy ra tới kia quả táo, ta không nói gạt ngươi ta nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua bán tương tốt như vậy quả táo. Cái này đầu cùng phẩm tướng, không sai biệt lắm có thể bán 2 mao, này vẫn là cung ứng đủ thời điểm. Nếu là cung ứng theo không kịp, có tiền đều mua không thượng. Tả Đan Đan vừa mới cấp quả táo vẫn là có chỗ lợi, này nữ người bán hàng càng nói, càng hăng hái, nhỏ giọng nói, đã có thể tháng trước, mới đến nhóm đầu tiên trái cây, vào lúc ban đêm tới hóa, không đợi ngày hôm sau, liền cấp mặt trên lãnh đạo định rồi. Ngày hôm sau ta mở cửa, xếp hàng hết thẻ cũng chưa mua. Không có biện pháp, đầu năm nay đều vội vàng loại lương thực, vui loại trái cây đội sản xuất nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa loại trái cây yêu cầu kỹ thuật, bằng không liền người da trắng. Có thể so không thượng lương thực, bá đi xuống, nhiều ít có thể thu đi lên. Này cây ăn quả nếu là loại không tốt, loại không loại đến sống đều là một chuyện. Tả Đan Đan nghe trong lòng tỏa sáng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đầu năm nay trái cây cũng như vậy đáng giá a. Nàng phía trước còn tưởng rằng đầu năm nay đều buôn lương thực đi, không ai sẽ tiêu tiền mua thứ này. Hiện tại xem ra, gì thời điểm đều có kẻ có tiền bỏ được ăn a. Tả Đan Đan đôi mắt tỏa sáng, trong miệng hét lên, ai nha, chúng ta đây ra này thân thích thật đúng là quá khách khí, lập tức đưa nhiều như vậy, nhà ta cũng ăn không hết ra tốt như vậy đồ vật, cũng không phải là lãng phí sao. Lấy về đi đổi lương thực thật tốt ta. Nữ người bán hàng lỗ thai giật giật, ngươi nói muốn đổi lương thực. Cũng không phải là, ta ba nói, ăn không hết, lấy về ở nông thôn đi, cùng đồng hương đổi lương thực đi. Tổng không thể phóng trong nhà phóng lạ. Đều là vừa rồi như vậy quả táo. Đều một cái dạng. Tả Đan Đan xách theo bao chuẩn bị đi rồi. Đại tỷ, ta đi trước, hôm nay nhưng đà tạ ngươi. Ta phải trở về cho ta ba báo tin, sớm một chút đem trái cây lộng về quê đi. Nói xoay người muốn đi. Nàng tìm kiếm nếu là ra cửa phía trước người này không kêu nàng, nàng liền lập tức đi bệnh viện bên kia tìm người mua đi. Biết giá thị trường, nàng liền không lo lắng làm không thành sinh ý. Ai, đồng chí ngươi từ từ. Nữ người bán hàng chạy nhanh từ trên quầy hàng mặt vòng ra tới, đừng đi à, ngươi nếu là tưởng đổi lương thực, về quê làm gì à, lấy ta nơi này tới đổi cũng giống nhau à. Nàng biên nói, trong ánh mắt đều phát sáng. Giống lương thực loại này nhu yếu phẩm, trừ phi năm mất mùa, nếu không cung ứng lượng cũng không ít. Trái cây thứ này liền không nhất định, không phải nhu yếu phẩm, quanh năm suốt tháng đều cung ứng không thượng vài lần đâu. Phía trước đều có hảo chút người quen làm nàng lưu ý lưu mấy cái dưa vẻo táo nước đều thành. Nghĩ, nàng trong lòng lại âm thầm hối hận, vừa mới đem giá cả cấp nói cao. Muốn sớm biết rằng cô nương này muốn đổi quả táo, nàng khẳng định muốn áp một áp. Tả Đan Đan khó xử nói, như vậy không hảo đi, ta còn không có cùng cung tiêu xã đổi quá đồ vật đâu. Làm người biết không hảo. Nghe Tả Đan Đan ý tứ này là không muốn cùng nàng đổi, nữ người bán hàng cũng không rảnh lo hối hận. Chạy nhanh nói, gì không tốt ta đây là cung tiêu xã, quốc doanh. Trong giọng nói lộ ra kiêu ngạo. Tả Đan Đan tựa hồ do dự một chút, sau đó nói, kia có thể như thế nào đổi. Ta tẩu tử ở cữ, ta ba nói đều đổi thành lương thực tinh. Ta này cung tiêu xã còn có gì không có a nữ người bán hàng lôi kéo nàng nói, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, ngươi này tổng cộng nhiều ít cân. Tả Đan Đan để chính mình túi. Đại khái có cái 20 tới cân bộ dáng. Nhiều như vậy a? Nữ người bán hàng càng cao hứng, lôi kéo Tả Đan Đan không buông tay, chúng ta cung tiêu xã đều thu. Nàng nói là cung tiêu xã thu, trên thực tế nhưng một chút cũng chưa tính toán để lại cho cung tiêu xã. Nàng đều tính toán hảo, nhà mình lưu cái 7-8 cân. Nàng một tháng tiền lương liền có 30 khối. Ngẫu nhiên ăn chút trái cây vẫn là ăn nổi. Chủ yếu là trong nhà hài tử đến ăn. Còn có thể cầm đi tặng lễ. Có thể xách theo mấy cân đại quả táo đi tặng lễ. Đây chính là thực lấy đến ra tay. Còn lại cấp trong nhà thân thích bằng hữu lưu trữ. Này 20 cân đánh giá nhưng không đủ phân đâu. Đại muội tử, trong nhà còn có không? Nếu là ăn không hết, đều lấy này tới đổi. Cao hứng lên, liền xương hô đều biến thân thiết. Tả Đan Đan cười cười, cũng thuận miệng hô. Tỷ, nhà ta thật là có một ít, liền không biết ta ba đổi không đổi. Ta tẩu tử ở cứ đâu, không chuẩn muốn ăn. Nữ người bán hàng nói, có thể ăn nhiều ít ta, còn không bằng đổi lương thực. Thì ngươi nói được cũng là, trở về ta hỏi một chút. Ngươi xem này trái cây sao quá sưng. Giao cho ta này có sưng. Nữ người bán hàng chạy nhanh đi sau quậy lấy ra cái mang quả cân sưng tới. Sau đó đem móc treo ở túi tử mặt trên. Quả cân đánh 2 lần, lúc này mới lắc lư nói, 26 cân. Ngươi xem đổi này đó lương thực tinh. Tả Đan Đan trong lòng tính, nếu là đổi thành tiền mặt, có thể đổi thành 5 khối nhiều tiền đâu. Lấy thời đại này công nhân tiền lương hơn 30 khối thời điểm, bình quân tiền lương một ngày cũng liền một khối nhiều tiền, nàng này bán trái cây thật đúng là cao thu vào. Đáng tiếc không phải lâu dài sinh ý. Vì thế ngựa ngùng xoắn xít nói, ta tìm kiếm đổi nhiều như vậy lương thực tinh cũng ăn không hết. Nữ người bán hàng trong mắt xoay chuyển. Cũng nhìn ra Tả Đan Đan về điểm này nhi tiểu tâm tư, đổi lương thực tinh ăn không hết, đổi phiếu chứng bái. Nói thật ra, nàng này nếu là dùng lương thực tinh đổi, thật đúng là không như vậy nhiều phiếu gạo bổ thượng cái này chỗ trống. Nếu có thể dùng mặt khác phiếu chứng gom lại nhưng thật ra dễ làm. Tả Đan Đan gật đầu, thành, liền nghe tỉ. Tả Đan Đan chủ yếu thay đổi một ít bột mì cùng hạt cao lương. Còn thay đổi một ít bột ngô, hợp xuống dưới có 20 tới cân. đừng nhìn vài thứ không nhiều lắm, này nếu là dùng phiếu chứng mua, người bình thường ra nhưng không nhất định có thể mua khởi đâu. Còn lại tả đan đan cũng không đổi, dùng tiền mặt không thượng. Tổng cộng được tam khối 4 mao tiền. Mặt khác trả lại cho tả đan đan 2 cân phiếu thịt cùng 2 trường công nghiệp phẩm phiếu. Tả đan đan không dùng được cái gì công nghiệp phẩm, bất quá nàng còn nhớ thương trong nhà khuyết thiếu một cái nồi sắt. Tính toán đến lúc đó vẫn là đến đi mua. Đến nỗi phiếu thịt cũng là yêu cầu. Muốn ăn thịt phải dùng cái này mua. Trước khi đi thời điểm, nữ người bán hàng còn ám chỉ nàng, làm quê quán đồng hương nếu là có trái cây, cũng lộng điểm tới bên này đổi. Tả đan đan ngoài miệng ứng, trong lòng lại không tính toán tới bên này thay đổi. Bên này loại trái cây cũng không nhiều, cung tiêu xã rốt cuộc cùng tư nhân không lớn giống nhau, tiếp xúc người nhiều, trường kỳ cùng bọn họ hợp tác, thực dễ dàng ra vấn đề. Tả đan đan cảm thấy chính mình vẫn là cẩn thận điểm hảo. Nàng cảm thấy trước mắt nhất thích hợp nàng chính là làm người truyền xuống tới chiến thuật, đánh du kích. Không thể làm người bắt lấy chính mình cái đuôi nhỏ. Loại này thời điểm kiếm tiền loại sự tình này cũng không thể quá chuyên nhất, đến nhiều phương diện phát triển. Trong tay xách theo lương thực, trong túi suy tiền, tả đan đan tâm tình vẫn là không tồi. Biết hiện tại thị trường giá thị trường, nàng đối tương lai sinh hoạt cũng tràn ngập chờ mong. Mặc dù mấy năm nay không thể phát đại tài, dựa vào vườn trái cây, quá thượng ấm no nhật tử vẫn là không thành vấn đề. Chờ thêm mấy năm vị kia lão gia gia đưa ra cải cách mở ra lúc sau, nàng cơ hội cũng liền nhiều. Lại lần nữa trở lại trường học, tả đan đan lại làm cụ ông hỗ trợ đem tả thông từ giáo viên bên trong cấp hô lên tới. Tả thông vẫn luôn mất mát, đi học cũng chưa gì tâm tình. Nghe được hắn tỉ lại tới nữa, Nhạc từ trong phòng học chạy ra, chân chạy sung sướng, vài bước liền hướng tả đan đan trước mặt tới. Tỉ, ta còn tưởng rằng tả thông cao hưng nói không nên lời nói. Cho rằng ta đi rồi. Ta lại như vậy vô tâm không phổi người sao, phải đi cũng muốn cùng ngươi nói cá biệt gì. Ta vừa mới là giúp đỡ trong thôn thanh niên trí thức cho bọn hắn huyện thành bên trong thân thích đưa tin. Thì ta sai rồi. Ân, biết sai liền hảo, giúp đỡ để đổ vật đi vào lại nói. Tả đan đan chỉ bên chân thượng túi. Tả thông chạy nhanh nhi xách lên, còn có chút chậm. Thì, đây là gì? Tả đan đan hướng trong trường học mặt đi, đợi lát nữa lại nói. Bởi vì phía trước tới một lần. Tả đan đan trực tiếp mang theo tả thông hướng nhà ăn đi. Tới rồi nhà ăn, tả đan đan liền tiếp nhận tả thông trong tay lương thực, giao cho phía trước vị kia đại sư phụ. Sư phó, đây là tả thông tháng này đồ ăn. Không quan tâm hắn buổi sáng buổi tối ăn gì, giữa trưa cần thiết một đốn đại bánh bao. Ngại nhưng đến giúp ta nhìn chằm chằm hắn. Đại sư phụ trong miệng kêu cái tẩu đều cả kinh hơi kém rớt. Này hắc bánh hộ chuyên nghiệp, sao đột nhiên như vậy rộng rãi? Còn cần thiết một đốn đại bánh bao, đây là điều thương đổi pháo đâu. Tả thông cũng là vẻ mặt kinh hãi, sau đó xách theo lương thực, lôi kéo tả đan đan đi ra ngoài, tả đan đan quăng tay, không vui đi, làm gì đâu. Thì, ta mới muốn hỏi ngươi đâu, ngươi từ nơi nào lấy lương thực? Còn có kia gì đại bánh bao ta không hiếm lạ, ta ăn hắc bánh cũng có thể ăn no. Tả thông vẻ mặt kiên định nói. Tả đan đan thở dài một hơi, tỷ không nghĩ ngươi làm người chê cười. Ngươi cho rằng tỷ hôm nay giữa chưa nói như vậy rộng thoáng, trong lòng liền thật sự không khó chịu. Tả thông nghe vậy, khó chịu cúi đầu. Tỷ không sợ nói cho ngươi, này lương thực là tỷ mua, tỷ phía trước giúp đỡ nhân gia thanh niên trí thức làm việc, tránh điểm nhi. Đây là tỷ tiền riêng, không ai biết. Tỷ chính là muốn cho này đó xem thường chúng ta người biết, ta bần nông sao, dựa chúng ta chính mình năng lực cũng có thể ăn thượng đại màn đầu. Ngươi đồng học hứa lượng những người đó trừ bỏ có cái hảo gia đình, còn có gì so được với ngươi? Dù sao tỷ trong lòng, ngươi gì đều so với bọn hắn hảo. Này đó lương thực ngươi liền rộng mở ăn. Nghe được không? Ăn xong rồi phải hảo hảo niệm thư, niệm tiền đồ, về sau cấp tỷ mặt dài. Ngươi không cần cô phụ tỷ đối với ngươi hảo. Tả đan đan nói liền chính mình đều cảm động. Lương thực đều cho, không đem tiểu tử này tâm cấp thu không thể được. Tả thông càng là trong mắt mạo hơi ẩm, liên tục gật đầu, tỷ, ta ăn, ta nhất định ăn. Ta nhớ rõ ngươi hảo. Nhìn hắn một đại nam nhân muốn khóc không khóc bộ dáng, tả đan đan cảm thấy có chút nị oai, còn có a, tỷ cho ngươi lương thực, không phải làm ngươi khoe khoang. Ăn gì đồ vật đối ta tới nói đều giống nhau, ta mục đích là trường cao vóc. Ngươi cũng không thể bởi vì ăn thượng đại màn thầu, đi học những cái đó bất chính chi phong chê cười người. Làm ta đã biết, đánh gãy chân của ngươi. Tả Thông lại hung hăng gật đầu. Kỳ thật chính là tỷ không nói, hắn cũng sẽ không như vậy làm. Nàng tỷ giữa chưa ở nhà ăn những lời này đó đã sớm truyền khai, hôm nay đi học thời điểm, những cái đó nghèo khó gia đình xuất thân người đều cùng hắn nói lời cảm tạ đâu. Những cái đó ái khoe khoang người cũng không dám nói gì. Đem lương thực lại sách trở về cấp đại sư phụ, công đạo hảo lúc sau, lại lôi kéo Tả Thông rời đi nhà ăn. Tới rồi trong ký túc xá mặt, Tả Đan Đan từ trong túi móc ra hai cái đại quả táo. Ta giúp đỡ thanh niên trí thức truyền tin, nhân gia thân thích cấp. Người cầm ăn. Nói xong liền xùy Tả Thông trong lòng ngực. Hảo, tỷ thật sự đến đi rồi, ngươi cũng đừng tạo. Chậm trễ chương trình học, tỷ cũng thật muốn sinh khí. Không đợi Tả Thông phản ứng, liền trực tiếp đi ra ngoài. Nàng chịu không nổi này nị vai kính nhi. Tả Thông phủng quả táo đuổi theo ra đi thời điểm, Tả Đan Đan đã chạy xa. Nhìn Tả Đan Đan rời đi cổng trường, Tả Thông ngũ vị tạp trần. Hắn tỷ vì hắn ăn được điểm, lấy tiền mồ hôi nước mắt cho hắn mua lương thực, người khác cấp trái cây cũng luyến tiếc ăn, còn đưa cho hắn ăn. Ngẫm lại phía trước chính mình còn cảm thấy tỷ đối hắn lãnh đạm, không thân cận, tức khắc cảm thấy chính mình giống xúc sinh giống nhau không lương tâm. Tả Thông lau một phen nước mắt, tỷ, ta sẽ hảo hảo niệm thư. Về sau làm ngươi quá ngày lành. Rời đi trường học, Tả Đan Đan liền đôi tay cắm túi, rung đùi đắc ý tiểu tử này làm đến như vậy lừa tình, nàng đều ngượng ngùng lại nói hiệu nói vượng. Tổng cảm thấy chính mình ở lừa gạt vô tri thiếu niên cảm tình. Bất quá có cái như vậy đệ đệ tựa hồ cũng không tồi. Không chuẩn về sau thật sự có thể có việc nhi giúp nàng khi dễ người, không có việc gì bị nàng khi dễ. Tả Đan Đan là cái cảm tính người, đi vào cái này xa lạ niên đại lúc sau, nàng cũng nghĩ tới rất nhiều. Là rời đi nhà họ Tả, làm người cô đơn hảo. Vẫn là tiếp tục lưu tại nhà họ Tả, tiếp thu nguyên chủ sinh hoạt. Sau lại cảm nhận được Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đối nàng hảo, nàng đột nhiên có chút không nghĩ quá trước kia cái loại này người cô đơn sinh sống. Đời trước chỉ có mãi mãi một người đau nàng, mãi mãi không có lúc sau, nàng liền chính mình một người sinh hoạt. Cái loại này tuy rằng vô câu vô thúc, chính là ấm lạnh không ai biết tư vị. Cũng chỉ có chính mình một người có thể cảm nhận được. Tả Đan Đan có chút sợ hãi cô độc, nếu ông trời làm nàng đời này có thân nhân, nàng dứt khoát cũng thử xem quá loại này có cha mẹ, có huynh đệ sinh hoạt. Sự tình xong xuôi, Tả Đan Đan cũng không tính toán lập tức liền đi, khó được tới một lần, như thế nào cũng muốn tiểu kiếm một chút lại trở về. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại cá nhân tài sản cũng quá ít, trong tay không có tiền cái loại này sinh hoạt không thể được. Nhìn sắc trời còn sớm, Tả Đan Đan đi trước huyện thành nhà khách, cầm thư giới thiệu, hoa mấy mao tiền khai cái phòng. Vào phòng lúc sau, nàng khóa cửa, vào vườn trái cây bên trong trích trái cây. Phía trước không biết thị trường giá thị trường, cho rằng bán không bao nhiêu, cho nên ngày hôm qua cũng không chuẩn bị nhiều ít. Lần này nàng dứt khoát một hơi tháo xuống 7-80 cân. Phân biệt dùng từ nhà họ Tả lấy ra tới vải bố túi trang hảo. Lúc này mới lắc lư lại ra cửa. Trấn trên đại hà công xã tiểu viện tử, Thẩm Nhất Minh từ bên trong đi ra. Nhất Minh đồng chí, trở về đâu? Phụ liên chủ nhiệm Quách chủ nhiệm từ bên ngoài tiến vào, cười cùng hắn chào hỏi. Này công xã có chỗ ngồi cho ngươi trụ, trở về làm gì, liền ở bên này ở, tỉnh ngày mai còn muốn gấp trở về. Thẩm Nhất Minh cười nói, trở về có một số việc nhi, Quách chủ nhiệm, huyện thành trở về xe là gì thời điểm? Ở chỗ này tới lúc sau. Hắn khẩu âm cũng tự giác càng thêm gần sát dân bản xứ. Quách chủ nhiệm nói, hình như là 6 giờ đi. Sao, người đám người đâu? Không, ta liền hỏi một chút. Thẩm Nhất Minh cười cười, nghiêng vác lục quân bao, đi ra ngoài. Thấy hắn phải đi, Quách chủ nhiệm lại đem hắn kêu ở. Ai, ngươi từ từ, cấp gì? Ngươi lúc này đi đến đi bao xa đâu, đem công xã xe đạp kỵ trở về. Đã trễ thế này cũng không ai dùng. Toàn bộ công xã liền hai chiếc xe đạp, ngày thường đều là cán bộ hạ đội sản xuất bên trong thời điểm sẽ dùng tới. Nhìn Thẩm Nhất Minh cưới xe đạp, Quách chủ nhiệm cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn càng đẹp mắt. Thầm nghĩ, khó trách tiểu cô nương đều thích cùng có xe đạp nam hoa xử đối tượng. Này tuổi trẻ nam hoa đạp xe chính là đẹp. Có làm buôn bán kinh nghiệm, Tả Đan Đan đệ nhị đơn sinh ý cũng làm thật sự thuận lợi. Không thể lại đi cung tiêu xã, Tả Đan Đan liền chạy chợ đen đi nhìn nhìn. Nàng lần này lượng nhiều, bán cho tư nhân không lớn hiện thực. Lúc này chợ đen vẫn là thuộc về trái pháp luật. Bất quá nhân dân quần chúng sinh hoạt, còn ly không được chợ đen. Mỗi tháng đứng đắn cung ứng lương du thiếu, tổng không thể thật sự đói bụng đi. Không có phiếu không thể đi cung tiêu xã mua, cũng chỉ có thể đi chợ đen mua. Cho nên chợ đen tồn tại là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đương nhiên, chợ đen bán đồ vật người cũng không phải như vậy quang minh chính đại đem đồ vật bày biện ra tới. Mà là đem đồ vật trang hảo, trong tay lại lấy điểm nhi đồ vật. Tỷ như bán gà rừng, gà trang ở trong túi, trong tay cầm một cây lông gà, muốn mua người, lại qua đi lén lút tìm cái chỗ ngồi giao dịch. Cho nên Tả Đan Đan lúc này cũng lấy ra một cái quả táo tới, chậm rãi gặm. Nhìn nàng ăn quả táo, bên cạnh chờ bán đồ vật chợ đen tiểu thương đều liếm liếm môi. Tả Đan Đan cảm thấy, bán đồ vật vẫn là đến làm mẫu. Đặc biệt là bán ăn, người đến ăn làm người cảm thấy mỹ vị mới thành. Nay không, Tả Đan Đan mới cắn hai khẩu đâu, một cái vác rổ trung niên đại tỷ liền chạy quá ra rồi. Tả Đan Đan xem nàng ăn mặc, liền biết trong nhà điều kiện không tồi. Trung niên đại tỷ thò qua tới nhỏ giọng nói, vị này đồng chí, quả táo sao đổi. Không ai dám nói mua cái kia tự nhi. Tả Đan Đan nói cũng làm tặc giống nhau nhỏ giọng nói, không cần phiếu, ta mau. Có phiếu liền hai mau nhị. Gì phiếu đều thành. Nàng đều hỏi tham qua, chợ đen đồ vật đều sò cung tiêu xã quý. Nghe được Tả Đan Đan nói, người này ánh mắt sáng lên, Tả Đan Đan ăn quả táo thời điểm, nàng nhưng đều thấy được, đỏ rực, da đều là lượng. Cắn đi xuống còn có giòn giòn thanh âm đâu. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Ta mau có phải hay không quá nhiều, tinh tế lương cũng mới một mau nhiều. Không thể thiếu, cung tiêu xã cũng chưa hóa đâu. Ta đại thật xa lộng lại đây, dừng chân ăn cơm gì cũng muốn tiêu tiền. Kia lương thực còn phân tinh tế cùng không tinh tế đâu. Ta này trái cây đều là chọn lớn nhất nhất ngọt. Tả Đan Đan nói, lại căn khẩu, nước ngọt đều từ khỏe miệng mạo điểm nhi ra tới. Vì thế lao đại tỷ nuốt nước miếng một cái, cũng không nhiều lắm nói, tới 10 cân. Ta cấp phiếu, dùng bố phiếu cùng công nghiệp phiếu. Nàng tới chợ đen lâu như vậy, còn không có nhìn đến hầu bản tốt như vậy trái cây. So cung tiêu xã cung ứng đều hảo. Đây chính là khó được cơ hội, cần thiết đến nhiều mua. Nếu không phải lo lắng mua nhiều không hảo phóng, nàng đều hận không thể tất cả đều để về nhà đi đâu. Trong nhà đều là công nhân, một tháng tiền lương đều có hơn 10 khối, tốn chút nhi tiền ăn trái cây vẫn là ăn đến khởi. Vì thế hai người tìm cái yên lặng địa phương, tiền trao cháo múc. Tả Đan Đan bên này túi liền không 1/3. Chờ lão đại tỷ vừa đi, lại lục tục tới vài người, cắn răng mua một ít. Đừng nhìn mua lượng thiếu, mấy người thêm lên, dư lại 20 cân cũng thực mau bán sạch sẽ. Bán xong đồ vật, Tả Đan Đan cũng không nhiều lắm đợi. Cầm không túi, suy tiền cùng phiếu liền chạy nhanh đi. Như vậy lộng xuống dưới, nàng hôm nay trong túi liền vào 10 đồng tiền. Ấn lúc này giá hàng, cũng tương đương với tương lai hơn 100 đồng tiền sức mua. Ngày mai buổi sáng còn có cái chợ sáng, Tả Đan Đan cân nhắc ngày mai bán xong dư lại 50 cân, nàng phải hồi Tả Gia Chuân. Tả Đan Đan mới vừa đi, vừa mới cái kia mua quả táo đại tỷ liền mang theo mấy cái đồng dạng tuổi tẩu tử, dẫn theo rổ cùng túi chạy tới. Nhìn Tả Đan Đan phía trước đãi quá địa phương không ai, chạy nhanh nhi tìm người hỏi hỏi. Vừa nghe ban xong chạy lấy người. Buồn bực thẳng vỗ tay, sớm biết rằng các ngươi muốn, ta liền nhiều mua điểm. Đi theo cùng đi đến tẩu tử nói, sớm biết rằng đi theo ngươi một khối lại đây. Trong nhà hài tử đều hơn nửa năm không ăn hoa quả. Không có việc gì, ta ngày mai lại qua đây nhìn xem. Lại có nhân đạo. Tả Đan Đan cũng không biết nói này cha, cũng không ở bên ngoài ăn cái gì, trở lại nhà khách lúc sau, liền vào vườn trái cây bên trong. Bên ngoài là hắc. Vườn trái cây bên trong lại là sáng trưng. Đến hôm nay kiếm tiền, còn có phiếu chứng. Tả Đan Đan nhạc toát miệng. Một nghèo hai trắng thời gian dài như vậy, trong tay rốt cuộc có chút tiền. Nhìn phiếu thịt, nàng chép chép miệng môi, cân nhắc ngày mai chợ sáng lúc sau, liền đi cung tiêu xã mua thịt. Trấn trên nhà ga, từ huyện thành lại đây xe rốt cuộc tới rồi. Thiên đã sắt đen. Thẩm Nhất Minh đẩy xe đạp qua đi xem. Rất nhiều người từ bên trong xuống dưới. Tất cả đều là xa lạ gương mặt. Chờ cuối cùng một người xuống dưới lúc sau, tài xế mới lái xe tử tránh ra. Nhìn đi xa xe, Thẩm Nhất Minh chân dài một vượn, cưới lên xe đạp, hướng Tả Gia Chuân phương hướng đi. Khó được chuẩn bị làm chuyện tốt, thế nhưng không có làm thành. Trở lại Tả Gia Chuân thời điểm, thanh niên trí thức nhóm đã ăn cơm chiều, Từ Đại Bằng còn ở đánh bao cát. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh kỵ xe đạp trở về, trên mặt tức khắc vui vẻ, nơi nào làm cho xe. Công xã, ngày mai liền còn đi trở về. Không tồi a, nhân gia còn mượn xe đạp. Này sai sự hảo. Từ Đại Bằng vỗ vỗ xe đạp. Con đừng nói, này nhà nước xe chính là hảo, so với bọn hắn nhà mình mua khá hơn nhiều. Ăn cơm không, không biết ngươi phải về tới, ta nhưng chưa cho ngươi lưu. Đúng rồi, như vậy vãn ngươi trở về làm gì, còn phải đi đêm lộ. Thẩm Nhất Minh tiến phòng bếp uống lên nước miếng, cười nói, trở về ngủ kiên định. Kiên định cái gì a? Ta nếu là ngươi, nhưng không nghĩ trở về. Cái kia Lý Thần Lượng, cả ngày một bộ thiên vương lão tử bộ dáng, ta không quan nhìn. Thẩm Nhất Minh nhìn hắn, tưởng rời đi này chỗ ngồi. Có thể rời đi, ai ngờ đãi ở chỗ này. Từ Đại Bằng buồn bực nói. Lúc trước xuống nông thôn thời điểm, hắn là chuẩn bị đi toàn quân, chính là danh ngạch bị chiếm, lăng là không đi thành, chỉ có thể tới ở nông thôn. Cũng may là cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi đến, còn có cái bạn nhi. Thẩm Nhất Minh nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói, ta hôm nay ở công xã thời điểm, nghe những cái đó cán bộ nhắc tới công xã bên trong có cái xưởng than, bên trong yêu cầu kỹ thuật công, ngươi thúc thúc không phải ở huyện thành mỏ than đi làm sao, ngươi có cái này ưu thế, có thể qua đi. Ai quy định thanh niên trí thức xuống nông thôn liền nhất định đến thành thành thật thật làm ruộng. Nghe được Thẩm Nhất Minh nói, Từ Đại Bằng sáng lên đôi mắt nói, thật sự, có thể thành sao? Thẩm Nhất Minh nói, hảo hảo vận tác, vẫn là có cơ hội. Chúng ta ở dưới làm gì, cũng liền công xã bên này quản, mặt trên nhưng quản không được. Muốn thế nào, vẫn là công xã bên này định đoạt. Từ Đại Bằng liên tục gật đầu. Hắn biết Thẩm Nhất Minh thông minh, hắn nói có thể làm chuyện này, chịu là không thành vấn đề. Lại nói, ta nói Nhất Minh, lúc trước ngươi liền không nên xuống nông thôn tới. Chỉ bằng ngươi năng lực, nếu là vào đơn vị, khẳng định có tiền đồ. Tới này chỗ ngồi trồng trọt, đây là lãng phí thời gian. Thẩm Nhất Minh nhiệt hảo bánh bột bắp, ăn một ngụm, chỗ nào đều giống nhau. Nói nữa, ta sớm hay muộn sẽ trở về. Thanh niên trí thức điểm trong phòng, Lý Thần Lượng đang ở trên giường làm hít đất. Cao Vĩ từ bên ngoài trở về, xem Tô Đái ở niệm thư, cười qua đi cướp đi hắn thư. Ta nói Tô Đái, ngươi cùng cái kia Lý Hồng Binh rất xứng à, đều thích cả ngày ôm thư xem. Ha ha ha. Tô Đái tức khắc mặt đỏ, đoạt vài lần không đoạt lấy tới, đỏ mặt tía thai. Lý Thần Lượng nói, làm gì đâu. Cao Vĩ lúc này mới đem thư còn cấp Tô Đái, chúng ta đùa giỡn đâu. Lại đi tới nói, đúng rồi, Thẩm Nhất Minh đã trở lại. Ngươi nói nhân ra nhiều năng lực, hiện tại đều không cần xuống đất, trực tiếp đi công xã tránh công điểm, vẫn là chỉnh công điểm. Lý Thần Lượng nói, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là công xã sao. Nhìn Tô Đái, hắn nhỏ giọng nói, chờ thêm trận, chúng ta mỗi ngày ăn đại bạch mặt. Đi công xã có bạch diện ăn sao? Mới vừa nói xong, lại có chút buồn bực, kia nha đầu như thế nào một chút tin đều không có, sẽ không đem việc này cấp đã quên đi. Tả Đan Đan cả đêm ngủ thực thoải mái. Buổi sáng lên ăn cái quả táo, liền giải quyết bữa sáng. Sau đó lại chạy nhanh đi chợ đen bên kia. Chợ đen buổi sáng rất sớm, thiên còn không có hoàn toàn lượng đâu, tối om, rất nhiều người đều là từ quê quán lại đây, không bỏ được trụ nhà khách. Liền ở gần đây tìm cái vòm cầu quá cả đêm. Cho nên đều tới so Tả Đan Đan sớm. Tả Đan Đan mới đến đâu, trái cây còn không có lấy ra tới, liền có người lại đây. Tả Đan Đan vừa hỏi mới biết được, là từ ngày hôm qua ở nàng bên này mua trái cây người bên kia biết nơi này có trái cây bán, cố ý lại đây. Như vậy đại hồng quả táo, nhìn liền nhận người thích, này không, sáng sớm liền tới đây chờ. Cũng may Tả Đan Đan thật đúng là tới. Bằng không phải một chuyến tay không. 50 cân trái cây, hợp với túi đều bị mua đi rồi. Đến nhắc tới đơn vị bên trong đi phân. Đầu năm nay thật đúng là công nhân thiên hạ. Tả Đan Đan nhìn nhân ra xách theo trái cây đi rồi, vớt trong túi mặt phình phình tiền cùng phiếu thở dài nói. Không giống ở trong thôn, mỗi ngày công điểm đủ, cũng mới 2 mao tiền, một tháng xuống dưới cũng liền 6 đồng tiền. Nay vẫn là công điểm đủ tình huống, nếu là công điểm không đủ, còn phải cho không tiền. Đến nỗi mặt khác cái gì phúc lợi, đều là mây bay. Tả Đan Đan đều nhịn không được nghĩ đến trong thành làm công nhân. Nhưng nàng biết, đây cũng là mây bay. Khác không nói, chỉ là hộ khẩu vấn đề liền phi thường phiền toái. trừ phi đặc chiêu, bằng không, nhân gia chiêu công đều là đầu tuyển trong thành hộ khẩu. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, chính là có bối cảnh. Lúc trước Tả Thông đọc cái cao trung, đều yêu cầu ra ra cáo nãi nãi, Tả Đan Đan nghĩ đến trong thành đương công nhân, cầu ai cũng chưa dùng. Cầm tiền, đi mặt khác một nhà cung tiêu xã mua thịt heo. Bởi vì không quan hệ, Tả Đan Đan chỉ mua được thịt nạc. Cũng may mua một ngụm đại nồi sắt. Tả Đan Đan tìm kiếm chờ tìm cái thích hợp cơ hội lại lấy ra tới. Hồi trình xe muốn tới buổi chiều 4 điểm mới có, Tả Đan Đan tìm cái tiệm cơm no no ăn một đốn mới mẻ nhân thịt heo rau cần sủi cảo. Tuy rằng rau cần so thịt nhiều, bất quá tốt xấu cũng là mới mẻ sủi cảo. Ăn xong lúc sau, lại ở huyện thành đi dạo. Ngồi trên trở về xe thời điểm, Tả Đan Đan trong túi xùy các loại phiếu chứng còn có 25 đồng tiền, trong tay xách theo giấy dai bao một cân thịt heo. Vườn trái cây còn phóng một ngụm đại nồi sắt. Lần này tới vẫn là rất đáng. Tả Đan Đan híp mắt ngủ ngon, ngủ rồi liền sẽ không say xe. Tới rồi trấn trên thời điểm, thế nhưng đã là buổi chiều 6 giờ một khắc. Nhìn sát hắc thiên, Tả Đan Đan rụt rụt bả vai. Cũng may trên xe có cùng đường đồng hương. Còn có thể cùng giai đoạn. Tả Đan Đan biết ăn nói gì đều có thể tới một đoạn nhi, nhưng thật ra cùng đường mấy người nói rất vui vẻ. Ngay cả cụ bà đều bắt đầu hỏi thăm nhà nàng tình huống, lời trong lời ngoài, muốn tìm người tới cửa làm mai đâu. Tả Đan Đan sợ tới mức chạy nhanh ngậm miệng ba, ám đạo chính mình biểu hiện thật tốt quá. Phía sau một trận xe đạp tiếng chuông vang lên. Còn có một trận ánh đèn chiếu cố tới. Lúc này ở nông thôn xe đạp vẫn là hiếm lạ vật, nghe được thanh âm đều hướng bên cạnh làm, còn quay đầu lại xem. Liên nhìn một người tuổi trẻ hậu sinh cưới xe thực mau tới đây. Xe phía trước tựa hồ cột lấy cái đèn tin. Sau đó ở bọn họ trước mặt dừng lại. Tả Đan Đan. Tả Đan Đan không nghĩ tới, lúc này thế nhưng còn sẽ gặp phải Thẩm Nhất Minh. Bên cạnh cụ bà vừa thấy hai người nhận thức, nhìn lại Thẩm Nhất Minh bộ dáng, cười nói, này đồng chí là ngươi đối tượng đâu, ta nói vừa mới. Ai ra, nguyên lai có tốt như vậy đối tượng đâu. Những người khác cũng cười khai. Lão đại thúc nói, đã trễ thế này, chạy nhanh nhi cùng người đối tượng trở về đi. Chúng ta không phải. Tả Đan Đan, mau lên xe, lộ còn rất xa đâu. Thẩm Nhất Minh thúc giục nói. Mau đi mau đi. Cụ ông cùng lão đại mẹ không chê chuyện này đại hát đệm. Tả Đan Đan vô ngữ lên xe tử. Đại gia đại nương, chúng ta đây liền đi trước, các ngươi chậm một chút nhi. Thẩm Nhất Minh tươi cười thân thiết cùng đoàn người chào hỏi, dẫm lên xe liền đi rồi. Tả Đan Đan nhìn phía trước đèn tin chiếu ra tới ánh sáng, thật đúng là cùng đèn xe rất giống, cảm thấy Thẩm Nhất Minh còn rất thông minh. Còn biết làm đèn xe. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi như thế nào trở về như vậy Văn A? Công xã liền không cho ngươi lưu chỗ ở. Ta nhận giường. Thẩm Nhất Minh nói, lại nói, đúng rồi, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi không phải ngày hôm qua trở về sao, như thế nào hôm nay mới trở về? Tả Đan Đan trong mắt một lưu. Còn không phải là vì giúp ngươi hỏi thăm lương thực giá cả. Ta trời xa đất lạ, chạy hảo chút địa phương, mới tìm được cung tiêu xã, lại lo lắng người khác gạt ta, ta lại tìm mặt khác một nhà cung tiêu xã hỏi, chờ hỏi rõ ràng, xe cũng bỏ lỡ. Lúc này mới lại chậm trễ một ngày. Cho nên ngươi hôm nay mang ta trở về, thật đúng là không mệt. Lúc này ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta cũng không cần cảm tạ ngươi, ta không ai nợ ai. Tả Đan Đan cảm thấy, lấy nàng làm người nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem, có chút người nhân tình là không thể thiếu, bằng không đến mỗi ngày nhớ thương. Tỷ như nàng chính mình, từ nhỏ không yêu có hại, ai thiếu nàng, nàng liền nhớ thương, cân nhắc đòi lại tới. Sau đó, mặt ngoài nàng vẫn là một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, chọc người yêu thích hảo hải tử. Cho nên hiện tại đối Thẩm Nhất Minh, nàng liền ôm không thể thua thiệt tâm thái. Gia hỏa này so nàng còn sẽ trang, còn có thể tính kế. Nàng cảm thấy như vậy tính toán tỉ mỉ người, ngươi nếu là thiếu hắn suốt ngày có thể nhớ thương ngươi. Tả Đan Đan nhưng không nghĩ bị người nhớ thương, chạy nhanh nhi liền đem lần này mang nàng hồi trong thôn nhân tình cấp lau sạch. Thẩm Nhất Minh nói, buổi chiều trường học đi học, ngươi liền rời đi đi. Huyện thành cao trung ly gần nhất cung tiêu xã nửa cái giờ, một cái đại đạo là có thể đến, xa nhất cung tiêu xã nhiều nhất một tiếng rưỡi có thể tới, cũng là một cái đại đạo. Không cần quẹo vào là có thể đến. Ngươi một giờ rưỡi rời đi trường học, đi hai cái cung tiêu xã, hoa bốn cái giờ. Sau đó thở dài, 4 cái giờ, không sai biệt lắm có thể đem toàn bộ huyện thành dạo biến. Tả Đan Đan nghe xong, ở hắn sau lưng cổ đôi mắt, ngươi đi qua huyện thành. Thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng. Tả Đan Đan trong óc hồi ức một chút lộ trình, thật đúng là sắp xỉ. Từ tỉnh thành lại đây phía trước, trên đường chúng ta ở bên kia nghỉ ngơi một ngày. Ta đã đem bên kia cấp dạo xong rồi. Muốn tới bên này sinh hoạt, về sau có thể vào thành cơ hội cũng chính là huyện thành. Đương nhiên muốn đem bên này tình huống thăm dò rõ ràng. Cung tiêu xã, bệnh viện, trường học, chợ đen, còn có các đại đơn vị, này đó đều phải hiểu biết. Tả Đan Đan khụ khụ, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi mới 19 tuổi đi. Thẩm Nhất Minh, ân. Tả Đan Đan thở dài, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi có biết hay không, đầu óc dùng nhiều dễ dàng sấm giả. Ta nên hồ đồ thời điểm, đến hồ đồ điểm nhi. Thẩm Nhất Minh nghe vậy cười cười, ngươi không cảm thấy cùng người thông minh giao tiếp hảo sao, bớt lo. Tả Đan Đan thầm nghĩ, nàng cũng thích cùng người thông minh giao tiếp, nhưng này người thông minh không thể so nàng còn thông minh, bằng không nàng đến lo lắng. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi gần nhất ở công xã, có hay không đụng tới công xã thư ký? Đụng phải. Hắn có phải hay không có cái xinh đẹp khuê nữ? Sau đó đối với ngươi đặc có hảo cảm. Trong TV đều như vậy diễn, tâm cơ thanh niên trí thức cùng công xã thư ký khuê nữ không thể không nói nhị tam sự. Biết Thẩm Nhất Minh đi công xã hỗ trợ, nàng liền thế công xã thư ký hắn khuê nữ nhéo đem hãn. Thẩm Nhất Minh. Thư ký khuê nữ nhi tử đã cùng ngươi không sai biệt làm lớn. Hai người một đường trò chuyện, thường thường sặc hai tiếng, bất chi bất giác thế nhưng đi rồi rất xa, mau nhìn đến Tả Gia Chuân thời điểm, Tả Đan Đan liền ở trên đường nhìn đến một bóng người, thình lình hoảng sợ. Cũng may là cùng Thẩm Nhất Minh một khối, có thể tráng tráng lá gan. Bóng người kia tựa hồ cũng thấy được bọn họ, mau thục chạy tới, là Nhất Minh đồng chí sao? Nhà của chúng ta Đan Đan có hay không trở về a? Nguyên lai Tả Đại Thành không yên tâm, chuẩn bị ở trên đường tiếp Tả Đan Đan. Thẩm Nhất Minh nói, Đại Thành thúc, là Tả Đan Đan đồng chí cùng nhau đã trở lại. Tả Đan Đan cũng không nghĩ tới Tả Đại Thành thế nhưng hơn phân nửa đêm chạy ra tiếp nàng. Trước kia nàng thượng trung học kia một chút, mãi mãi thân thể không tốt, vô pháp tiếp nàng. Các bạn học đều là ba ba mụ mụ tiếp về nhà, liền nàng là chính mình con cặp sách đi đêm lộ. Cho nên nàng căn bản liền không nghĩ tới buổi tối sẽ có người tới đón nàng. Lúc này nhìn đến Tả Đại Thành, trong lòng còn có chút cảm động. Thẩm Nhất Minh dừng lại xe đạp, nàng liền từ hậu tòa xuống dưới. Ba, ngươi hơn phân nửa đêm ra tới làm gì a? Tả Đại Thành nhìn đến Tả Đan Đan, một lòng lúc này mới buông lạc. Cười cùng Thẩm Nhất Minh nói lời cảm tạ, Nhất Minh a, thật là quá cảm tạ. Lại cùng Tả Đan Đan nói, Nhất Minh đồng chí nói hôm nay có thể thuận đường tiếp ngươi trở về, ta liền ở nhà chờ, vẫn luôn không thấy được, ta liền ra tới nhìn xem. Ta nhưng đến hảo hảo cảm tạ Nhất Minh đồng chí. Thẩm Nhất Minh nói, Đại Thành thúc, thuận đường chuyện này, ngươi nhưng đừng khách khí. Tả Đan Đan thế mới biết, nguyên lai Thẩm Nhất Minh gặp phải nàng không phải trùng hợp, mà là cố ý đi tiếp nàng. Phía trước còn làm bộ là thuận đường bộ dáng, khẩu thị tâm phi. Tả Đại Thành tới, xe đạp tự nhiên là không thể lại đạp xe. Thẩm Nhất Minh đẩy xe đi, Tả Đại Thành liền ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện thiếm, hỏi hắn ở công xã làm việc chuyện này. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen. Trong thôn cũng chưa cái gì ánh sáng. Cũng may Thẩm Nhất Minh bên này có cái đèn tin, bằng không này lộ nhưng không dễ đi. Thẩm Nhất Minh vẫn luôn đem bọn họ đưa đến cửa, lúc này mới cưỡi xe đi rồi. Tả Đại Thành nhìn nhân ra đi xa phương hướng, còn cảm khái, cái này tiểu tử thật không sai. Tả Đan Đan giác đẩy cửa vào xa nhà, ba, đừng nhìn, vào nhà đi. Tả Đại Thành lúc này mới vào trong viện. Lúc này nhà họ Tả người đều ngủ, đen như mực. Chỉ có Tả Đại Thành trong phòng có mỏng manh ánh đèn. Lý Huệ nghe động tĩnh liền mở cửa ra tới, nhìn đến ra hai đã trở lại, này viên tinh cũng coi như là buông xuống. Mau vào đi ngồi một lát, ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Nói muốn đi phòng bếp. Tả Đan Đan chạy nhanh lôi kéo nàng vào nhà, nhỏ giọng nói, không vội sống, ta ăn trở về, không đói bụng đâu. Đã trễ thế này, đừng nháo mọi người đều đi lên. Đến lúc đó đại bá nương lại muốn nháo. Nghe Tả Đan Đan nói ăn, Lý Huệ liền đi theo cùng nhau trở về phòng bên trong. Đóng lại cửa phòng, Tả Đại Thành liền hỏi nàng đi huyện thành tình huống. Đều hảo đâu, tiểu thông niệm thư cũng nghiêm túc, đồng học quan hệ cũng hảo. Các ngươi liền phóng 100 tâm đi. sau đó lại đem giấy dai bao thịt heo cấp Lý Huệ, mẹ, tiểu thông đâu tồn điểm nhi tiền toàn giao cho ta, làm ta mua thịt heo đã trở lại. Lý Huệ kinh ngạc nói, hắn nơi nào tồn tiền? Hắn cho người ta chép sách, vừa học vừa làm. Không hảo thuyết tả thông cho người ta chép bài tập chuyện này, miễn cho Lý Huệ loại này lão cũ kỹ sẽ không nghĩ ra. Nghe được nhi tử như vậy nỗ lực, Lý Huệ trong lòng vẫn là thực cảm khái. Tốt xấu cấp nhà họ Tả sinh đứa nhỏ này như vậy tiền đồ, không làm thất vọng nhà họ Tả. Tả Đại Thành lại nói, này có gì, Đan Đan đều tránh công điểm, hắn làm điểm sống cũng không gì cùng lắm thì. So Đan Đan kém xa. Tả Đan Đan liền phát hiện, Lý Huệ càng thiên vị nhi tử, Tả Đại Thành càng thiên vị khuê nữ. Đương nhiên, này đều không quan trọng, quan trọng là này thịt quy túc vấn đề. Tả Đan Đan thấy hỏa hậu tới rồi, liền nói tiếp, ba mẹ, này thịt heo đâu là tiểu thông tiền mồ hôi nước mắt mua, hắn cho người ta sao nhiều ít thư mua à, cho nên này thịt heo, ta kiến nghị cũng đừng cấp những người khác ăn. Đừng cô phụ tiểu thông một mảnh tâm ý, dù sao hôm trước trong đội đều phân thịt heo, mọi người đều ăn thượng thịt, cũng không kém này một ngụm. Đến nỗi về sau tiểu thông trở về có thể hay không lòi, nàng nhưng không lo lắng. Tỷ liền đem ngươi tiểu kim khố mua thịt heo ăn, còn cho ngươi ở ba mẹ trước mặt tránh thanh danh. Ngươi còn có gì lời nói hảo thuyết? Lý Huệ gật gật đầu, cảm thấy Tả Đan Đan nói có đạo lý. Phía trước phân thịt, đoàn người đều là ăn qua. Ngược lại khuê nữ Đan Đan một ngụm không ăn, toàn cho tiểu tuyết ăn. Lần này liền không cần lại phân cho tiểu tuyết. Đến nỗi đại phòng bên kia, nàng phía trước cũng nghe khuê nữ kiến nghị, phân một ít thịt đi qua, tính xuống dưới, nhà mình nhưng thật ra thật không ăn thượng nhiều ít. Hiện tại này lại là nhi tử tâm ý. Tự nhiên là không cần lại phân cho bị người. Đương nhiên, lão thái thái bên kia vẫn là muốn hiếu kính mấy khối. Hành, ta đều lưu trữ chính mình ăn. Tả Đan Đan đôi mắt lượng, mẹ, thịt kho tàu ăn, muốn thịt kho tàu. Thấy Tả Đan Đan như vậy thèm, nghĩ đến nàng phía trước còn vì cấp tiểu tuyết ăn thịt, chính mình một ngụm không ăn, càng cảm thấy đối với không dậy nổi đứa con gái này. Lý Huệ cảm thấy còn phải hảo hảo bồi thường nàng, hành. Ngày mai liền thịt kho tàu ăn. Sáng sớm hôm sau, Tả Thành Tài đỉnh gấu trúc mắt ra khỏi phòng, nhìn đến Tả Đan Đan ở giếng nước bên cạnh rửa mặt, kích động chạy tới, Đan Đan, ngươi nhưng đã trở lại. Tả Đan Đan biên lau mặt, biên nói, tối hôm qua trở về. Trở về liền hảo, ta và ngươi nói, hai ngày này Tả Thành Tài ý thức được nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, dừng miệng. Một lát sau, hai người xuất hiện ở rừng cây nhỏ bên cạnh. Tả Đan Đan lần này thập phần nghiêm cẩn ở bên cạnh nhìn vài biến, xác nhận không ai, lúc này mới nói, tam thúc, lương thực giá thị trường ta đã hỏi thăm hảo, nhà tiếp theo cũng an bài hảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất muộn buổi chiều tan tầm lúc sau, ta liền cho ngươi tiền, ngươi đi thu lương thực. Nhớ kỹ, chỉ thu lương thực tinh. Lương thực phụ cũng đừng thu, tỉnh đến lúc đó nhân ra đói bụng. Tốt nhất ở khác đội sản xuất đi thu. Hành hành hành. Ngươi có dự tính thì tốt rồi. Hai ngày này ta ngủ đều không yên ổn, liền nhớ thương chuyện này đâu. Tả Thành Tài vẻ mặt khổ sắp nói. Nếu là Tả Đan Đan chưa nói chuyện này, hắn cũng sẽ không nghĩ vậy cha. Nhưng hắn đại chất nữ nói lúc sau, hắn liền đem phát tài hy vọng phóng này mặt trên tới. Hắn yêu cầu cũng không nhiều lắm, trong tay có thể niết cái 10 tới đồng tiền cũng coi như không tồi. Lớn như vậy người, trong túi không có tiền. Tưởng yêu đương đều đến tìm chính mình lao nương lấy tiền đi xem diễn, ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Đối với Tả Thành Tài như vậy để bụng lại tích cực biểu hiện, Tả Đan Đan vẫn là thực vừa lòng. Một cái công ty có thể hay không phát triển, công nhân tính tích cực là rất quan trọng. Thu hoạch vụ thu lúc sau công tác cũng không phía trước bận rộn như vậy, bất quá vẫn như cũ mỗi ngày đều phải thượng công, gieo giống làm cỏ cấy mạ trồng trọn, tổng có thể có làm không song sống chờ mọi người làm. Cũng may không gặt gấp thời điểm như vậy đuổi, đều chậm gì gì làm, chỉ cần buổi sáng cùng buổi chiều đều tới, thập phần công điểm là có thể tới tay. Tả Đan Đan cũng thất thần làm sống. Bọn họ là ở một miếng đất bên trong bình thổ địa, các nam nhân dùng xẻng ở phía trước đem thổ cấp sạt lên, nữ nhân tắc dùng cái cuốc đem này đó hòn đất gõ nát, mặt sau mới hảo một lần nữa bón phân, gieo giống. Lý Thần Lượng biên sạt thổ, biên hướng Tả Đan Đan bên kia nhìn. Tả Đan Đan nhìn đến hắn, đối với hắn xử cái ánh mắt, hướng lên trên thứ nhặt tuổi lửa tiểu đồi núi nhìn thoáng qua, ý tứ là vẫn là chỗ cũ gặp mặt. Lý Thần Lượng lúc này mới yên tâm. Lý Thần Lượng, ngươi nhìn cái gì đâu? Lý Hồng Binh đi theo hắn phía sau gõ thổ, nhìn đến hắn cùng Tả Đan Đan mắt đi mày lại, mày đều nhăn lại tới. Lý Thần Lượng, ngươi nhưng đừng phạm sai lầm à, ngươi ba là võ trang bộ cán bộ, các ngươi là cán bộ gia đình, xử đối tượng cũng đến căn chính miêu hồng. Đối những cái đó gia đình thành phần có vấn đề phần tử xấu, cần thiết đến bảo trì khoảng cách. Lý Thần Lượng chính cao hứng lập tức muốn ăn thượng gạo bạch diện đâu, nghe được Lý Hồng Binh lời này, cảm thấy nha đều toan, cả lơ phất phơ nói, căn chính mao hồng. Nếu không liền ngươi đi. Lý Thần Lượng, ngươi nói cái gì đâu? Lý Hồng Binh bị hắn lời này nói mặt đỏ thai hồng. Ngươi không phải làm ta tìm căn chính miêu hồng sao, ngươi mầm liền rất chính. Ngươi ba vẫn là cách ủy hội đâu, chính trị bối cảnh nhiều chính trực áp vừa lúc ngươi ba cùng ta ba nhận thức, quay đầu lại nói một câu. Không chuẩn bọn họ liền đồng ý. Lý Thần Lượng hứng thú bừng bừng nói. Lý Hồng Binh đôi mắt trợn tròn, trừng mắt nhìn Lý Thần Lượng liếc mắt một cái, khiêng cái quốc liền đi rồi, tưởng mở. Chờ Lý Hồng Binh đi rồi, Cao Vĩ Thấu lại đây, ta nói, ngươi vừa mới sẽ không nói thật sự đi nghĩ đến Lý Hồng Binh như vậy, hắn liền run lập cập. Như vậy cô nương cưới về nhà, liền cùng cưới cái mẹ về nhà giống nhau, vẫn là cái lão mụ tử. Lý Thần Lượng hắc hắc cười. Như thế nào sẽ đâu, ta cố ý kia nha đầu coi trọng Thẩm Nhất Minh, mới sẽ không cùng ta hảo đâu. Ta liền hù dọa nàng. Nàng coi trọng Thẩm Nhất Minh. Kia đương nhiên Lý Thần Lượng hắc hắc cười, bằng không ngươi cho rằng nha đầu này làm gì tới làm thanh niên trí thức, nàng ba cách ủy hội, kém cỏi nhất cũng có thể đi binh đoàn, như thế nào sẽ đến nơi này làm việc nhà nông, còn không phải phu sướng phụ tùy. Thẩm Nhất Minh quá đáng thương. Cao Vĩ thổn thức nói. Lý Thần Lượng tà hắn liếc mắt một cái, đáng thương cái gì a, không chuẩn nhân gia Mỹ đâu. Nếu là thật cùng Lý Hồng Binh thành, nhân gia nhạc phụ một câu chuyện này, lập tức liền hồi tỉnh thành. Đến nỗi vì cái gì hiện tại còn không có thành, hắn cảm thấy đây là Thẩm Nhất Minh ở bưng, chờ Lý Hồng Binh chủ động xuất kích, ở hai người quan hệ chúng trưởng nắm quyền chủ động. Giữa trưa tan tầm, Tả Đan Đan đi trước tiểu đồi núi, Lý Thành Lượng cùng Cao Vĩ một lát sau cũng chạy tới. Ba người một bên nhặt tuổi lửa, một bên thương lượng đại sự nhi. Thẩm Nhất Minh đã cùng lão đội trưởng đưa ra, trong đội tổ chức đoàn người đem tinh tế lương cầm đi công xã đổi lương thực phụ. Hiện tại thu lương thực tinh so với trước càng khó. Tả Đan Đan câu đầu tiên lời nói liền đem này tin tức nói ra. Thiệt hay giả? Lý Thần Lượng nghe thế tin tức, buồn bực mày đều khơi mào tới, kia tiểu tử ý định chuyện xấu a. Tả Đan Đan nói. Không quan tâm nhân gia có phải hay không ý định chuyện xấu, dù sao việc này đã hỏng rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhi khẳng định là có thể làm đến. Chính là khó khăn so với trước cao. Rốt cuộc bọn họ là công xã đi đổi, không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Nếu chúng ta già giống nhau, đã có thể thu không đến lương thực. Lý Thần Lượng buồn bực không thôi, cảm thấy chính mình cùng Thẩm Nhất Minh đời trước chính là có thù oán. Hắn còn không phải là muốn ăn điểm tinh tế lương, thuận tiện giúp đỡ thân thích bằng hưu thu điểm lương thực, chứng minh một chút chính mình năng lực, làm cho bọn họ biết mặc dù chính mình ở nông thôn trồng trọt, cũng có thể làm đại sân phơi ra tới sao. Kết quả chuyện này còn không có làm đâu, Thẩm Nhất Minh liền rất chặn ngang một giang. Hắn nhìn Tả Đan Đan tỏa sáng đôi mắt, có chút không tin nói, ngươi sẽ không gạt ta đi. Vì tăng giá. Cao Vĩ Sen Mùng nói, chính là, nào có như vậy xảo chuyện này. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này Tả Đan Đan không đơn giản. Tả Đan Đan khí hít sâu, các ngươi không tin, chính mình đi tìm lão đội trưởng hỏi thăm đi. Dễ dàng như vậy bị người vạch trần nói dối, ta sẽ lấy ra tới nói sao. Hợp tác chú ý chính là thành tâm, các ngươi nếu là không tin được ta, liền đi tìm Thẩm Nhất Minh đổi lương thực đi. Nói xong thở phì phì xoay người. Ai, đừng nóng bội a, ta liền hỏi một chút mà thôi. Lý Thần Lượng chạy nhanh kêu trụ nàng. Nếu là Tả Đan Đan nói tin tức là thật sự, kia hắn chuyện này thật đúng là chỉ có thể trông cậy vào Tả Đan Đan. Ngươi nói, này giá cả đến nhiều ít. Tả Đan Đan từ trong túi móc ra một trương giấy tới, đây là ta ngày hôm qua ở trong thành hỏi thăm giá thị trường, sau đó căn cứ chúng ta tình huống hiện tại, làm một cái bảng giá. Đây là hợp lý nhất, ta cảm thấy không cần sửa lại. Lý Thần Lượng còn có chút do dự, tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Tả Đan Đan thấy hắn không phản ứng, liền nói, các ngươi phía trước nói, thu nhiều ít muốn nhiều ít, không kém tiền. hiện tại không phải là đổi ý đi. Phía trước đều là nói mạnh miệng. Ai nói, ta một ngụm nước bọt một cái đinh, nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Thần Lượng len ken có lực đạo, lấy quá tả đan đan trong tay giấy. Cơ hồ mỗi cân lương thực đều so sớm định ra chướng 3 phần tiền. Nếu là ngươi cảm thấy không thành vấn đề, liền trước phó chút tiền, trước thu một đám lương thực tinh đi lên. Đúng rồi, vận chuyển chuyện này mặt khắc tính, ngươi cũng biết, xa như vậy, chúng ta còn phải tìm xe, này lại phải tốn một số tiền. Tìm xe hơn nữa vận chuyển, thế nào cũng đến cấp cái 4-5 đồng tiền đi. Ngươi cũng đừng cảm thấy quý, này đó lương thực nhưng đều không cần phiếu. Không cần phiếu lương thực tinh, chỗ nào đi tìm A. Lý Thần Lượng âm thầm tính này bút chướng, cảm thấy còn tính hợp lý. Nếu ở trong thành chợ đen bên trong mua, giá cũng không sai biệt lắm. Cũng mua không được nhiều như vậy. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Thẩm Nhất Minh bên kia ở chuyện xấu, chuyện này cũng đến chạy nhanh. Qua này thôn không này cửa hàng. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Lý Thần Lượng liền móc ra 50 khối đồng tiền, làm nhóm đầu tiên lương thực phí dụng cùng vận chuyển phí dụng. Tả Đan Đan biết Lý Thần Lượng là cái thổ hào, không nghĩ tới lại là như vậy hào, thế nhưng mang theo nhiều như vậy tiền. Kẻ có tiền a kẻ có tiền. Khiêng củi lửa hồi trong thôn, còn chưa tới ra, Tam Thúc liền ở nửa đường thượng tiếp nàng. Tả Đan Đan trực tiếp móc ra 40 đồng tiền, Thúc, 200 cân lương thực tinh, đưa đến huyện thành bưu cục. Nhiều chính là chúng ta kiếm, có thể tỉnh tắc tỉnh. Tả Thành Tài kinh hơi kém đem củi lửa đều cấp rơi xuống đất đi. Vội vàng đem Tả Đan Đan cấp tiền nhận lấy, sau đó trong óc tính sổ. 200 cân lương thực tinh, không cho phiếu, nhiều nhất hoa 30 khối. Hắn lại cùng phía trước nhận thức xe vận tải tài xế liên hệ thượng, thuận đường mang huyện thành đi, nhiều lắm hoa cái một khối tiền yên tiền. Tính toán đâu ra đấy, còn có thể lạc gần 4 đồng tiền. Hắn ở nhà xuống đất làm việc, một ngày 2 mao tiền, này đều đến làm 20 ngày qua mới có thu vào, một ngày liền cấp tránh tới rồi. Không tồi không tồi, chuyện này vẫn là đáng giá làm. Trở lại làm vài lần, trong tay cũng có thể có tiểu mấy chục khối. Tả Đan Đan lại vỗ vỗ trong túi, Thúc, chuyện này chạy nhanh làm, xong xuôi trở về phân tiền, ta nơi này còn có thể cho ngươi phân 4 đồng tiền đâu. Tả Đại Thành kích động đôi mắt mở to, ta buổi chiều liền đi cùng Thủy Sinh Thúc xin nghỉ. Chậm trễ một ngày công phu, là có thể có 8 đồng tiền tiên trướng, không làm mới là ngốc từ đâu. Tả Tam Thúc tuy rằng ngày thường không lớn thích bắt đầu làm việc, chính là một khi kiếm tiền chuyện này, lập tức biến thành hành động phái. Biết chính mình một ngày có thể kiếm 8 đồng tiền lúc sau, hắn liền cơm trưa đều không lớn muốn ăn, tùy tiện lấy mấy khẩu lúc sau, ăn cái 8 phần no, liền vội vội vàng vàng đi tìm Tả Thủy Sinh xin nghỉ. Tả mãi mãi nhìn hắn này hỗn trướng bộ dáng, cho rằng hắn lại muốn đi ra ngoài trung trạng, khí lại nhải, tiểu xuất sinh, sao liền dưỡng như vậy cái tiểu xuất sinh. Tả Đan Đan ở trong phòng đang ăn cơm, nghe được Lao Thái Thái mắng chửi người. Trong lòng trộm nhạc gã trong lòng cảm thấy chính mình tìm Tả Thành Tài làm việc, thật là thập phần sáng suốt lựa chọn. Nay đội sản xuất đại bộ phận người đều là làm từng bước bắt đầu làm việc tan tầm, kiếm công điểm, nếu là ngày nào đó ai không đi bắt đầu làm việc, lập tức liền trở thành toàn bộ trong thôn tiêu điểm. Nay còn làm sao chính sự đâu? Cũng chỉ có Tam Thúc như vậy trước kia trung trạ quán người, này một chút lại hốn, cũng không ai sẽ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Buổi chiều Tả Thành Tài liền không có tới bắt đầu làm việc. Hắn đến đi trấn trên quốc lộ thượng chặn lại trước kia nhận thức những cái đó xe vận tải tài xế, liên hệ hảo lạp lương thực thời gian. An bài hảo lúc sau, mới có thể đi thu lương thực. Đến nỗi lương thực có thể hay không thu đi lên vấn đề này, Tả Thành Tài một chút cũng không lo lắng. Đại Hà công xã phía dưới nhiều như vậy đội sản xuất, 200 cân lương thực tinh còn có thể thu không lên. Hắn có thể sử dụng chính mình này viên thông minh đầu đảm bảo, này đó lương thực tinh phân xuống dưới lúc sau, tuyệt đối là không ai bỏ được ăn. Khẳng định trong lén lút đổi lương thực phụ, hoặc là chờ ngày Tết thời điểm ăn thượng một đốn. Nếu ai một phân xuống dưới liền đem lương thực tinh cấp ăn sạch sẽ, đó là phải bị người chê cười. Tả Đan Đan đối với chuyện này cũng không lo lắng. Tả Tam Thúc nếu là liền điểm này chuyện này cũng làm không tốt, nàng liền xào hắn con mực, cuối cùng đem tiền trả lại cho Lý Thần Lượng. Dù sao cũng không tổn thất cái gì. Đến nỗi Tả Tam Thúc bị người bắt được đầu cơ trục lợi. Nhà ta không lương thực ăn, không thể đổi điểm lương thực ăn. Chẳng lẽ làm ta gặm vỏ cây? Hai người đã sớm đem sở hữu nghĩ đến tình huống đều cấp suy nghĩ cái đối sách, bảo đảm vạn vô nhất thất. Buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, Tả Đan Đan cùng Lý Thần Lượng rốt cuộc bị phân đến một khối tới. Lý Thần Lượng nhỏ giọng nói, sự tình làm thế nào? Không thành vấn đề, người bên kia như thế nào, đến lúc đó ấn cái kia địa chỉ vận đi qua, nhưng đến có người tiếp thu, nếu là ra gì cái soạn, ta nhưng không phụ trách. Yên tâm đi, nhà ta tỉnh thành bưu cục có thân thích. Thấy được chịu sẽ thu. Lý Thần Lượng tự tin nói. Hai người bên này, vừa nói vừa làm việc, bên cạnh, Tô Tuyết đang cùng Tô Đái cùng nhau làm việc, nhìn đến hai người nói cười cười, trong mắt hiện lên vài phần bất mãn. Nàng cắn cắn môi, đối với Tả Đan Đan nói, Tả Đan Đan, ta hai thay đổi. Tả Đan Đan chính ghét bỏ Lý Thần Lượng làm việc không tinh tế, làm nàng bên này cố sức đâu. Nghe thế thanh âm, nhìn Tô Tuyết liếc mắt một cái. Lý Thần Lượng không cao hứng nói, đổi cái gì đổi, đội trưởng đều an bài hảo. Tô Tuyết không nghĩ tới Lý Thần Lượng cái này phản ứng, trên mặt có chút bực xấu hổ. Nàng so Tả Đan Đan cái này ở nông thôn nha đầu lớn lên trắng nó nhiều, cố tình Lý Thần Lượng chính là không liếc nhìn nàng một cái. Nàng cắn răng cúi đầu, nhìn chính mình trong tay ma phá ra, trong lòng thầm hận, nhất định phải trở về thành, nàng nhất định phải trở về thành. Nhìn Tô Tuyết như vậy nhì, Tả Đan Đan cười hắc hắc, nhìn Lý Thần Lượng đồng chí, cô nương này coi trọng ngươi. Nàng liên nói, đều là chút trong thành tới thiếu nam thiếu nữ, thật là niên thiếu mộ ngải thời điểm, như thế nào có thể thiếu một đoạn cầu huyết câu chuyện tình yêu đâu. Liên nàng. Lý Thần Lượng thập phần trướng mắt hừ một tiếng, trong mắt ghét bỏ đến không được. Hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này Tô Tuyết mới không phải coi trọng hắn, mà là coi trọng hắn sau lưng quan hệ có thể cho nàng trở về thành. Nàng cùng Lý Hồng Binh giống nhau, đều bị Thẩm Nhất Minh câu hồn. Phía trước không biết Thẩm Nhất Minh thân thế thời điểm, cũng không thiếu tranh giành tình cảm, sau lại biết Thẩm Nhất Minh trong nhà tình huống lúc sau, liền lập tức thay đổi thái độ. Hắn là có bao nhiêu ngốc, mới có thể coi trọng như vậy nữ nhân. Đương nhiên, hắn mới sẽ không thừa nhận, Tô Tuyết trước coi trọng Thẩm Nhất Minh, sau lại mới coi trọng hắn bối cảnh hành vi, làm hắn không phục lắm. Chính mình cũng không thể so Thẩm Nhất Minh kém đi, như thế nào một cái hai cái, đều coi trọng Thẩm Nhất Minh. Lý Thần Lượng không nghĩ ra, ánh mắt phức tạp nhìn chính làm việc Tả Đan Đan, ai, hỏi ngươi chuyện này nhi. Ngươi cảm thấy, là ta hảo, vẫn là Thẩm Nhất Minh hảo. Nha đầu này tuy rằng là ở nông thôn thổ nha đầu, bất quá tốt xấu cũng là cái nữ. Tả Đan Đan không nghĩ tới Lý Thần Lượng sẽ hỏi cái này sao ngốc thiếu vấn đề, xem hắn ngày thường người năm người sáu, này nội tâm còn có chút không tự tin đâu. Nàng bước cằm, đánh giá cẩn thận Lý Thần Lượng. Lý Thần Lượng có chút khẩn trương, nếu là liền nha đầu này đều cảm thấy nàng so Thẩm Nhất Minh kém. Ta cảm thấy ngươi so Thẩm Nhất Minh hảo. Tả Đan Đan vẻ mặt thành khẩn nói. Thật sự, Lý Thần Lượng trong lòng mừng thầm, ngươi thật sự cảm thấy ta so Thẩm Nhất Minh hảo. Tả Đan Đan nghiêm túc gật đầu, thầm nghĩ, đương nhiên là ngươi đã khỏe. Ngươi có thể để cho ta kiếm tiền, muốn gặp phải Thẩm Nhất Minh, đánh giá ta phải cho không tiền. Có thể làm người chiếm tiện nghi cậu nhà giàu, ai sẽ cảm thấy không tốt. Đánh giá bị Tả Đan Đan lời này nói trong lòng cao hứng, Lý Thần Lượng làm việc đều nhanh nhẹn. Một buổi trưa xuống dưới, Tả Đan Đan bất việc nhi không ít. Sống đều bị Lý Thần Lượng cấp làm xong rồi. Lý Thần Lượng ngày thường làm việc cũng là biếng nhác, lúc này biểu hiện như vậy tích cực ra sức, có chút người xem ở trong mắt, cũng có chút miên man bất định. Tan tầm về nhà, Tả Thành Tài còn không có trở về. Tả mãi mãi khi đến không được, cảm thấy đứa con trai này thật là không cứu, mới hảo không mấy ngày liền phạm bệnh cũ. Tư Phượng Hà trong lén lút cùng Tả Hồng Quân đoán giận ngươi nhìn xem lão tam suốt ngày không về nhà, còn bạch chiếm một gian phòng ở, nhà ta cả gia đình trụ một gian phòng ở, bằng gì à? Vậy ngươi tưởng như thế nào, đem lão tam phòng ở cấp lộng lại đây? Tả Hồng Quân tức giận nói. Từ phân ra lúc sau, hắn cùng lão nhị lão tam trên cơ bản chưa nói chuyện. Hắn lao nương đối hắn cũng không có sắc mặt tốt. Hắn cũng không biết đây là sao. Phân ra, nhà mình cũng không chiếm tiện nghi, còn làm toàn gia người đối hắn có ý kiến. Trong lòng nhiều ít đối Từ Phượng Hà có chút câu oán hận. Từ Phượng Hà nói, chính là nhường ra tới cũng là hẳn là. Hoan Hoan căn bản liền không vui đi lão thái thái trong phòng đi trụ. Nàng ngủ ta trong phòng, ta hai làm sao chuyện này mặt sau thanh âm đệ thấp một ít. Tiểu khuê nữ đi lão thái thái trong phòng ở hai ngày, liền chết sống không vui đi. Nói là buổi tối ngủ, đi tiểu đêm cũng không dám. hiện tại liền ăn vạ nàng cùng Tả Hồng Quân trong phòng ngủ. Chủ nhưng thật ra có thể ở lại hạ, cũng thật làm nàng vẫn luôn ở cũng không thành A. Tả Hồng Quân thô hắc mặt cũng có chút phím hồng, nói gì đâu, khiến cho nàng đi lão thái thái bên kia đi trụ, Thanh Thanh không phải ở khá tốt sao, sao nàng liền không vui đi. Hoan Hoan cùng Thanh Thanh sao có thể giống nhau. Hoan Hoan về sau là muốn đi trấn trên, kia dưỡng có thể giống nhau sao. Còn có lao nhị ra, hiện tại tiểu thông căn bản liền không ở nhà trụ, đan đan kia nha đầu một người trụ một gian phòng ở, so ta ở còn rộng mở, bằng gì à. Tư Phượng Hà nói đỏ mắt, ngươi vẫn là trong nhà lão đại đâu, này nếu là ở trước kia, này sở hữu gia sản đều nên ngươi một người. Hiện tại ta khuê nữ còn không bằng lão nhị già khuê nữ quá hảo. Bằng gì a nhân gia hiện tại công xã thư ký ở tại trấn trên, nếu là ngươi thành công xã thư ký, ta còn không hiếm lạ này phòng ở đâu, ta cũng đi trấn trên trụ rộng thoáng căn phòng lớn. Tả Hồng Quân nghe trong lòng khó chịu, vậy ngươi nói làm sao? Ta cũng không có tiền xây nhà đi. Làm gì xây nhà? Ta nghĩ kỹ rồi, cấp đan đan nói một môn việc hôn nhân. Ta nhà mẹ đẻ đại cháu trai liền không tồi, ta ngày mai đi trong nhà nói nói, đem chuyện này làm xong. Làm đan đan nha đầu này gả đi ra ngoài. Ta liền đã nhìn ra, nhà ta sự tình đều là đan đan cấp rảo ra tới, chỉ cần nàng không ở nhà, nhà ta liền sẽ hảo lên. Thứ phân ra lúc sau, nàng trong lòng liền nghẹn một hơi. Cảm thấy ông trời xin lỗi nàng, làm nhà nàng lướt qua càng kém. Ngược lại lão nhị trong nhà còn so với trước quá hảo. Rõ ràng lão nhị gia tức phụ là bóc lột người nhà tư bản, bằng gì còn có thể so nàng quá hảo a? Tư Phượng Hà trái lo phải nghĩ, trong ngoài suy nghĩ cái biến nhi, mới nghĩ ra điểm mặt mày tới. Chuyện này bên trong chỗ nào đều có đan đan nha đầu này bóng dáng, bằng không nhà bọn họ hiện tại còn quá phía trước giống nhau đâu. Đâu giống hiện tại, phòng ở không có, nàng cùng Hoan Hoan còn phải mỗi ngày bắt đầu làm việc kiếm tiền phân nuôi sống chính mình. Tả Hồng Quân do dự nói, lão nhị gia có thể đáp ứng sao? Làm gì không đáp ứng, ta nhà mẹ đẻ tam đại vần ông, căn chính miêu hồng, không thể so nàng thanh thanh bạch bạch. Ta đại cháu trai còn không chừng có thể coi trọng nàng đâu. Tư Phượng Hà hừ lạnh nói, cho người ta làm khuê nữ có thể chơi tiểu tâm tư, cho người ta làm tức phụ còn có thể sao? Chờ đan đan tới rồi nàng nhà mẹ đẻ, liền nàng tẩu tử kia tính tình, chỉ định có thể quản xuống dưới. Hai người đang nói, Tả Hoan từ phía dưới đẩy cửa đi đến, mẹ, ta muốn ăn thịt kho tàu. Nhìn đến Tả Hoan, Tư Phượng Hà cùng Tả Hồng Quân cũng không lại nói gì, trên mặt nàng thần sắc hòa hoãn điểm nhi, hỏi, ngày hôm qua không phải mới ăn qua sao? Ngày hôm qua đó là thủy nấu, không hương vị. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Ta xem nhị thẩm nhi làm, mới vừa còn cấp mại thịnh đi. Đều là hảo thịt. Cũng không phải là đậu thịt heo. Nhị thẩm nhi còn thả đường đỏ, thiêu đỏ rực. Tả Hoan nói, còn liếm liếm môi. Kia thịt lao thơm. Nàng ở sân bên ngoài đều nghe thấy được. Tư Phượng Hà vừa nghe, cả giận, này thật đúng là càng ngày càng tốt, lúc này mới phân ra mấy ngày đâu, liền thịt đều ăn thượng. Trong lòng lại hối hận, nếu là không phân ra, này thịt khẳng định là đến vào miệng nàng. Đi, ta đi xem đi. Tư Phượng Hà lôi kéo Tả Hoan liền phải đi ra ngoài. Tả Hồng Quân nói, được rồi, còn không phải là một ngụm thịt sao, quay đầu lại ta cũng mua là được. Mua gì a? Nhà bọn họ làm thịt, ta ăn một khối sao. Nói cũng không để ý tới Tả Hồng Quân, thở phì phì liền lôi kéo Tả Hoan cùng đi tây phòng bên này. Tả đan đan chính đại khẩu ăn thịt kho tàu, hương vị nhưng thơm. Tuy rằng gia vị không tốt, nhưng này thịt là thảo thịt heo, thuần thiên nhiên, một chút thức ăn chăn nuôi đều không có, kia thịt mang theo thanh hương vị ngọt, một chút cũng không nhị. Nhìn Tả đan đan ăn cao hứng, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều cao hứng cười. Đặc biệt là Lý Huệ, lần trước phân thịt, Tả đan đan bởi vì nhường cho Tô Tuyết ăn, chính mình một ngụm không ăn, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Hiện tại xem Tả đan đan ăn thượng thịt, trong lòng cuối cùng cảm thấy an ủi. Tả đan đan một chút cũng không khách khí, một chén thịt kho tàu, đại bộ phận đều vào nàng bụng. Lại thường thường cấp Tả Đại Thành cùng Lý Huệ kẹp thượng hai chiếc đũa. Chờ Từ Phượng Hà lôi kéo Tả Hoan tới thời điểm, này thịt đều phải thấy đáy. Nhìn này đều ăn không sai biệt lắm, Từ Phượng Hà khí cắn răng, âm dương quái khí nói, lão nhị, này con ăn thượng thịt đâu, sao cũng chưa nói kêu ngươi ca ăn hai khẩu. Không nghĩ tới Từ Phượng Hà sẽ đột nhiên lại đây, lại còn có nói như vậy, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều nhíu nhíu mày, Tả Đại Thành nói, này không mới vừa phân thịt sao, phía trước nhà ta phân thịt không cũng cho các ngươi đưa đi sao. Phân ra lúc sau, Tả Đại Thành tâm cảnh cũng có chút biến hóa. Phía trước là người một nhà, kiếm tiền cùng nhau hoa. Hiện tại đều phân ra, đến vì trong nhà hai đứa nhỏ quyết định. Lý Huệ nói, ta cùng Đại Thành cũng không sao ăn, đều là làm cấp hải tử ăn. Đan Đan phía trước cũng chưa ăn thượng thịt. Ngươi ý tứ này, đại ca ngươi liền so ra kém Đan Đan nha đầu này. Đan Đan nha đầu này cũng đúng vậy, có khẩu thịt không biết hiếu thuận trưởng bối, sao giáo. Tư Phượng Hà lạnh đôi mắt hình viên đạn xem Tả Đan Đan. Ta liền không cho hắn ăn. Tả Đan Đan buông chiếc đũa, la lớn. Đan Đan, sao nói chuyện đâu? Tả Đại Thành quát lớn nói, liền tính không nghĩ cho người ta ăn, cũng không thể nói như vậy. Lý Huệ cũng lôi kéo Tả Đan Đan tay háo. Đan Đan, ngươi ăn ngươi, đừng nói nhiều. Tả Đan Đan nhưng không nghe, đứng lên còn cố ý đi đến cửa phòng. Ta liền không cho ta đại bá ăn, ta cấp Lao Thái Thái ăn, ta trả lại cho ta tam thúc lưu trữ, liền không cho ta đại bá ăn. Từ Phượng Hà nghe nàng lời này, khí cả người run lên, run rẩy chỉ vào nàng nói, Lao nhị, ngươi nhìn một cái ngươi này khuê nữ, ngươi trong lòng nếu là có đại ca ngươi, ngươi phải hảo hảo giáo huấn nàng. Tả Đan Đan hung tợn nói, giáo huấn ta cũng không cho hắn ăn. Nàng nói xong, chạy đến trong viện, ta đại bá đối Lao Thái Thái không hiếu thuận, bằng gì cấp thịt hắn ăn. Ta có thịt, ta liền cấp Lao Thái Thái ăn, ta tam thúc hiếu thuận Lao Thái Thái, ta liền cho ta tam thúc lưu thịt ăn. Ta đại bá bằng gì ăn, nếu không phải hắn đưa ra muốn phân ra, cũng sẽ không khí lão nhân ra không cao hứng. Lao Thái Thái nhiều vất vả à, đem ta đại bá dưỡng lớn như vậy, hắn liền nháo muốn phân ra, khí lão nhân. Chính hắn không hiếu thuận, ta làm gì muốn hiếu thuận hắn. Ngươi cái nha đầu nói hiếu nói vượng, ta thế ngươi ba giáo huấn ngươi. Từ Phượng Hà khí đỏ mặt tiến thai, nói liền hướng tới Tả Đan Đan tiến lên. Ai muốn ăn thịt, liền đem ta thịt cắt cho hắn ăn. Lao Thái Thái đột nhiên từ trong nhà chính đi ra, thanh âm to lớn vang dội hô. Lao Thái Thái gần nhất tâm tình bực bội đâu, phân ra lúc sau, mấy đứa con trai ai lo phần ấy, nàng cũng không đảm đương nổi ra. Lại bởi vì phía trước đáp ứng rồi phân ra chuyện này, không hảo lại náo loạn. Trong lòng vẫn luôn nghẹn một mạch đâu. Này một chút nghe được Tả Đan Đan cho nàng bất bình, trong lòng kia sợi hỏa cũng lập tức bốc cháy lên. Một tay bưng trang thịt chén, một tay chỉ vào Từ Phượng Hà, sao, lão nhị ra cho ta một ngụm thịt ăn, các ngươi liền nhớ thương thượng. Sao lúc trước phân ra thời điểm không nghĩ cấp lão nhị ra đa phần điểm. Không hiếu thuận lão nhân đồ vật, còn nghĩ lão nhân trong chén thịt đâu. Ta cho hắn ăn, hắn nuốt trôi sao. Phía trước phân thịt, sao liền không nghĩ hiếu thuận ta cái này lão nương. Đông trong phòng, Tả Hồng Quân bụng mặt, buồn đầu hung hăng chịu tẩu thuốc, đôi mắt hồng hồng. Hút một ngụm yên, hắn khụ khụ, đối với ngoài cửa sổ hô to, ngươi cái bà nương nháo gì đâu, chạy nhanh cấp lão tử lăn tới đây. Từ Phượng Hà không nghĩ tới liền nghĩ ăn chút thịt chuyện này, đem lão thái thái đều cấp kinh động, còn nháo lớn như vậy động tĩnh. Lại nghe được chính mình nam nhân kêu, trong lòng căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng, cũng không dám cùng lão thái thái tranh luận, chạy nhanh nhi mặc không lên tiếng lôi kéo tức giận Tả Hoan vào phòng. Từ Phượng Hà tiến phòng, Tả Hồng Quân liền lôi kéo nàng cánh tay, đỏ mặt tía thai mắng, ngươi muốn lại nháo, lao tử tấu ngươi. Nghe được trong phòng Tả Hồng Quân giáo huấn Từ Phượng Hà thanh âm, Tả mãi mãi này lòng dạ mới thuận. Tả Đan Đan nói, ngài lao nhưng đừng tức giận hỏng rồi, đại bá không hiếu thuận, ta ba cùng ta tam thúc nhưng hiếu thuận đâu. Tiểu Thông cũng hiếu thuận, đưa tiền mua thịt, nói cái thứ nhất liền cho ngươi lão ăn đâu. Tả mãi mãi nghe lời này, trên mặt lại nhịn không được cười. Lại lấy đôi mắt vẫn luôn nhìn Tả Đan Đan. Sao liền ngươi hiếu thuận đâu? Lời này nhiều ít mang theo điểm cảm khái. Nói lại cùng Tả Đại Thành nói, lão đại gia muốn gì đều không được cấp. Không hiếu thuận lao nhân, cấp gì đâu. Đối Tả Hồng Quân hai vợ chồng đưa ra phân ra, cùng loại với bức vua thoái vị hành vi, lao thái thái oán niệm thâm hậu. Cảm thấy Tả Đan Đan nói rất đúng, không hiếu thuận lao nhân ra hỏa, còn cho hắn gì ăn. Mà chính mình trước kia còn đối bọn họ như vậy hảo. Tả mãi mãi khí thuận lúc sau, lại bưng chén vào phòng, nàng vốn đang chuẩn bị cầm chén thịt để lại cho Lao Tam cùng Lao Đại gia ăn. Hiện tại đột nhiên cảm thấy vẫn là chính mình an tính. Đều là một đám bạch nhãn lang, nàng trước kia đối bọn họ thật tốt ta, hiện tại cánh ngạnh, liền bắt đầu cùng nàng đối nghịch. còn có lão nhị trước kia. Tả mãi mãi nhớ tới năm đó chuyện này, hơn nữa hôm nay chuyện này, cảm thấy chính mình đời này thật là quá quá thất bại. Dưỡng nhi tử không một cái nghe lời, không một cái biết nàng khổ tâm. Đều là bạch nhãn lang. Nhưng thật ra đàn đàn kia hài tử. Nếu đứa nhỏ này không làm nàng cháu gái, nhưng thật ra rất nhận người thích. Trong phòng, Tả Đại Thành hai vợ chồng nhìn Tả Đan Đan, tâm tình đều có chút phức tạp. Không biết sao mở miệng. Vừa mới chuyện đó nhi, bọn họ hiện tại còn không có cân nhắc lại đây, rốt cuộc là ai làm sai. Sao đột nhiên lập tức, liền nháo lớn như vậy động tĩnh, bọn họ hiện tại cũng chưa phục hồi tinh thần lại đâu. Tả Đan Đan cũng mặc kệ nhiều như vậy, ăn uống no đủ, lau miệng, lại bắt đầu lòng đầy căm phẫn nói, ta đại bá nếu là phía trước đem thịt cấp lao thái thái ăn, hôm nay ta còn sẽ thiếu hắn một miếng thịt. Ba, không phải ta nói ngươi, ta đại bá không hiếu thuận lao thái thái, các ngươi về sau cũng ít cùng hắn lui tới. Các ngươi lạnh hắn, hắn mới có thể biết chính mình sai lầm. Về sau hiếu thuận lao thái thái, các ngươi cũng không nên trợ chủ vi nghiệt. Còn có hắn cái kia gì đội trưởng vị trí. Không hiếu thuận người, đương gì cán bộ A này không phải hại nhân dân quần chúng sao. Nàng một bộ ta hiếu thuận ta có lý bộ dáng, làm Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều tìm không thấy lời nói tới phản bác. Cũng không cảm thấy nên phản bác, hai tử hiếu thuận là chuyện tốt nhi A. Hai người đều như suy tư gì, bắt đầu tự hỏi cùng đại phòng chi gian nên sao ở chung. Đại phòng hiện tại cũng đặc quá mức, không hiếu thuận lao nhân, đối người trong nhà một chút tình cảm cũng không thể giống quá khứ như vậy. Tả Đan Đan đối hai người biểu hiện thập phần vừa lòng, lại cùng Lý Huệ nói, mẹ, mới vừa lao thái thái đều lên tiếng, ngươi cũng không nên lại làm lao thái thái chiếm một chút tiện nghi. Ta cảm thấy lao thái thái làm đối, bần nông trên đầu ba hòn núi lớn đều bị dịch hai, nhà ta này tòa núi lớn chẳng lẽ còn bối cả đời. Tả Đan Đan cũng đã nhìn ra, đối với Tả Hồng Quân bên kia, trừ bỏ năm đó cái gì đại đội trưởng vị trí ném ở ngoài, này hai vợ chồng cũng chưa cái gì thiếu hắn. Duy nhất làm hai người nhớ, bất quá là Tả gia lao thái thái cùng cái gọi là người một nhà tình cảm thôi. Hiện tại nhà họ Tả lao thái thái đều lên tiếng, nàng không tin Tả Đại Thành hai vợ chồng thật đúng là một chút đều không thay đổi. Đến nỗi lao thái thái bên kia, Tả Đan Đan cũng không lo lắng về sau lao thái thái sẽ tiếp tục đè nặng Tả Đại Thành hai vợ chồng. Tả Hồng Quân hai vợ chồng đưa ra phân ra, chính là hoàn toàn ở lao thái thái trong lòng chắt một cây đâm. Nàng thường thường lấy ra tới thứ lao thái thái vài lần, lao thái thái kia hiếu thắng tính tình, sao có thể còn sẽ giống quá khứ như vậy đối đại phòng bên kia. Lão nhân cùng tiểu hài tử giống nhau, ngươi hiểu được nàng tính tình, làm nàng nghe ngươi liền rất dễ dàng. Lý Huệ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tả Đại Thành, đưa mẹ nó người, sao không nghĩ đem thứ tốt để lại cho trong nhà hoa đầu. Mấy năm nay, lao thái thái đè nặng, từ Phượng Hà đè nặng, trên người không tốt thành phần đè nặng. Nàng một chút biện pháp cũng không có, hiện tại phân ra, nàng cũng tưởng tượng Mã Đại Tỷ như vậy, nhiều làm việc, kiếm tiền, tránh công điểm, đem trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt. Nếu lao thái thái mở miệng, nàng cũng không cần thiết giống quá khứ giống nhau nơi trốn nhường nhịn. Nàng đến thủ cái này ra. Nàng tuy rằng như vậy suy nghĩ, chính là lại không dám quyết định. Đây là nhà họ Tả, nàng là một cái không bị người tiếp thu người, ở cái này trong nhà. Nàng vô pháp đương ra làm chủ. Tả Đại Thành đãi nàng hảo, có một số việc nhi, nàng vẫn là đến nghe Tả Đại Thành. Rốt cuộc lúc trước, là Tả Đại Thành cho nàng tân sinh hoạt. Có lẽ là cảm nhận được chính mình tức phụ tâm tình, Tả Đại Thành thở dài nói, được rồi, đều phân ra, về sau ta ai lo phận nấy liền thành lạc. Lần này đại ca đại tẩu cũng xác thật có chút quá mức. Nếu là phía trước không có đem phân thịt phân đại ca trong nhà, hôm nay này đốn thịt. Hắn khẳng định đến đưa hai khối cấp đại ca trong nhà nếm thử. Đều là người một nhà, lại trụ một khối, có thứ tốt thật đúng là cất giấu. Nhưng phía trước đều tặng thịt, hắn Tả Đại Thành tự hỏi không làm thất vọng người, kết quả hắn đại tẩu lại tới cửa tới nháo. Không phân ra thời điểm cũng nháo, phân ra cũng nháo, đây là muốn nháo nhà bọn họ không an bình đâu. Đan Đan nói đúng, nay tòa núi lớn cũng nên dịch khai. Hắn cảm thấy này có lẽ là nội tâm sớm đã có ý tưởng. Không phân ra phía trước, vẫn luôn đè nặng, hiện tại phân ra, lao thái thái cũng không đè nặng hắn nhường nhịn, ý tưởng này liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Tả Đại Thành lời này một mở miệng, Lý Huệ tâm tình cũng có chút không giống nhau. Tựa hồ cảm thấy ngực có thứ gì, thật sự không thấy, nhẹ nhàng rất nhiều. Về sau ở cái này trong nhà, nàng không bao giờ dùng nhường nhịn từ Phượng Hà. Cũng sẽ không có lao thái thái thời khắc quản nàng. Phân ra, ai lo phần ấy, về sau nàng tưởng sao quá liền như thế nào quá. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, Tạ Đan Đan rời giường ăn cơm sáng, liền phát hiện chính mình nhiều một cái trứng gà. Lý Huệ nói, trước kia trứng gà tồn đổi tiền, ta không đổi, về sau lưu trữ chính mình ăn. Tuy rằng phân ra, trong nhà kia chỉ gà mái giả mỗi ngày hạ trứng vẫn là bình quân phân. Thay phiên nhặt trứng gà. Lý Huệ nhặt chứ cũng liên tiếp ăn, không lão thái thái lên tiếng, nàng vẫn là không dám động này đã từng thuộc về công chung tài sản. Tối hôm qua thượng nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Huệ liền tưởng khai, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hảo hảo sinh hoạt. Bất quá trong nhà ba ngày mới có thể nhặt một cái, nhưng không đủ bọn họ ba người ăn. Sẽ để lại cho Tả Đan Đan ăn. Tả Đan Đan căn bản không nghĩ tới, ngày hôm qua náo loạn như vậy một hồi lúc sau, Lý Huệ thế nhưng sẽ có như vậy biến hóa. Trong nhà đồ ăn làm cũng thực tinh xảo, tuy rằng vẫn là một ít rau xanh dưa muối, nhưng Lý Huệ mỗi giống nhau đều bày biện ra đẹp bộ dáng, rau xanh mặt trên thế nhưng còn bay du quang. Đây là trước kia căn bản không dám tưởng sự tình. Xem ra này tiện nghi lão mẹ nó ở sâu trong nội tâm, vẫn là cất giấu kia sợi tiểu tư hưởng thụ tư tưởng ai chỉ là mấy năm nay vẫn luôn bị đau khổ áp chế mà thôi. Đối với loại chuyện này, Tạ Đan Đan tự nhiên là thấy vậy vui mừng, nàng chính mình chính là cái thật đánh thật hưởng thụ phái đâu. Lý Huệ về sau có thể tiếp tục đề cao sinh hoạt trình độ, nàng là trực tiếp được lợi người A. Vì thế nàng đối với có chút không được tự nhiên Lý Huệ nói, mẹ, ta cảm thấy hôm nay đồ ăn làm đặc biệt hảo. Nếu là về sau có thể mỗi ngày ăn thượng thì tốt rồi. Lý Huệ đôi mắt sáng lấp lánh nói, thật sự hảo sao. Ta xào rau thời điểm, nhiều thả tam tích du. Khó trách ăn ngon như vậy đâu, mẹ, về sau nhiều phóng điểm. Còn có cái này trứng luộc, làm thành trưng trứng thì tốt rồi. Kia hương vị cũng thật hảo. Lý Huệ nghe vậy, trong mắt tràn ngập thần thái, tựa hồ bị gợi lên đã từng nào đó hồi ức, nếu có thể phóng dâng hương du, kia hương vị mới hương đâu. Tả Đan Đan liền nhìn Tả Đại Thành, ba, ta cảm thấy lần sau đến đi huyện thành mua điểm dầu mè, ta mẹ này tay nghề không thể mai một. Lý Huệ nói, kia tốn nhiều tiền a. Liên tính bất quá giống phía trước như vậy bất ức, cũng không thể loạn soàn soạt tiền. Mẹ, ngươi lo lắng gì à, theo ta ba như vậy năng lực, cho ngươi mua chút dầu mẹ trở về, vẫn là mua nổi. Đúng hay không, ba? Tả Đan Đan nói xong, chép chép miệng ba. Nàng cũng muốn ăn dầu mẹ trứng gà. Tả Đại Thành nghe xong lời này, trong lòng vô cùng tự hào. Đúng vậy, còn không phải là một chút dầu mẹ sao, đương nhiên mua nổi. Lần sau ta làm người mang điểm trở về. Tạ Đại Thành hiện tại càng thêm có thể cảm nhận được phân ra chỗ tốt rồi, trước kia kiếm tiền đều phải giao đi lên, tưởng mua gì đều phải hỏi lão nương. Hiện tại phân ra, tưởng mua gì đều thành. Chính mình lại nỗ lực điểm, trong lén lút đi làm điểm thợ mộc sống, về sau trong nhà không chuẩn có thể thường thường ăn thượng một đốn tinh tế lương đâu. Nhà ta năm nay lương thực tinh cũng không cần thay đổi. Như vậy nghĩ, Tạ Đại Thành cũng thuận tiện xách ra tới. Ngày hôm qua nghe Thủy Sinh Thúc nói muốn tổ chức đoàn người đổi lương thực phụ, ta xem nhà ta cũng đừng thay đổi, lưu trữ tết nhất lễ lạc ăn một đốn. Ta đi tiếp điểm thợ mộc sống, tốt xấu có thể kiếm điểm. Lý Huệ gật gật đầu. Trong nhà lương thực là đủ ăn. Trước kia nhiều ít đến chợ cấp một chút đại phòng bên kia, hiện tại không cần chợ cấp. Nàng cung đại thành công điểm đủ, phân lương thực cũng đủ. Đan Đan cũng tránh công điểm, phân lương thực. Trong nhà này đó lương thực chống được ngày mai, vẫn là căng được đến. Tả Đan Đan nghe Tả Đại Thành nhắc tới đội sản xuất đổi lương thực chuyện này, biết là phía trước một căn thúc ra cùng nàng nói chuyện đó nhi. Chỉ là không nghĩ tới đội sản xuất động tác còn rất nhanh. Cũng không biết có thể hay không đối mặt khác đội sản xuất tạo thành ảnh hưởng. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Tam Thúc trở về lúc sau, nàng đến chạy nhanh làm Tam Thúc đi thu nhóm thứ hai. Thừa dịp không đổi lương thực phía trước, nhiều tránh một bút. Cơm nước xong ra cửa thời điểm, với lúc đụng phải Tả Hồng Quân toàn ra. Đánh giá bởi vì ngày hôm qua chuyện này, Tả Hồng Quân trong lòng không được tự nhiên, cũng oán Tả Đại Thành hai vợ chồng, cho nên gặp mặt cũng coi như không thấy được giống nhau, tiếp đón đều không đánh một tiếng. Tả Đại Thành thấy hắn như vậy, cảm thấy Tả Hồng Quân hiện tại còn không biết hối cải, cũng bản cái mặt, một câu cũng chưa nói, khiêng cái cuốc cùng sẻn liền ra cửa. Tả Đan Đan đi theo Tả Đại Thành phía sau, trong lòng âm thầm vì đại bá Tả Hồng Quân biểu hiện điểm tán. Hắn càng là như vậy làm, Tả Đại Thành hai vợ chồng mới có thể càng thêm cùng hắn ly tâm. Về sau muốn trở lại đã từng như vậy nhật tử, đó là tuyệt đối không thể nào. Nàng một chút không cảm thấy làm nhân gia huynh đệ quyết liệt là kiện cỡ nào thiếu đạo đức chuyện này. Nàng cũng không phải nguyên chủ, sẽ không nghĩ cái gì huyết thống quan hệ, huyết mạch thân tình gì. Dù sao ai nhiên nàng nhật tử không hảo quá, nàng liền bất hòa ai sinh hoạt. Tất yếu thời điểm, làm đối phương nhật tử không hảo quá. Sáng sớm bắt đầu làm việc, Tả Thủy Sinh liền cùng đoàn người tuyên bố đổi lương thực chuyện này, nói cho đoàn người, cùng thường lui tới trong lén lút đổi lương thực bất đồng, lần này là thống nhất cùng công xã đổi lương thực. Hơn nữa bởi vì Thẩm Nhất Minh đồng chí nỗ lực tranh thủ, công xã bên này đồng ý một cân lương thực tinh đổi một cân năm lượng lương thực. Này so với trước kia muốn nhiều một hai. Đừng nhìn liền nhiều một hai, này một hai lương thực có thể giải quyết một người một đốn đồ ăn đâu. Này nếu là đổi lương thực nhiều xem, kia tiện nghi đã có thể chiếm lớn. Đại gia nghe xong đều vui vẻ ra mặt. Sôi nổi thương lượng khởi đổi lương thực chuyện này. Tả Thủy Sinh gõ la, làm đại gia hỏa an tĩnh lại, lại làm Thẩm Nhất Minh cho đại gia nói một chút đổi lương an bài. Tổng không thể một tổ ong chạy công xã đi thôi. Vì thế Tả Đan Đan liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh nhân mô cẩu dạng chạy đến lão đội trưởng bên cạnh, hắn ăn mặc trên quần áo mặt đánh một vá, cổ tay áo tẩy trắng bệnh, trừ bỏ tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, địa phương khác cùng địa phương tuổi trẻ hậu sinh không gì hai dạng, này nếu không nói là thanh niên trí thức, đánh giá còn tưởng rằng đây là Tả gia chuyên bản địa người trẻ tuổi đâu. Thẩm Nhất Minh dùng địa phương giọng nói quê hương, đầu tiên là phát biểu một hồi khích lệ nói chuyện, tỉ như lần này hoàn toàn là công xã lãnh đạo cán bộ nhóm đối đại gia hỏa quan tâm, vì không cho đại gia đói bụng, công xã lãnh đạo cán bộ nhóm phí không ít tâm tư. Cũng đối này tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó lại làm nhà ai tưởng đổi lương thực, chờ tan ca sau, trong nhà có thể làm chủ nam nhân đem lương thực sách theo đi nhà kho bên kia, trước giao lương thực tinh đi lên, tiến hành đăng ký, chờ quay đầu lại lương thực phụ đã trở lại, liền ấn đơn tử lãnh lương thực. Đương nhiên, bởi vì cái này quá trình có chút phức tạp, lương thực phụ khả năng sẽ muộn mấy ngày qua bên này. Lúc này, hắn này phó đả phẫn cùng khẩu âm liền có tác dụng, bởi vì theo bản năng tuyệt đối hắn thân cận, đáng tin cậy, hắn an bài được đến ở đây mọi người hưởng ứng. Có đội trưởng ở, có Thẩm Nhất Minh nhìn, kia lương thực cũng sẽ không chạy bay. Trong nhà lương thực phụ còn nhiều lắm đâu, không vội mà ăn. Dù sao sớm hay muộn đều phải cấp. Tả Đan Đan nghe ra điểm danh đường tới. Hảo gia hỏa, này tay không bộ bạch lang bản lĩnh, so nàng còn lợi hại a, nàng nhiều lắm là lừa dối Lý Thần Lượng một người, Thẩm Nhất Minh đây là đem tất cả mọi người cấp lừa dối. Cái gì quá trình phức tạp, lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Muốn tới mấy ngày đây là làm gì đi? Tuyệt đối là thừa dịp mấy ngày nay bên trong đem lương thực tinh chuyển một phen, lại kiếm một bút, sau đó lại đổi lương thực phụ trở về. Nay nhiều kiếm một bút, kia còn không được đầy đủ đều là công xã tài sản chung. Khó trách công xã hảo tâm, đồng ý nhiều cấp một hai lương thực phụ đâu. Cao à, cùng công xã cùng nhau hợp tác lừa dối người, lúc này thành thật bổn phận lão nông dân nhóm ai sẽ nghĩ nhiều. Tả Đan Đan cảm thấy, nàng nếu không phải trong tương lai thiên kỳ bách quái, các loại lừa dối thủ đoạn đùn đùn không dứt hoàn cảnh đãi quá, nàng chính mình đều sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa Tả Đan Đan tin tưởng, lần này đổi lương thực sự kiện tuyệt đối sẽ không chỉ phát sinh tại Tả Gia Chuân. Rất có thể là nhằm vào toàn bộ công xã tiến hành. Xem ra đến làm tam thúc đi khác công xã thu lương thực. Cùng ai đoạt bát cơm, đều không thể cùng công xã đoạt bát cơm a. Tả Đan Đan trong lòng âm thầm nói thầm, trong lòng càng là đem Thẩm Nhất Minh cấp mắng cái thấu triệt. Quay đầu lại nhìn nhìn lại Lý Thần Lượng, gia hỏa này xem thường phiên đến tròng trắng mắt đều lộ ra tới. Tán công sau, Tả Thủy Sinh gọi lại Tả Đan Đan. Bọn người đi rồi, Tả Thủy Sinh nói, Đan Đan, lần này thu lương thực chuyện này, đến lúc đó vẫn là đến ngươi đăng ký. Nhất Minh nói hắn bên này tưởng đem ghi sổ biện pháp dạy cho những người khác, về sau gặp thu lương thực nộp thuế thời điểm, cũng sẽ không giống thường lui tới như vậy rối loạn. Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội, ngươi hiệp trợ Nhất Minh cùng nhau làm việc này nhi. Rốt cuộc trừ bỏ Tiểu Thông ở ngoài, ngươi là ta trong thôn đọc sách nhiều nhất người trẻ tuổi, học đồ vật mau, đầu óc sống. Tả Đan Đan không nghĩ tới chính mình còn phải trộn lẫn chuyện này. Này sống Tả Đan Đan nhạc không vui làm. Đương nhiên vui, có thể lấy cán bút, ai vui xuống đất ta. Vì thế Tạ Đan Đan gật đầu, lao đội trưởng, ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chờ tới rồi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng làm việc, Tạ Đan Đan còn có thể nhìn đến nơi nơi đều có người nghị luận đổi lương thực chuyện này, lầm nhầm nói nhà mình chuẩn đừng đổi nhiều ít. Là toàn thay đổi, vẫn là lưu trữ ăn. Lưu trữ làm gì à, lần này có thể nhiều đổi một hai đâu, lần sau còn không biết có hay không tốt như vậy chuyện tốt nhi. Vậy toàn đổi. Giữa trưa, biến mất một ngày Tả Thành Tài rốt cuộc về nhà. Mới một ngày công phu, hắn liền râu ria sùng sàm, đôi mắt hắc giống gấu trúc đôi mắt thượng đại hắc vòng, nhìn kỹ, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn ánh mắt sáng ngời, tinh thần gấp trăm lần, một bộ tiêm máu gà bộ dáng. Tả Thành Tài hiện tại là cùng Tả Mãi Mãi cùng nhau ăn cơm, Tả Đan Đan thấy hắn đã trở lại, liền bưng ngày hôm qua thiêu thịt kho tàu lại đây cho hắn ăn. Nhìn đến Tả Đan Đan, Tả Thành Tài kích động môi giật giật, một bộ đặc tưởng nói chuyện bộ dáng. Tả Đan Đan nói, thúc, còn không phải là mấy khối thịt kho tàu sao, không gì hiếm lạ. Ngươi nhưng đừng quá kích động. Ăn cơm trước lại nói. Nhưng đừng thiếu kiên nhẫn nói lộ miệng. Tả Thành Tài gật đầu, sau đó mắt trông mong nhìn Tả Đan Đan đi ra ngoài. Tả Mãi Mãi tựa hồ thực minh bạch tâm tình của hắn, Đan Đan đứa nhỏ này gần nhất là rất hiểu chuyện, cũng biết đau người. Ngươi không ở nhà, cũng biết cho ngươi lưu thịt. Ai trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối hương vị. Tả Thành Tài nhưng vô tâm tư nghe Tả Mãi Mãi nói chuyện, nhanh chóng cơm nước xong, liền chạy nhanh đi rừng cây nhỏ biên. Vừa thấy đến Tả Đan Đan, liền móc ra gửi qua bưu điện sợi cùng dư lại tiền. Ta một đêm không ngủ, đi rồi ba cái đội sản xuất, phân tán thu. Suốt đêm liền cấp vận đến huyện thành đi. Đều làm tốt, 200 cân lương thực, dùng chỉnh 30 khối. Làm người thuận đường kéo huyện thành đi, cũng hoa một khối tiền, nơi này còn dư lại 9 đồng tiền. Đồ vật đều cấp bưu cục gửi đi ra ngoài lạc, quá 2 ngày là có thể có tin tức. Tả Đan Đan bị Tả Thành Tài này chuyên nghiệp tinh thần cấp chấn động. Vì làm việc nhi, một đêm không ngủ. Này sấm rền gió cuốn, nếu là tương lai, tam thúc này làm việc năng lực ở đâu cái công ty đều có thể hỗn hảo. Tả Đan Đan lấy trả tiền, rút ra một trương một khối tiền phóng chính mình trong túi. Ấn phía trước tính, này 8 đồng tiền là thúc ngươi. Ta đây này còn có 4 mao tiền muốn cẩn thận tính, hắn chỉ có thể phân đến 7 khối 6 đâu. Đây là tiền thưởng. Thúc ngươi làm việc hiệu suất như vậy cao, vì làm việc, liền giấc cũng chưa ngủ. Này 4 mao tiền liền cấp thúc ngươi mua bao yên chịu. Tả Đan Đan thập phần hào phóng nói. Tả Thành Tài vẫn là lần đầu tiên bởi vì biểu hiện hảo, mà được đến khen thưởng. Này đối với hắn tới nói là một loại mới lạ thể nghiệm. Mấy năm nay hắn ở đội sản xuất làm việc, trừ bỏ phê bình, liền không đến quá một câu lời hay. Hiện tại đi theo chất nữ cùng nhau làm việc, làm tốt lắm, chất nữ còn cho hắn khen thưởng. Cái này làm cho hắn giống được đến một cổ lực lượng giống nhau, cảm thấy chính mình còn có thể làm càng tốt. Đan Đan, ta này còn thu không thu? Hắn mắt trông mong nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan nói, thúc, ngươi trước nghỉ ngơi, buổi chiều tan tầm ta cho ngươi tin tức. Thân thể là cách mạng tiền vốn, ngươi tổng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chính là mặt sau không thu, thúc ngươi cũng đừng lo lắng, về sau kiếm tiền cơ hội nhiều lắm đâu. Nàng quyết định, đối với Tả Thành Tài như vậy hảo công nhân, cần thiết trường kỳ mướn.